Con cua, tiểu ngư một số, phát hiện thế nhưng có gần 20 cái. So với chính mình nguyên tưởng còn nhiều. Trước bắt 4 cái con cua ra tới, nghỉ đêm nay thượng, bọn họ hai người đều ăn con cua. Mà mặt khác con cua, tiểu ngư cảm thấy, chính là như vậy phóng, cũng không phải lâu dài biện pháp, nếu là này con cua chết đi, cũng là không mới mẻ a. Cuối cùng, hỏi dâu sồm, nói trong nhà còn có chút thịt cùng bột mì, vì thế, tiểu ngư quyết định, liền dùng này đó con cua, làm cua bánh bột ngô hảo, gần nhất ăn lên phương tiện, thứ hai, cũng hảo gửi. Vừa đổi mới, từ từ lại đổi mới một chương, lại lần nữa cảm tạ tiểu gương cùng tiểu trang chủ đối Chi Chi hậu ái, ô, lễ quá lớn, Chi Chi có chút chịu không dậy nổi a. Chương 43 làm giàu. Vì thế, cô nương này trước bắt lấy những cái đó con cua sau cái, dùng nước giếng rửa sạch sẽ, liền đi bếp thượng, sau đó, phóng thượng vị hấp, liền đem sở hữu con cua đặt ở mặt trên, dùng lửa lớn bắt đầu nấu. Chờ dâu sồm ra tới thời điểm, liền thấy tiểu ngư chính liên tiếp hướng kia bếp bên trong tắc tuổi lửa, kia hừng hực ngọn lửa, liền như từng điều linh hoạt trường xà, dò ra bếp khẩu, ra bên ngoài thoán. Ta tới, ngươi đi nghỉ ngơi hạ. Dâu sồm rỗi tay liền đem sắp quỳ dạp trên mặt đất cô nương nhắc lên, sau đó, cao lớn thân thể ngồi sồm ở bếp khẩu, bắt đầu dùng thiết kẹp đem những cái đó đầu gỗ, hướng bên trong tắt tái. Vừa thấy có dâu sồm hỗ trợ, tiểu ngư cũng bất lo không ít, liền chuyên tâm làm nàng cua bánh bột lô đi. Cắt điểm nhi hành, gừng băm, lại bắt cái trứng gà ra tới đánh nát, sau đó, nhìn còn có chút rau dưa gì đó, đều toàn bộ thả đi vào, còn có muối ăn, bột ngọt, dù sao, có thể tìm được tài liệu. Cô nương này toàn bộ đều thả đi vào. Hết thể ổn thỏa sau, kia mạo nhiệt khí trong nồi cũng bắt đầu tản mát ra từng trận hương khí. Tiểu ngư liền mở ra nắp nồi vừa thấy, hắc, các đỏ bừng, vừa thấy khiến cho cái này cô nương chảy nước miếng a. Ngươi nấu những thứ này để làm gì? Dâu sùm đã tử kia bậy bếp cái miệng nhỏ trông thấy kia nồi nội đồ vật, vì thế, nhìn nhà mình nương tử hỏi. Từ từ ngươi sẽ biết. Tiểu ngư làm cái bí mật tư thế, liền dùng vải lẻ đem này đó con cua đều lấy ra tới. Thập phần linh hoạt mở ra cái nắp, dùng cái muỗng đào điểm nhi gạch cua, duỗi tay ý bảo làm hắn lại đây, sau đó, nhón mũi chân, đem này một cái muỗng đưa đến hắn bên miệng. Dâu sồn nguyên bản còn có chút kỳ quái, kết quả, nếm hương vị lúc sau phát hiện, thập phần tươi ngon, kia một đôi trầm như củ mặc trọng đồng cũng lập tức sáng lên. Thế nào, không lừa ngươi đi tiểu ngư đắc ý rào rạt nói. Quả thực mỹ vị. Nghe dâu sồn nói, tiểu ngư lại đem trong đó một con bảng chân bẻ ra, đem bên trong bạch như ngọc cua thịt lấy ra. Làm hắn ăn, kết quả, một nếm này hương vị, dâu sồm chỉ cảm thấy so với kia một ít thịt heo còn ăn ngon. Xem dâu sồm vừa lòng biểu tình, tiểu ngư cũng yên tâm, nàng còn sợ này địa phương người, ăn không quen này còn cua đâu. Để lại 4 cái tính toán buổi tối dính dâm ăn, mà mặt khác mười mấy, đều bị tiểu ngư đi xác, đem kia cua thịt cùng gạch cua đều đào ra tới đặt ở mâm nội. Đại công cáo thành sau, lại đem này đó cua thịt cùng vừa mới thịt tươi cùng bột mì còn có các loại rượu gia vị cùng gia vị xen lẫn trong cùng nhau. Dùng chiếc đũa không ngừng quấy, mãi cho đến hôn không sai biệt lắm, mới bỏ qua. Kế tiếp, tiểu ngư đem kia nồi lau khô, sau đó, để vào dầu cải, thấy bốc khói nhi, liền đem hỗn hợp tốt liêu làm thành tiểu cầu, lại đè dẹp lép thành lớn nhỏ không sai biệt làm bánh. Đem mỗi cái bánh xoát thượng một tầng trứng dịch, sau đó lại bỏ vào bột mì bọc lên hơi mỏng một tầng phấn nhi, run rất dư thừa bột mì, cuối cùng liền bỏ vào nồi nội, vẫn luôn đến hai mặt đều kim hoàng mới vớt ra tới. Hai người ăn cơm chiều thời điểm. Tiểu ngư giáo dâu sồm như thế nào ăn con cua, chấm dấm con cua tươi ngon đến không được, dâu sồm ăn xong hai chỉ con cua, lại gặm 5-6 cái cua bánh bột nô. Tiểu ngư thấy dâu sồm ăn vui sướng, trong lòng cũng là một trận cao hứng. Bất quá, vui mừng rất nhiều, tiểu cô nương cũng nghĩ, có lẽ có thể cầm này đó bánh bột nô đi trên đường bán, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Ăn xong rồi cơm chiều, tiểu ngư đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, mới đưa vương lão bản khiến người vận tới vải vụn đầu dọn tới rồi thính tử nội. Chỉ thấy bên trong, đủ mọi màu sắc vải lẻ đều có. Tiểu ngư đem một ít cái cảm thấy không tồi cấp chọn ra tới. Sau đó, trải qua chính mình khéo tay một gia công sau, liền thành từng đóa tiểu hoa, hoặc là nơ con bướm. Hôm nay đi trấn trên một ngày, các con tế quan sát một chút, phát hiện, thời đại này cô nương, mặc quần áo giả dạng thượng, vẫn là hai cực hóa nghiêm trọng. Nhà giàu các tiểu thư, cắt trên đầu châu hoa, vàng bạc thoa tràn đầy, mà những cái đó nghèo khổ, lại chỉ có một ít hồng dây buộc tóc liền không tồi. Vì thế, nhằm vào này một cái hiện tượng, tiểu ngư cảm thấy, nếu nàng làm đầu hoa cùng vật trang sức trên tóc, lại dùng giá thấp bán đi, kia vẫn là có thị trường. Rốt cuộc, lòng yêu cái đẹp người người đều có. Ha ha, đổi mới tốc độ chuẩn cờ MNZ tích, mọi người xem ở Chi Chi như thế chăm chỉ phần thượng, có phải hay không cũng nên cất chứa một chút nhất. Chương 44 đi đem mãn quý gọi tới. Đã nhiều ngày, tiểu ngư một lòng nghiên cứu nàng phát tài đại kế, không chỉ có đem những cái đó vải vụn đầu đều làm thành đầu hoa, còn đem một ít trường điểm nhi vải lẻ làm thành phát cô linh tinh, bởi vì, này những vật trang sức trên tóc đều là tiểu ngư dựa theo hiện đại cô nương thẩm mỹ tiêu chuẩn tới, cho nên, thực sự đẹp, này ngư ra thôn người, cũng chưa thấy quá. Phu cận có chút cái cùng tiểu ngư ngày thường còn tính không có trở ngại nữ hài tử, nhìn thấy này đó xinh đẹp đồ vật sau, quả thực yêu thích không buông tay, tiểu ngư cũng không cất dấu nhéo, thoải mái hào phóng cho các nàng một người một cái. Bất quá, dần già, này muốn người liền nhiều, tiểu ngư tuy rằng trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng là, rốt cuộc đều là sinh hoạt ở cùng cái thôn, vì củng cố chính mình ở trong thôn nhân tế quan hệ, tiểu ngư tự nhiên là tới một cái liền cấp một cái. Nay không, tiểu ngư mới vừa tiễn đi một đám tới muốn cô nương, sau lưng, liền nhìn đến cái kia đã thật lâu không ở chính mình trước mặt xuất hiện quá Cúc Phân cùng Thẩm Thanh Thanh dẫn theo cái rổ, chậm gì gì hướng chính mình ra đi tới. Tiểu ngư nhìn lên này hai người, trong lòng liền tới khí, khỏe miệng một phiết, liền trực tiếp muốn đem kia đại môn cấp đóng lại. Ai ai, từ từ a, tiểu ngư, đừng đóng cửa a, đừng đóng cửa đâu. Kia Cúc Phân vừa thấy tiểu ngư đôi tay đáp ở rào tre trước cửa, liền phải đóng cửa đi vào, lập tức liền bước nàng chân nhi, chạy lên, ở tiểu ngư liền phải cùng tới cửa nháy mắt, đem kia chân cấp tạp trụ môn. Cúc Phân, ngươi muốn làm sao? Tiểu ngư cau mày nhìn phía cửa chính là chen vào tới nữ nhân, trong giọng nói, cũng lộ ra mấy phần chán ghét. Ha ha, kia gì, tiểu ngư à, mấy ngày trước đây sự tình, là ta không đúng, không nên cùng ngươi cãi nhau, kia gì, ngươi xem, hôm nay, ta là riêng tới nhận lỗi. Kia Cúc Phân nói, liền đem trong tay một rổ trứng gà cấp đưa qua, tiểu ngư nhìn bên trong ước chừng 10 cái tả hữu trứng gà, sắc mặt lại như cũ không có đẹp, nữ nhân này, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn nữa, còn lòng tốt như vậy cho chính mình đưa trứng gà, này tuyệt đối có vấn đề. Tiểu ngư a, nghe nói ngươi ở làm đầu hoa đâu, khả xinh đẹp, cái kia gì, ta cùng Thanh Thanh liền nghĩ đến nhìn xem, ngươi có thể hay không cho chúng ta cũng. Nay tiểu ngư mới vừa còn ở nghi hoặc nữ nhân này như thế nào đổi tính, giây tiếp theo, kia tham lam bản tính liền cấp bại lộ ra tới. Nay trứng gà ngươi lấy về đi thôi, ta không cần. Ha ha, ta liền biết tiểu ngư ngươi là cái rộng lượng người. Kia Cúc Phân nói xong lời này, liền động tác nhanh chóng đem kia rổ trứng gà tảng tới rồi phía sau, nhìn này động tác, rất sợ bạn bè đem này trứng gà bị tiểu ngư cấp đoạt giống nhau. Nhưng là, đầu hoa ta cũng sẽ không cho. Tiểu ngư mắt to nhìn liếc mắt một cái như nhà giàu tiểu thư chậm rãi mà đến Thẩm Thanh Thanh, bĩu môi, tiếp tục nói, cảm tình này Thẩm Thanh Thanh thật đúng là đem chính mình đương nhà giàu tiểu thư, tới cùng chính mình muốn đổ vỡ, còn như vậy chăng? Ai, tiểu ngư, này nhưng không đúng à, ta này khiểm cũng cho ngươi tới rồi, trứng gà là chính ngươi không cần, kia hiện tại, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đầu hoa à, ngươi cấp kia đại nha đều cấp, dựa vào cái gì không cho ta kia Cúc Phân vừa nghe tiểu ngư nói không cho. Một sửa vừa mới túi người hạ khí hình dáng, thở hổn hển nói. Ta đồ vật, ta ái cho ai liền cho ai, ngươi quản được sao? Tiểu ngư nhìn vẻ mặt kêu kêu quát quát Cúc Phân, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, này như thế nào còn có cưỡng bức đạo lý a? Tiểu ngư, ta biết ngươi bởi vì lần trước kia chuyện bực ta, chính là, ta đều đã không trách ngươi, thả sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi như thế nào còn có thể lấy việc này nói đi kia Thẩm Thanh Thanh thấp thấp nhược nhược đối với tiểu ngư nói chuyện, nhưng một đôi câu nhân đôi mắt lại không được hướng kia trong phòng xem. Tiểu ngư vừa thấy nàng kia mắt trông mong bộ dáng, trong lòng một hử, cảm tình nữ nhân này muốn đầu hoa cũng là giả đi, mục đích chính là vì tiếp cận nhà nàng dâu sồm. Tiểu ngư một đôi mắt to cười như không cười nhìn kia Thẩm Thanh Thanh thật lâu lúc sau, nói. Đừng nhìn, hắn không ở. Kia Thẩm Thanh Thanh vừa nghe dâu sồm không ở, mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, đôi tay ôm ngực, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thiết, ai hiếm lạ ngươi những cái đó rách nát vải lẻ a. Kaka ta là tú tài, hắn từ trấn trên cho ta mang đến đồ trang sức không biết so ngươi cái này đẹp nhiều ít, hôm nay làm ngươi cho chúng ta một cái, đó là coi trọng ngươi, chạy nhanh, cho ta. Bên này Thẩm Thanh Thanh nói còn chưa nói xong, kia tiểu ngư liền trực tiếp đánh gãy nàng, lạnh lùng nói. Thẩm Thanh Thanh, ta hiện tại khẳng định, ngươi chính là cái má trái thiếu chịu, má phải thiếu đá, lừa thấy lừa đá, heo thấy heo dâm trang bê thanh cao nữ. Phiền thoái ngươi nhận rõ hiện thực, liền ngươi này mặt đồ so tưởng còn dày hơn. Không biết xấu hổ gác tự cấp ta trang. Ngươi Thẩm Thanh Thanh bị mắng đầy mặt đỏ bừng, duỗi tay chỉ vào tiểu ngư vừa muốn cãi lại, lại nghe đến tiểu ngư tiếp tục châm chọc nói. Lần trước ngươi duỗi chân vướng ta không tính sổ với ngươi, đó là ta lòng dạ trống trải, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ chạy tới trang bê dạng, nếu ngươi coi thường ta đổ trang sức, vậy chạy nhanh đâu ra lăn nào đi, ta còn không hiếm lạ ngươi mang đâu. Tiểu ngư nói xong, liền trực tiếp đạp kia Cúc Phân một chân, sau đó kia môn không có trở ngại, tự nhiên liền phanh một tiếng, đóng lại, để lại vẻ mặt dại ra, sắc mặt khí đỏ bừng hai nữ nhân. Thanh Thanh, này! Cúc Phân nghe Tiểu Ngư kia mắng chửi người nói, có chút ngây ngẩn cả người, cái này Tiểu Ngư có phải hay không uống lộn thuốc, trước kia nàng chính là bị khi dễ chết, cũng không dám cổ họng một tiếng, hiện tại, gả chồng, thế nhưng như thế đánh đá. Lại quay đầu nhìn phía bên cạnh cái kia vẫn luôn lấy tiểu thư bộ tịch chịu người tôn kính Thanh Thanh, chỉ thấy nàng cả người phát run, một trương xinh đẹp trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, làm Cúc Phân trái tim run rẩy. Đáng chết nữ nhân, ngươi cho ta chờ, ta tuyệt đối sẽ không nhường một chút ngươi hảo quá. Thẩm Thanh Thanh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt nhắm chặt đại môn, cuối cùng, đem ống tay háo phất một cái, liền xoay người phải đi. Gì? Thanh Thanh, kia không phải vương gia mãn quý sao? Cúc Phân nhìn kia thôn đuôi có chút lén lút nam nhân, thanh âm lộ ra nghi hoặc hỏi. Ta nhưng nghe nói, kia mãn quý đã sớm chân dung kia tiểu đệ tử thật lâu, ngươi nhìn hắn bộ dáng này, sợ là tới tìm kia tiểu ngư đi. Cúc Phân khả nghi đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Nghe Cúc Phân nói, kia Thẩm Thanh Thanh cũng nhìn qua đi, chỉ thấy một cái gầy như đầu khỉ nam nhân, chính vẻ mặt trột dạ hình dáng hướng kia tiểu ngư ra tới gần. Cúc Phân, ngươi đi đem kia mãn quý gọi tới, ta có chuyện nói với hắn. Thẩm Thanh Thanh một đôi không có hảo ý đôi mắt nhìn cách đó không xa nam nhân, nói. 2000 tự, nô, chi chi liền để hôm nay 2 trường A, cất chứa thật sự là thảm không nỡ nhìn, nếu cất chứa cao cao tích, chi chi chính là mỗi ngày 1 trường 2000 tự, đều nguyện ý A, uy uy, nói ngươi đâu, đừng quay đầu lại xem, nói ngươi đâu, đọc sách không thu tặng ngươi không biết xấu hổ sao. Xem chi chi như vậy đáng thương, ngươi không biết xấu hổ không thu tặng sao. Chạy nhanh động động ngươi ngón tay, cất chứa chi chi đi. Chương 45 âm mưu tái khởi. Cúc Phân, ngươi đi đem kia mãn quý gọi tới, ta có chuyện nói với hắn. Thẩm Thanh Thanh một đôi không có hảo ý đôi mắt, nhìn cách đó không xa nam nhân, nói. À, này Cúc Phân nghe Thẩm Thanh Thanh nói, có chút do dự, này mãn quý ở trong thôn dân thanh liền không tốt, nếu là cùng hắn trên xe điểm nhi quan hệ, kia chính mình thanh danh cũng liền hỏng rồi à. Cúc Phân à, nhà ta ca ca đã có thể mau từ tư thục đã trở lại, ngươi không phải vẫn luôn tưởng. Hảo hảo, ta liền đi, ta đây liền đi. Cúc Phân vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, ánh mắt sáng lên, lập tức liền tung ta tung tăng đi. Nhìn cùng mãn quý đáp thượng lời nói nữ nhân, Thẩm Thanh Thanh đôi mắt lạnh lùng, như vậy cái vụng về nữ nhân, còn muốn làm nàng tẩu tử, hừ, nằm mơ. Chẳng được bao lâu, Cúc Phân liền đem kia mãn quý cấp mang theo lại đây. Thanh Thanh muội tử như thế nào đột nhiên nhớ tới ta. Mãn quý đi theo Cúc Phân, đi vào Thẩm Thanh Thanh trước mặt, cười hì hì hướng nàng trước mặt tấu, kia mũi chó dường như ngửi lại ngửi, há mồm nói. Thanh muội tử đây là lau cái gì phấn nhi a, quái dễ ngửi a. Thẩm Thanh Thanh thường ngày, đôi mắt đều là lớn lên ở trên trán, nơi nào sẽ nhìn này mãn quý liếc mắt một cái, hôm nay lại phá lệ kêu hắn lại đây, mãn quý tự nhiên cảm thấy vô thượng quang vinh. Vương đại ca, ta tìm ngươi có chuyện đâu. Thẩm Thanh Thanh nhìn lên kêu mãn quý này phúc tham lam khuôn mặt, trong lòng một trận chán ghét, trên mặt lại vẫn là lộ ra lún đồng tiền như hoa biểu tình, xem kêu mãn quý một trận tim đập. Thanh muội tử có việc cứ việc nói. Ta mãn quý chính là vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa đều cam nguyện. Mãn quý một bên xoa xoa khỏe miệng nước miếng, một bên cười ha hả nói. Hắn mãn quý cũng không phải cái ngốc tử, tự nhiên biết này Thẩm Thanh Thanh của cải rắn chắc, nếu là cùng nàng hảo, kia chính mình liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm ai, cho nên, hiện giờ thấy nàng có chuyện cùng chính mình nói, tự nhiên là muôn vàng nguyện ý, tất cả cao hứng. Ta coi vương đại ca đánh cửa thôn lại đây một lòng một dạ hướng kia tiểu ngư ra chạy, chẳng lẽ là Thẩm Thanh Thanh câu nói kế tiếp liền không nói thêm gì nữa. Nhưng là, vốn chính là cất giấu tâm tư mãn quý, tự nhiên liền đoán được nữ nhân này mặt sau muốn nói nói. Không không không, ta cùng kia tiểu ngư nhưng không quan hệ à, trong lòng ta nhưng chỉ có thanh muội từ đâu. Vừa nghe mãn quý kia sốt ruột biện giải nói, Thẩm Thanh Thanh trong lòng một ghê tởm, lại vẫn là đầy mặt tươi cười nói. Vương đại ca, ngươi đừng thẹn thùng à, này nam nữ hoan ái sự tình, đó là hết sức bình thường sự tình. Thẩm Thanh Thanh nói, liền hơi hơi thỏ người ra tiến lên, đối với mãn quý miệng phun lan hương, chậm rãi nói. Nếu là vương đại ca muốn này tiễn người, ta nhưng thật ra có biện pháp có thể giúp ngươi. Mãn quý vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, dọa thật lớn nhảy dựng, huy xuống tay vội nói. Thanh muội tử nhưng đừng tìm ta vui vẻ a, này dâu xồm nắm tay cũng không phải là hù dọa người a. Vừa nghe mãn quý lời này, Thẩm Thanh Thanh trong lòng một trận khinh bỉ, có tà tâm không tặc gan người nhu nhược, nhưng mặt ngoài, lại vẫn là một bộ an ủi bộ dáng. Vương đại ca chớ sợ, này dâu xồm, ta đều có biện pháp đối phó. Ngươi chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ mỹ nhân là đủ rồi. Này! Mãn quý nghe Thẩm Thanh Thanh nói, như cũ có chút do dự, rốt cuộc nghe người trong thôn nói, này dâu xồm hiện giờ đó là bảo bối tiểu ngư đâu. Vương đại ca, ngươi còn có phải hay không nam nhân, qua này thôn, nhưng không này cửa hàng. Thẩm Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Mãn Quý nói. Kia ta liền nghe Thanh muội tử phân phó. Mãn Quý vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, trong lòng một hoảnh, liền xoa xoa chính mình đôi tay, lưu trữ chảy nước dãi đáng khinh cười nói. Nô, đợi chút còn có một chương tích, thân ái nhóm, từ từ Nga, kia gì, không thu tàng hài tử không phải hảo hài tử, đừng cho dạ, nói chính là ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhìn chi chi văn, không thu tàng chi chi cũng không biết sao, ha ha ha, chi chi có thiên lý nhãn đủ. Chương 46 bị lừa. Vừa nghe Mãn Quý đồng ý, Thẩm Thanh Thanh tươi cười tiện đà chậm rãi khuyết tán mở ra, quay đầu nhìn mắt phía sau nhà gỗ nhỏ, trong mắt hàn quang tận hiện, tiểu đệ tử, dám đắc tội ta, ta muốn cho ngươi danh tiết tận hủy, xem lúc ấy, dâu sổn còn như thế nào muốn ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, có người liền tới tiểu ngư trong nhà, nói là thôn trưởng thỉnh dâu sổn qua đi thương lượng nhập tịch sự tình, chính phủng chén ăn cháo cô nương, tay nhỏ vung lên, khiến cho người nam nhân này đi. Chờ dâu sổn vừa đi, tiểu ngư đem kia cháo cấp uống lên, lại cầm chén cấp giặt sạch, trở về buồng trong, nhìn đã làm được không sai biệt lắm đồ trang sức, trong lòng bắt đầu tính toán khi nào cùng dâu sồm lại đi trấn trên một chuyến, nghĩ nếu trong thôn này đó cô nương đều thích, như vậy, trấn trên, khẳng định cũng không sai biệt lắm. Tiểu ngư đang nghĩ ngợi tới chính mình phát tài đại kế, liền nghe được ngoài phòng tựa hồ có người ở kêu nàng, vì thế, nữ hài buông trong tay đồ trang sức, ra phòng, lại thấy một cái liền vấp rổ, người mặc màu xanh lơ tiểu bố sam nam hài chính sắc mặt vội vàng hướng tới phòng trong kêu. Tiểu ngư tỷ tỷ, tiểu ngư tỷ tỷ, mau mở cửa a, mau mở cửa, dâu sùm ca ca xảy ra chuyện kia. Tiểu hài tử biên gõ môn, biên thần sắc hoảng loạn hô. Làm sao vậy? Tiểu ngư vừa nghe tiểu hài tử nói, không dám trì hoãn, vội vàng mở cửa, liền ngồi xổm xuống thân thể, đối với tiểu hài tử hỏi. Tiểu ngư tỷ tỷ, cái kia dâu sùm ca ca ở trong thôn cùng Mãn Quý ca đánh nhau rồi, đều mau ra mạng người, đại gia ai cũng khuyên không được, cha ta làm ta chạy nhanh kêu ngươi qua đi, này ra mạng người. Sợ dâu sồn ca ca bị kiện. Vừa nghe kia tiểu hài tử nói, tiểu ngư trong lòng một trận nghi hoặc, này dâu sồn thường ngày đều là cái ổn trọng thả trầm ổn, như thế nào, lúc này mới đi không lâu, cảnh liền cùng người đánh nhau lên đâu, bất quá, lại tưởng tượng kia Mãn Quý lưu manh tính tình, vạn nhất là hắn cùng dâu sồn ở trên đường nói chính mình chuyện quá khứ mới chọc đến dâu sồn tức giận, cũng không phải không có khả năng, vì thế, tiểu ngư không nói hai lời, liền nắm tiểu hài tử tay, làm hắn chỉ lộ, chính mình vội vàng hướng thôn đầu chạy đến. Tiểu hài tử ở phía trước dẫn đường, tiểu ngư đi theo đi rồi trong chốc lát sau, mắt to nhìn khắp nơi có chút trống trải bộ dáng, cho dù xuyên qua lại đây không mấy ngày, cũng là biết này không phải đi thôn trên đường. Tiểu hài tử, ngươi đi lộ không đúng đi, này như thế nào càng đi còn càng hẻo lánh á. Tiểu ngư thấy cách đó không xa cái kia sân đập lúa, có chút nghi hoặc hỏi. Hi hi, tiểu ngư tỉ tỉ, không đi nhầm lộ, chính là nơi này. Tiểu hài tử quay đầu đối với cười hì hì nói xong lời nói sau, liền đem bàn tay đến miệng hai sườn làm thành loa chẳng hô. Cúc phân tỷ tỷ, ta đem tiểu ngư tỷ tỷ mang đến, ngươi mau cho ta đường ăn đi. Vừa nghe tiểu hài tử lời này, tiểu ngư trong lòng một cái lộp bộ, đáng chết, nàng trúng kế, cái này cúc phân, thế nhưng dùng hài tử lừa gạt nàng. Ngoan tảng, này túi đường chính là của ngươi, chạy nhanh về nhà đi. Lúc này, kia cúc phân chậm rãi từ rơm dạ đôi đi ra mặt sau, đem trong tay một cái túi nhỏ đưa cho tiểu hài tử, sau đó, khiến cho hắn đi rồi. Cúc phân, ngươi muốn làm sao? Tiểu ngư vừa thấy đứa nhỏ này thế nhưng là người khác phái tới, trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, hai mắt cảnh giác nhìn phía trước mặt nữ nhân. Ngươi nói ta muốn làm sao? Cúc phân chậm rãi đi đến tiểu ngư trước mặt, đột nhiên vươn chính mình tay phải, chỉ thấy một trận vôi hướng tới tiểu ngư sái đi xuống, xuất kỳ bất ý động tác làm tiểu ngư liên tiếp lui vài bước. Ngươi đã nơi trốn lưu tâm. Tiểu ngư vẫn là không cẩn thận hít vào khói mê, nho nhỏ thân thể có chút lung lay, nhìn phía trước mặt nữ nhân khi cũng xuất hiện ảo ảnh, vươn ngón tay, đều có chút chỉ bất chính. Ha ha, ngươi cái gì ngươi, chạy nhanh hảo hảo ngủ đi, đợi chút có rất nhiều thời gian, làm ngươi thống khổ bất kham, không đúng, là dục tiên dục từ đâu, ha ha ha. Hai đổi mới, mau không mau, chạy nhanh, cất chứa chi chi đi, cất chứa càng cao, tốc độ càng nhanh à. Chương 47 gian kế thực hiện được. Cúc phân vẻ mặt cười xấu xa duỗi tay thật mạnh đẩy đã có chút lung lay sắp đổ cô nương một phen. Chỉ thấy chúng mi dược tiểu ngư liền như tờ giấy tấm ảnh ngã xuống, mỹ mắt nhảy lên, lại trước sau trường không khai. Cúc phân vừa thấy tiểu ngư hôn mê bộ dáng, trong lòng vui vẻ, liền khom lưng đem cái này cô nương kéo dài tới thảo đôi tử, liền chờ kia Mãn Quý lại đây. Nói một khắc đầu, Mãn Quý bởi vì có Thẩm Thanh Thanh bảo đảm, cho nên, sáng sớm, liền hừ ca nhi, đi dạo bước chân chậm rãi từ trong nhà xuất phát, tưởng tượng đến chờ lát nữa liền có nữ nhân có thể nếm. Này Mãn Quý hai thượng liền bắt đầu nổi lên một cổ tàn nhẫn kính nhi. Ha ha, tiểu tao hóa, chờ lát nữa, hắn nhất định phải hảo hảo nùng chết nàng, nùng đến nàng chết đi sống lại, cầu cha cáo mãi mãi không thể. Này ngư gia thôn mỗi người đều biết, vừa đến buổi tối, có chút cái cầu nam nữ, liền sẽ tránh ở sân đập lúa bên cạnh thảo đôi làm kia sự tình. Gần nhất, sân đập lúa trừ bỏ ngày mùa khi, giống nhau hiếm khi có người tới. Thứ hai, kia từng cái đôi khởi rơm dạ đôi là tốt nhất thiên nhiên cái chắn, căn bản sẽ không có người phát hiện. Mặt trời lên cao thời gian, sân đập lúa thượng một cái thon gầy bóng người lén lút dọc theo rơm dạ đôi tử hướng trong đi, nhìn đông nhìn tây bộ dáng, như là đang tìm cái gì đồ vật. Không sai, này người tới chính là cùng Thẩm Thanh Thanh hôm qua liền ước hảo Mãn Quý, chỉ thấy hắn, một bên xoa xoa tay, một bên liệt miệng bạc đãng nở nụ cười. Tiểu ngư ngươi ở nơi nào, đừng thẹn thùng, chạy nhanh ra tới à, ca ca ta chờ không kịp. Mãn Quý vừa nói, một bên nhớ tới tối hôm qua thượng nằm mơ, mơ thấy cái kia áo đột có hứng thú ngọc thể, vì thế, sâm có chuẩn bị Mãn Quý từ trước ngực móc ra một viên màu đen thuốc viên, mang theo hùng hùng trang trí, chậm rãi đem này dược bỏ vào trong miệng, nhai toái nuốt đi xuống. Chẳng được bao lâu, người nam nhân này hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập, ở yên tĩnh hoàn cảnh nội, đặc biệt có vẻ rõ ràng. Chẳng được bao lâu, Mãn Quý liền kéo kéo quần áo của mình, một mông ngồi ở bên cạnh thảo đôi tử thượng, đầy mặt từng hồng, thân thể cũng bắt đầu có chút mạc danh bực bội. Chính là, 15 phút đi qua, này tiểu ngư không có tới, kia Thẩm Thanh Thanh cũng không có tới, mà Mãn Quý trong thân thể kia một viên dược lại bắt đầu phát tác, lung tung lôi kéo quần áo của mình, sắc mặt thập phần không kiên nhẫn, nói chuyện cũng mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Nương, Thẩm Thanh Thanh kia tao bà nương, cảm tình là đùa với ta chơi, xem lão tử trở về không lộng chết nàng. Mãn Quý thở phì phì nói xong lời này, bước chân liền có chút hỗn độn trở về đi, nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên dưới chân bị thứ gì một vướng, hơi kém cả người quăng ngã đi ra ngoài. Cái gì ngoạn ý nhi, dám chắn lao tử lộ. Mãn Quý cùng uống say ý thức có chút không rõ ngồi xổm xuống thân thể, xoa xoa hai mắt của mình, vừa muốn đi xem, lại nghe kia rơm dạ trung phát ra thấp thấp thân bạc thanh. Mãn Quý cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, tức khắc lắc lắc đầu, lại cẩn thận một biện, hắc, này thảo phía dưới thật đúng là nữ nhân thân bạc. Thẩm Thanh Thanh kia tiểu tao hóa, thế nhưng cùng ta chơi chiêu thức ấy ăn dược. Mãn Quý một bên thở hổn hển nói chuyện, một bên hồng con mắt, gấp gáp lột ra kia trên mặt thảo. Tiếp theo, xúc tua chính là chân trượt mềm mại một đoàn. Kia thảo đôi nằm nữ nhân, một đụng tới Mãn Quý, trong miệng kêu to liền càng vang lên, hai tay hai chân như xả giống nhau triền đi lên. Dược tính vốn là bắt đầu phát tác nam nhân, vừa thấy như thế rỉn rang nữ nhân, đơn giản cũng bung ra, chân trái một vượt liền cười ở kia nữ nhân trên người. Như cưỡi ngựa vai hùng uy phong nam nhân như cẩu nhi dùng chóp mũi ngửi ngửi dưới thân nữ nhân, một cổ nồng đầm phấn mặt vị cùng nhàn nhạt mùi mồ hôi hỗn loạn ở bên nhau, tràn ngập hương vị làm Mãn Quý càng thêm hưng phấn. Vì thế, nam nhân gấp không chờ nổi đem chính mình đai lưng một giải, tứ giác quần xà lỏn tử cũng lột đi xuống, đằng đằng sát khí súng đạn phi pháp trực tiếp đỉnh đi lên. Chương 48 ta mang người đi. Vì thế, nam nhân gấp không chờ nổi đem chính mình đai lưng một giải, tứ giác quần xà lỏn tử cũng lột đi xuống. Đằng đằng sát khí súng đạn phi pháp trực tiếp đỉnh đi lên. Trong chốc lát kia thảo đôi tử mặt sau, kia trắng bóng đồ vật liền vặn làm một đoàn, giao điệp thân thể không ngừng mất máy, có đôi khi sức lực đại điểm nhi, kia đỉnh chốc thảo nhi đều cấp đánh rơi xuống xuống dưới. Tiếp theo, chỉ chốc lát sau liền truyền đến nam nhân dồn dập thấp xuyễn, một trận nhanh chóng run rẩy sau, liền ngừng lại, chính là, vừa mới muốn nghỉ ngơi, lại thấy kia phía dưới tuyết trắng đùi lại câu đi lên, không ngừng hướng lên trên đón ý nói hùa, cuối cùng, kinh tâm động phách chấn động lại bắt đầu. Dưới tỉnh lược mấy ngàn tự cụ thể mồ hôi đầm địa đại trận trượng, thỉnh xem quan tự hành y y. Bên này chuyện văn thơ không ngừng, bên kia, đã từ thôn trưởng ra tới dâu sồm, vừa mới đi rồi không vài bước, đã bị một cái cùng thôn nam nhân ngăn cản. Dâu sồm, đến không được, xảy ra chuyện, nhà ngươi nương tử nàng. Nàng. Nguyên bản dâu sồm còn có chút thanh lãnh, nhưng vừa nghe hắn nói đến tiểu ngư, mặt mày vừa nhíu, lập tức liền vươn chính mình tay phải, bắt lấy bờ vai của hắn hỏi. Tiểu ngư làm sao vậy? Cái kia, ai nha, ta cũng không biết nói như thế nào, ngươi chạy nhanh đi kia sân đập lúa đống cỏ khô mặt sau nhìn một cái đi. Kia nam nhân nói mới vừa nói xong, liền thấy cách đó không xa người mặc màu trắng váy dài Thẩm Thanh Thanh lánh trong thôn một đám người, mênh mông quần cuộn hướng bên này đi tới, dâu sùm mày nhăn lại, cũng mặc kệ bọn họ, liền phải hướng bên kia đi đến, kia Thẩm Thanh Thanh mắt sắc liền thấy dâu sùm, vì thế, xách lên làn váy liền hướng hắn phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa hô. Lý đại ca, ngươi từ từ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Thanh bởi vì chạy vội vàng, nói chuyện thanh âm mang theo xuyễn, đối mặt dâu sùm khi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền cùng kia tháng 6 đào hoa đẹp. Có chuyện chờ ta trở lại lại nói bởi vì vừa mới người nọ nói, dâu xồm giờ phút này sự tình gì đều không nghĩ, chỉ một lòng tưởng đem nhà mình nương tử tìm được rồi. Vừa thấy dâu xồm phải đi, Thẩm Thanh Thanh cũng bất chấp người khác ánh mắt, duỗi tay liền kéo lại dâu xồm ống tay áo, nói: Lý đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nhà ngươi nương tử, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi đi, ta biết nhà ngươi nương tử ở nơi nào. Vừa nghe Thẩm Thanh Thanh nói, nhìn nhìn lại nàng phía sau mấy người phụ nhân vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, dâu xồm trong lòng lạnh lùng, chẳng lẽ thật là tiểu ngư xảy ra chuyện sao? Cuối cùng, cân nhắc một chút sau, liền đi theo nàng đi. Nhìn lên dâu xồm cũng đi theo chính mình hướng kia sân đập lúa đi, Thẩm Thanh Thanh trên mặt vô cùng kích động, cảm xúc quả thực có chút áp lực không được, bước chân liền càng thêm bay nhanh. Trong lòng không ngừng mà rào rạt đắc ý, tiểu tiên nhân, chúng kia xuân độc, ngọc nữ đều có thể biến. Thẩm Thanh Thanh càng muốn liền càng hưng phấn, càng vui vẻ, nhìn bên cạnh cao lớn nam nhân, nàng trong tay xủy khăn tay đều bị nàng niết không thành bộ dáng, chỉ cần dâu xồm nhìn cái kia cảnh tượng, như vậy, nàng trở thành Lý gia nữ nhân mục tiêu, còn xa sao. Đi rồi trong chốc lát, Thẩm Thanh Thanh cùng mọi người liền đi tới sân đập lúa, nhìn kia nguyên bản cao cao phồng lên thảo đôi hiện giờ lại là một mảnh hỗn độn, tứ tung ngang dọc rơm rạ mãn tràng bay loạn, mà ở kia thảo đôi trung gian, tựa hồ đang nằm một đôi trần truồng nam nữ. Thẩm Thanh Thanh vừa thấy kia trường hợp, hận không thể cắm đôi cánh, lập tức liền bay qua đi, duỗi tay chỉ vào giờ phút này chính ngủ thí là thí, hắn là hắn nam nữ, trong thanh âm đều mang theo kích động cùng tiêm thế. Xem, chính là nơi đó, chính là nơi đó. Chương 49 Trảo Gian A. Chính là không cần Thẩm Thanh Thanh chỉ, mọi người đều thấy được, chỉ thấy kia chính diện triều thượng nam nhân chính ngủ thơ ngọn, còn đánh mũi hãn, mà ở hắn trong lòng ngực, cũng là một cái chân bóng nữ nhân, đầu chôn ở cổ hắn chỗ hơn nữa hỗn độn tóc dài, căn bản thấy không rõ mặt, liền xem nàng đôi tay ôm bên cạnh gầy yếu nam nhân eo. Nữ nhân là bối hướng tới mọi người, cho nên phần lưng những cái đó dấu vết, cũng là rõ ràng có thể thấy được. Thẩm Thanh Thanh nhìn nữ nhân thân thể thượng, tím tím xanh xanh, lớn nhỏ không đồng nhất vết chảo cùng dấu hôn. Trong lòng tấm tắc cảm thán, này mãn quý nhìn gầy yếu, không nghĩ tới, làm khởi kia sự tình tới, thế nhưng như thế dũng mạnh à. Thẩm Thanh Thanh mẫu thân đi theo nàng nữ nhi bên cạnh, giờ phút này, tay áo bị Thẩm Thanh Thanh như vậy một túm, lập tức liền xẻ ý, ở một bên Thanh Thanh giọng nói, phi hướng trên mặt đất hung hăng phun ra nước miếng sau, liền bắt đầu gào lên. Ai u, thiên giết ta, này ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm gì a? Phần 7. Đi theo Thẩm Thanh Thanh tới mọi người, nguyên là không tin nàng lời nói, nhưng hôm nay, nhìn thảo đôi tựa thoát sạch sẽ một đôi nam nữ, đại gia tự nhiên mà vậy nhìn phía sắc mặt xanh mét, cả người đều tản ra âm lãnh hơi thở nam nhân. Nguyên bản còn đang ngủ ngon lành hai người, giống bị Thẩm thị chửi bậy thanh cấp bừng tỉnh, chỉ thấy mãn quý nắm lấy trên mặt đất thảo, liền hướng chính mình trên mặt cái, mà cái kia phi đầu tán phát nữ nhân, bởi vì mặt bị tóc đen chặn, trực tiếp một cái xoay người, liền hướng bên cạnh thảo đôi toảng. Ở cái này liền xem người cánh tay liếc mắt một cái đều phải bị đảo trong mắt thời đại, toàn thôn người, mấy chục song đôi mắt thẳng tắp thấy một đôi thoát trống chân hai người, kia trường hợp, trừ bỏ cực có chấn động ngoại, có một số người, đã kích động tay chân đều phát run. Nguyên bản cho rằng này bị chảo tiêm hai người, đều sẽ cầm đồ vật che đậy bộ vị mấu chốt, ai biết, nhìn đến chân thật trường hợp mới hiểu được, chân chính bị chảo gian nam nữ A, đều là chắn mặt, không bị nhìn đến mặt mới là vương đạo A. Cho nên, một đoàn người vây quanh kia thảo đôi tử, liền thấy không có mặc quần áo hai người giàu đít chứng nhi, đem đầu liên tiếp hướng kia thảo đôi toảng, nam nhân ngông. Nữ nhân đại bộ ngực cùng eo. Ai hú huy, đều là nhìn một cái không sót gì a. Mãn quý ngươi cái xuất sinh, đều nói bằng hữu thê không thể khinh, ngươi cái này không biết xấu hổ thế nhưng làm ra như vậy cậu thả sự tình tới có chút cái xem bất quá đi, đường mặt, vẻ mặt khinh thường nói. Vương gia đại thúc, ngài nói lời này cũng không đúng a. Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, nếu là kia tiểu ngư chính mình giữ mình trong sạch, có thể cùng này mãn quý trộn lẫn khởi sao. Thẩm Thanh Thanh mẫu thân nhìn cái kia thịt hô hô bóng dáng, cười nhạo nói. Thẩm gia bà nương nói rất đúng, này bánh bao không hương nhi, cậu có thể làm sao? Định là kia tiểu ngư mãn quý, mới có thể sấm hạ việc này một cái khác chuyện tốt phụ nhân, thấy Thẩm thị là tú tài mẹ hắn, lập tức vuốt mông ngựa nói. Vô nghĩa đừng nói, chạy nhanh đem làm người cho ta lôi ra tới, đưa tới thôn trưởng nơi đó, trồng lồng heo đi. Này ngư gia thôn vốn là sinh hoạt bình đạm, bởi vậy chỉ cần có một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, này trong thôn người liền sẽ kích động không thôi. Hiện giờ này chật vật vì tiêm sự tình, kia phỏng chừng đến chuyển cái 1-2 năm. Tiểu ngư, Lý đại ca đãi ngươi như thế không tệ, ngươi vì sao phải làm ra loại chuyện này đâu, ngươi làm Lý đại ca về sau còn như thế nào ở trong thôn ngẩng đầu làm người a? Thẩm Thanh Thanh đứng dậy, mày đẹp hơi nhíu, liếc mắt một cái cả người đều tản ra lệ khí nam nhân, run rẩy ngón trỏ chậm rãi duỗi hướng lắc lư mông nữ nhân, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Sớm biết rằng ngươi là như vậy cá nhân, ta liền không nên làm ta nương từ bỏ làm Lý đại ca cưới ta làm bình thê ý niệm, ta thật đương Thẩm Thanh Thanh diễn tình ý chân thành khi, đột nhiên trong đám người truyền đến một nữ hài tử tiếng thét chói tai. Ai nha, đây là làm sao vậy a? Vừa nghe thanh âm này, nguyên bản còn ở vô cùng đau đớn Thẩm Thanh Thanh, lập tức thay đổi sắc mặt. Chương 50 như thế nào là ngươi? Ai nha, đây là làm sao vậy a? Vừa nghe thanh âm này, nguyên bản còn ở vô cùng đau đớn Thẩm Thanh Thanh, sắc mặt đại biến, một chút có chút hoảng thần. Đại gia theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nói là Thông Tiêm tiểu ngư chính một tay gặm cái cùi bắp, phân nộn cái miệng nhỏ bẹp bẹp ngạch độ nhai chính hoan, một đôi đại đại đôi mắt, lập loè tò mò quan mang, nhìn phía kia một đôi dầu đít tả hữu lay động, mà đầu tắc thật sâu chôn nhập thảo đôi chung người, phụt một tiếng vang, nữ hài cực kỳ bất nhã đem kia miệng đầy bắp cấp phun tới. Mẹ nó cũng quá kính bạo đi, ở trước mắt không ngừng đong đưa hai mông trứng, tiểu ngư một đôi quay tròn đôi mắt nhìn chung quanh nam nhân, các nữ nhân, dựa, cảm tình mọi người đều là tới một nhìn đã mắt ta, khó trách cũng chưa người làm này hai tiêm phu dâm phụ mặc quần áo. Thẩm Thanh Thanh cùng Thẩm Thị vừa thấy này tiểu ngư, thực hiện được sắc mặt lập tức liền thay đổi, này tiểu tiễn nhân thế nhưng hoàn hảo vô khuyết đứng ở chỗ này, như vậy, cùng mãn quý ở bên nhau nữ nhân là. Ai, này tiểu ngư không phải êm đẹp ở chỗ này sao? Kia này cùng mãn quý thông tiêm nữ nhân là ai a? Bên cạnh kia phụ nhân, vốn là tâm ngứa chờ xem trận này cho hay, hiện giờ, nhìn không phải tiểu ngư, liền càng thêm tò mò đến không được. Thẩm Thanh Thanh vẻ mặt dại ra bên trái nhìn một cái tiểu ngư, bên phải nhìn một cái kia không ngừng đong đưa đại mông nữ nhân, tế vừa nghe thanh âm kia, Thẩm Thanh Thanh một khuôn mặt tức khắc một bạch, trong lòng một trận kinh ngạc. Thanh âm này, thế nhưng là, uy, giấu ở thảo đôi tiêm phu dâm phụ, chạy nhanh đem mặt lộ ra tới a, làm chúng ta đại gia chiêm ngưỡng a. Tiểu ngư nói, cặp kia quay tròn mắt to, liền hướng kia đã ngây người Thẩm Thanh Thanh biên nhi thượng nhìn lại. Nếu bọn họ không chịu ra tới, chúng ta đây liền đi đem bọn họ trảo ra tới. Nguyên bản đứng ở Thẩm Thị bên cạnh xem náo nhiệt hai cái phụ nhân, nhìn tấm lưng kia, lại không thấy người mặt nhì, trong lòng liền cùng bị miêu chảo tử cào giống nhau, hai phụ nhân vừa đối diện, liền vén tay háo tiến lên đi. Hai nữ nhân một người một bên xử sức lực, liền đem kia vẫn luôn muốn che đậy mặt nữ nhân cấp rút ra tới. Ngã xuống ở rơm dạ thượng nữ nhân, đôi tay bụng mặt, ổ gà giống nhau trên tóc tứ tung ngang dọc rơm dạ can. Che cái gì che, đều làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, còn sợ mất mặt sao? Bên cạnh kia phụ nhân nói, liền một phen đánh rớt kia nữ nhân bụng mặt tay, tuy rằng trên mặt như cũ có chút sợi tóc, nhưng là, mọi người vẫn là đem nhìn kia một trương hắc hồng mặt đem người cấp nhận ra tới. Cúc Phân, như thế nào là ngươi? Đại gia ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, đầu có chút treo máy, này Thẩm Thanh Thanh luôn mồm kêu chảo tiêm, kết quả, lại bắt vẫn luôn đi theo nàng ngông mặt sau làm việc Cúc Phân, này tính sao lại thế này? Đại nghĩa diệt thân, một bên vẫn luôn xem diễn cô nương. Nhìn Cúc Phân kia chật vật bộ dáng, phụt một tiếng, lại lần nữa nhịn không được cười lên tiếng. Nay tiểu ngư không cười còn hảo, cười liền lập tức dẫn tới Cúc Phân ác độc ánh mắt, chỉ thấy kia Cúc Phân hắc một trường cùng quỷ giống nhau mặt, duỗi tay rít gào nói. Thiện nhân, là ngươi dở cho quỷ, đúng hay không? Cúc Phân, chính ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình, ngươi thế nhưng còn tới trách ta. Tiểu ngư nói, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Cúc Phân, nếu chính thức tiểu ngư thiết kế ngươi, ngươi yên tâm. Chúng ta ngư già thôn tất cả mọi người sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Lúc này, nguyên bản ngây dại Thẩm Thanh Thanh đột nhiên gót sen nhẹ nhàng đã đi tới, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, cấp Cúc Phân phụ thêm, kia một đôi thủy mắt bình tĩnh nhìn Cúc Phân, có khác thâm ý từng câu từng chữ đối với Cúc Phân nói. Chương 51 xuất hiện đi. Kia Cúc Phân đi theo Thẩm Thanh Thanh lâu rồi, tự nhiên cũng biết, nữ nhân này lời trong lời ngoài là có ý tứ gì, nếu nàng Cúc Phân đều cái này tiện nhân hại, như vậy liền cần thiết đến tìm đối chính mình có lợi nhất phương thức. Đầu vừa chuyển, liền có chủ ý. Thanh Thanh, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Cúc Phân một sửa vừa mới hung ác bộ dáng, đột nhiên lưu nổi lên nước mắt. Tiểu ngư từ lần trước ta nói nàng không có lạc hồng chuyện này sau, nàng liền vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chính là, tiểu ngư, ta đều đã cùng ngươi nói quá khiêm lượng, ngươi vì sao còn không buông tha ta a? Thế nhưng dùng ra ác độc như vậy chiêu số a, ngươi làm ta về sau như thế nào sống a? Ta còn không bằng một đầu đâm chết tính. Này Cúc Phân cũng là có tâm kế, hai ba câu nói, liền đem tiểu ngư cùng dâu sồm thành thân trước cũng đã cùng nam nhân gian díu sự tình cấp lộ ra tới. Nay kẻ sướng người họa hai người nhìn người chung quanh lộ ra khiếp sợ biểu tình, Cúc Phân cùng Thẩm Thanh Thanh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng một trận tự đắc, hử, xem này tiểu tiễn nhân, còn như thế nào xoay người. Cúc Phân a Cúc Phân, không làm sẽ không phải chết ta, ngươi nói ta thiết kế hãm hại ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Tiểu ngư đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn này hai người. Hỏi. Chứng cứ. Việc này đều là ngươi cái này ác độc nữ nhân tỉ mỉ kế hoạch, muốn nói chứng cứ cũng khẳng định đã sớm bị ngươi làm hỏng, hiện tại ta thượng nào cho ngươi tìm a, đáng thương ta Cúc Phân a, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời a. Cúc Phân nói, lại là một trận khóc thiên thường địa, xem mọi người đều có chút đồng tình. Tiểu Ngư, ta nguyên là không tin ngươi sẽ làm loại chuyện này, chính là nhìn xem đáng thương Cúc Phân, việc này thật đều bại ở trước mặt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ác độc đến loại tình trạng này. Thẩm Thanh Thanh nói chuyện khi hoàn toàn là một bộ đại tỷ đối muội muội bộ dáng, thanh âm kia, kia ngữ khí, chính là người khác đều có chút nhìn không được. Thanh Thanh, ngươi cần gì phải vì loại người này hao tổn tinh thần khổ sở đâu, loại này bị ổi người, nên tịnh lồng heo. Bên cạnh có người hướng tới Tiểu Ngư phun ra khẩu đàm, căm giận nói, ta xem ai dám. Lúc này, một bên vẫn luôn không nói chuyện dâu sồm đứng dậy, một đôi lạnh như hàn băng trọng đồng, chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Vừa mới còn sặc thanh nam nhân, tức khắc liền tắt hỏa, không dám hé răng. Tướng công, đừng như vậy, loại này chuyện nhỏ, như thế nào có thể làm ngươi lên sân khấu đâu. Nghe Tiểu Ngư nói, dâu sồm mang theo quan tâm con ngươi nhìn phía bên cạnh cô nương. Thật sự không có việc gì sao. Dâu sồm từ vừa mới nhìn thấy Tiểu Ngư đệ nhất mặt bắt đầu, một đôi hàm chứa quan tâm trọng đồng liền không được đánh giá nàng, liền sợ vừa mới kia sự tình, đem cô nương này cấp bị thương. Không có việc gì, Tiểu Ngư ôn nhu đối với dâu sồm lắc lắc đầu, vì thế, nam nhân liền thối lui đến nàng phía sau, như nhất có cảm giác an toàn thị vệ, bảo hộ Tiểu Ngư. Này một nho nhỏ hô động, xem ở Thẩm Thanh Thanh trong mắt lại cực kỳ chói mắt. Thẩm Thanh Thanh, ngươi này diễn sướng có phải hay không quá mức, mới vừa phía trước, ngươi mang theo đại gia là tới bắt hai tiêm, như thế nào lập tức, liền sửa miệng nói là ta mưu hoa này một chỉnh ra diễn đâu. Nghe Tiểu Ngư nói, Thẩm Thanh Thanh ngẩn người, ánh mắt lập lòe, ngượng ngùng nói. Này, ta, đằng trước ta cũng là nghe người khác nói là ngươi mới đến, ta lại không biết thế nhưng là. Thẩm Thanh Thanh nói còn chưa nói xong, đã bị Tiểu Ngư đoạt bạch. Đằng trước ngươi nghe người ta nói là ta cùng người thông tiêm, hiện tại ngươi lại nghe người ta nói là ta kế hoạch chuyện này. Thẩm Thanh Thanh, ngươi cả ngày trừ bỏ trang nhược bác đồng tình ngoại, phiền toái ngươi cũng động động đầu óc, này nói chuyện là muốn giảng chứng cứ, bằng không, ta cũng có thể nói, đây là ngươi kế hoạch. Ngươi Thẩm Thanh Thanh nghe Tiểu Ngư nói, sắc mặt một trận bạch, một trận hồng, rồi lại phản bác không ra cái gì. Nếu ngươi cùng Cúc Phân đều lấy không ra chứng cứ nói chuyện này ta làm, như vậy, khiến cho ta tới bắt ra điểm nhi chứng cứ nhìn xem, rốt cuộc ai mới là hung phạm, nhưng hảo đâu. Tiểu Ngư phiếm ánh sáng ánh mắt ở Thẩm Thanh Thanh cùng Cúc Phân trên mặt nhìn thật lâu, mãi cho đến bọn họ sắc mặt đều có chút da bị nẻ khi, đột nhiên, vô vô tay, hô. Xuất hiện đi. Chương 52 hết đường chối cãi. Tiểu Ngư phiếm ánh sáng ánh mắt ở Thẩm Thanh Thanh cùng Cúc Phân trên mặt nhìn thật lâu, mãi cho đến bọn họ sắc mặt đều có chút da bị nẻ khi, đột nhiên, vô vô tay, hô. Xuất hiện đi. Sau đó, liền thấy một cái trong tay cầm bao đường khỏe mắt treo vết nước mắt, cái mũi còn nhất chịu tiểu nam hài đi ra. Cúc Phân vừa thấy béo đôn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hung hăng xoắn chính mình trong tay quần áo, hận không thể giờ phút này đảo cái hầm ngầm, đem chính mình cấp chôn. Béo đôn, chính ngươi đi theo đại gia nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Ngư vừa thấy Cúc Phân kia thay đổi sắc mặt, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, liền khom lưng ngồi xổm ở tiểu nam hài bên cạnh, ngự khí cố tình thả chấm nói. Ô, Cúc Phân tỉ tỉ, này đường ta từ bỏ, ngươi về sau đừng gọi ta làm chuyện xấu, ta không nghĩ ngồi tù, không nghĩ đi ăn lao cơm. Béo đôn nói, đem trong tay kia một túi đường sợ hãi còn tại nàng dưới lòng bàn chân, sau đó, lại bước hắn chân ngắn nhỏ đến Tiểu Ngư bên cạnh khóc ròng nói. Ô, Tiểu Ngư tỉ tỉ, ta sai rồi, là Cúc Phân tỉ tỉ làm ta đem ngươi mang đến này sân đập lúa, nàng nói, chỉ cần ta đem ngươi mang đến, liền cho ta đường ăn, ta hiện tại không muốn ăn đường, cầu xin ngươi, đừng đem ta bắt được trong nhà lao đi. Béo đôn một bên khóc, một bên kêu, kia thút tha thút thít nức nở lại thập phần rõ ràng thanh âm, làm tất cả mọi người nghe xong cái minh bạch. Vậy ở một chỗ xem kịch vui thôn dân cũng không phải ngốc tử, nay Tiểu Ngư nếu là thật là này chủ mưu, kêu béo đôn lại như thế nào sẽ ra tới chỉ ra chỗ sai Cúc Phân đâu. Hơn nữa, phía trước bọn họ đi theo Thẩm Thanh Thanh tới bắt, nhưng chính là Tiểu Ngư đâu. Mọi người như vậy tưởng tượng, tự nhiên trong lòng liền minh bạch, nhìn Cúc Phân khi, ánh mắt kia đều lộ ra chán ghét. Đại gia nghe được đi, này Cúc Phân là hại người chung hại mình, nàng nguyên bản là xử béo đôn tới kêu ta, nhưng lại bị ta xuyên qua nàng tiêm kế, liền thừa dịp nàng không chú ý chạy thoát, nơi nào nghĩ đến, nữ nhân này chính mình nhịn không được, liền cùng Mãn Quý thành chuyện tốt, hiện giờ, thế nhưng xem sự tình bại lộ, liền nghĩ đến hãm hại ta. Tiểu Ngư nói xong lời này, to như vậy sân đập lúa thượng, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có kia tiểu hài tử thút tha thút thít nước nở khóc nuốt thành có một chút, không một chút khóc lóc. Cúc Phân, mệt ta lúc trước còn đồng tình ngươi, hiện tại, ta chỉ cảm thấy ngươi người này ghê tởm. Chính là, ác nhân có ác báo, phi. Cúc Phân mắt thấy chính mình kế sách đều bị Tiểu Ngư cấp xuyên qua, lại nghe mọi người đối chính mình bất kham ngạch độ ngôn luận, một khuôn mặt sắc đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện khi, liền mặt đều có chút vằn mẹo. Ngươi cái tiếng người, ngươi đổi trắng thay đen, ngươi nói dối, ngươi hợp với tên mập chết tiệt này cùng nhau tới diễn trận này diễn, đại gia đừng nghe nàng, cái này chết béo đôn chính là nàng tiêu tiền mua tới, hắn chính là cái nói dối tinh, hắn. Cúc Phân khi nói chuyện, liền thấy nàng đằng một chút từ trên mặt đất bò dậy liền phải đi theo tiểu cá khô giá, chính là, này tay vừa mới vươn đi, đã bị đột nhiên từ trong đám người lao tới người, một cái tắt đánh ghé vào trên mặt đất, sau đó giây tiếp theo, người nọ lại hung hăng bắt một chồng tóc dài, tay năm tay mười, đánh mười mấy bàn tay. Cúc Phân ngươi cái này phát lãng xú nữ biểu tử, thật đúng là đương chính mình là kia nhà thổ tỷ, ban ngày ban mặt còn dám ta nhi tử, lão nương đánh không chết ngươi cái bán bê, thật khi chúng ta vương gia không ai, muốn làm ta vương gia con dâu, cũng đến nhìn xem ngươi loại này phóng đãng lạn tệ trèo cao khởi sao. Chương 53 hạ màn. Cúc Phân ngươi cái này phát lãng xú nữ biểu tử, thật đúng là đương chính mình là kia nhà thổ tỷ, ban ngày ban mặt còn dám ta nhi tử, lão nương đánh không chết ngươi cái bán bê, thật khi chúng ta vương gia không ai, muốn làm ta vương gia con dâu, cũng đến nhìn xem ngươi loại này phóng đãng lạn tệ trèo cao khởi sao. Bị người báo cho sở chính mình nhi tử thế nhưng ở sân đập lúa làm kia không biết xấu hổ sự tình khi, Vương Thị cũng đã nghẹn đầy mình phát hỏa, này không, mới vừa đi gần, liền nghe kia Cúc Phân cùng chó điên giống nhau loạn vệ, lúc này, Vương Thị rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp xông lên đi chính là một đồn đánh. Này Vương Thị đó là ngư gia thôn có tiếng nhi người đàn bà đanh đa a, nhìn mắng chửi người khí thế, chính là nói trước một ngày đều không mang theo lặp lại, kia Thẩm Thanh Thanh nguyên bản là đứng ở Cúc Phân bên cạnh. Nhìn Vương Thị kia cổ tàn nhẫn kính nhi, trực tiếp đã bị doãn ốc. Ai u, ta nữ nhi a, Vương Thị, ngươi cái người đàn bà đánh đá, lao nương liều mạng với ngươi. Lúc này, Cúc Phân nương cũng lại đây, nhìn lên nhà mình nữ nhi này phó quần áo bất chỉnh, khoe miệng còn dạn nước chảy huyết, kia tóc, quả thực so ổ gà còn không bằng bộ dáng. Cúc Phân nàng nương hộ nữ xuất ruột, lập tức liền phát tới, cùng Vương Thị tư đánh lên. Nhìn Cúc Phân bộ dáng này, tự nhiên cũng liền biết, nàng nương không phải cái đèn cạn dầu, vì thế ngư gia thôn hai đại người đàn bà đánh đá đánh lộn, kia trường hợp, chỉ chốc lát, này sân đập lúa đã bị người vây chật như nêm cối. Tiểu ngư làm người vây xem, nhìn kia hai nữ nhân đánh đến là tóc bay loạn, đem vô tay không dứt bên hai, nhìn kia hỗn loạn trường hợp đều cảm thấy một trận sợ hãi. Lại xem kia mãn quý, cũng không biết nói khi nào, đã mặc hảo, chính mùi ngon nhìn kia một đám nữ nhân đánh nhau đâu. Nhìn cái này vô tâm không phổi nam nhân, tiểu ngư khỏe miệng một phiết, nhẹ nhàng kéo kéo bên cạnh nam nhân tay áo, nói: Dâu Sồn, chúng ta về nhà đi, ta đói bụng. Dâu Sồn vừa nghe Tiểu Ngư lời này, không nói hai lời, liền nắm nàng tay nhỏ ra đám người, kia Thẩm Thanh Thanh vốn là nhìn này lung tung rối loạn một đoàn có chút không kiên nhẫn, mắt nhìn Dâu Sồn phải đi, lập tức liền tưởng theo sau. Ai, Thanh Thanh, ngươi không thể đi à, ngươi còn phải giúp ta ra chủ ý đâu, kia thật giúp đỡ mâu thân đánh nhau Cúc Phân, nhìn lên Thẩm Thanh Thanh phải đi, lập tức liền nghe xong tay, một đôi dính điểm điểm huyết tinh tay kéo ở nàng, vội vàng nói: Thanh Thanh, ta nhưng đều là nghe ngươi lời nói làm việc à, hiện giờ, ta gặp lớn như vậy tội, ngươi đến giúp ta à, giúp ta ra chủ ý à, ta việc này làm sao bây giờ à. Cúc Phân này một động tác, làm nguyên bản đánh nhau người đều ngừng lại, mà kia Thẩm Thanh Thanh càng là bởi vì Cúc Phân nói, mặt đỏ lên, một đôi thủy giật thu mắt nhìn mọi người nóng rắt tầm mắt, một bộ hoảng sợ bộ dáng, liền nói chuyện thanh âm đều có chút biến điệu. Cúc Phân, ngươi nói bậy gì đó, ngươi kéo không dưới tiểu ngư đảm đương đệm lưng, ngươi liền phải tới tìm ta sao? Cúc Phân, mất công ta đem ngươi đương thân muội muội xem, ngươi thế nhưng như thế đối ta. Thẩm Thanh Thanh nói, kia khỏe mắt liền bài trừ nước mắt tới, nói chuyện đều mang theo nghẹn ngào. Thẩm Thanh Thanh, ngươi. Cúc Phân vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, sắc mặt trắng bệnh, liền kia đổ máu môi đều ở phát run, nữ nhân này vẫn là từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên, cái gì bí mật đều chia sẻ bằng hữu sao. Cúc Phân, mệt chúng ta vẫn là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, ta thật là sai xem ngươi. Về sau, ngươi đừng tới tìm ta, ta không có như vậy kẻ mà ai cũng có thể làm chồng bằng hữu. Thẩm Thanh Thanh nói xong lời này, liền lôi kéo chính mình mẫu thân, trốn cũng dường như đào tẩu, nhìn vội vàng rời đi bóng dáng, Cúc Phân chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, tại sao lại như vậy, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến này một bước. Nếu nói, nàng bị tiểu ngư thiết kế, bị mãn quý thượng, lúc ấy nàng, như cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì, nàng biết, còn có Thẩm Thanh Thanh cái này nhất biết được chỉnh chuyện người sẽ đứng ở nàng bên này, chính là, hiện giờ, đã không có giá trị lợi dụng nàng lại bị vứt bỏ, bị Thẩm Thanh Thanh vô tình vứt bỏ. À, Ô ô ô, đột nhiên Cúc Phân giống như là người điên giống nhau, lại lần nữa ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt, liền gào khóc lên, có lẽ nàng trong lòng ủy khuất, cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Thân ái nhóm, Chi Chi thực cảm tạ đại gia cho tới nay đối Chi Chi duy trì, nhưng là, xét thấy cất chứa thật sự là thảm không nỡ nhìn, cho nên, từ hôm nay trở đi, cất chứa con số liền đổi mới một trường, cất chứa hai vị số, liền đổi mới hai trường, thỉnh đại gia cũng có thể đủ lý giải Chi Chi, rốt cuộc bộ dáng này thành tích, Chi Chi thật sự có chút nản lòng thoái chí. Lại lần nữa cảm kích ở nhắn lại khu vẫn luôn cổ vũ Chi Chi, cấp Chi Chi nhắn lại sở hữu hài chỉ nhóm, các ngươi là Chi Chi gõ chữ động lực, nếu không có các ngươi, Chi Chi cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Chương 54 ngươi có nhu cầu sao? Kỳ thật, Cúc Phân chuyện này, Tiểu Ngư ngay từ đầu chúng mi dược liền không có hôn mê, chỉ là sau lại tương kế tự kế, đơn giản liền giả dạng làm hôn mê bộ dáng làm nàng phòng hạ cảnh giác, sau lại, thừa dịp nữ nhân này không chú ý, liền lên đem nàng đánh hôn mê, nói trùng hợp cũng trùng hợp, ở kéo nàng khi, rớt ra một viên chút dược, vì thế, mới có kế tiếp sự tình. Bất quá, lời nói lại nói trở về, này hết thể sự tình chủ mưu là Thẩm Thanh Thanh A, nhưng này đáng chết nữ nhân, lại một lần như vậy bị nàng cấp đào thoát, Tiểu Ngư về nhà sau, càng nghĩ càng không cam lòng, nhìn vẫn luôn ở chính mình trước mặt lắc lư cao lớn nam nhân, Tiểu Ngư cũng có chút nhìn không thuận mắt. Nếu không phải cái này dâu xồm, nàng Thẩm Thanh Thanh cũng không đáng mỗi lần đều nhằm vào chính mình a. Tiểu Ngư một đôi quay tròn mắt to nhìn tới tới lui lui bưng thức ăn thịnh cơm nam nhân, trong lòng không ngừng nghĩ, như thế nào mới có thể làm Thẩm Thanh Thanh cái này tiễn người, hết hy vọng đâu. Mắt to hạt châu như vậy vừa chuyển, liền có, ha ha, gạo nấu thành cơm không phải hảo sao. Cơm nước xong, dâu xồm thấy Tiểu Ngư bởi vì buổi sáng sự tình, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một chút mệt mỏi chi ý, liền không có làm nàng động thủ thu thập, chỉ kêu nàng ở một bên nghỉ ngơi, ngược lại chính mình đứng lên, thu thập bàn ăn, lại rửa sạch chén đũa. Chờ cùng nhau đều thu thập xong sau, dâu xồm thấy Thính Tử nguyên bản ngồi ở trên ghế cô nương không thấy, liền đẩy cửa vào buồng trong, liền thấy Tiểu Ngư chỉ xuyên thấy áo trong, đen nhánh tóc dài rối tung xuống dưới, thân thể dựa vào đầu, nghiêng đầu, một đôi thủy linh linh mắt to mang theo tò mò nhìn dâu xồm. Làm sao vậy? Ta trên mặt có thứ gì? Như vậy nhìn ta dâu xồm nói, đi đến cái bàn bên, cầm chung trà lên, lại cầm lấy ấm nước, đổ chén nước ra tới. Dâu xồm, ngươi đều hơn 20 tuổi, đối với nữ nhân ngươi chẳng lẽ liền không có nhu cầu sao? Tiểu Ngư thấp thấp trong thanh âm, lộ ra tò mò. Nàng tuy rằng có đôi khi mơ hồ, nhưng là, nên hiểu, vẫn là hiểu, này nam nhân cùng nữ nhân nhưng không giống nhau, thành niên, này có nhu cầu đó là hết sức bình thường. Khu khu nguyên bản muốn uống thủy nam nhân, vừa nghe Tiểu Ngư lời này, trong miệng nước trà, trực tiếp liền vào khí quản, sặc. Này những ngươi từ nơi nào biết đến? Dâu xồm ra vẻ chấn định xoa xoa miệng mình cùng dâu, vung trong tay chung trà, bất đắc dĩ hỏi. Có đôi khi, hắn đều hoài nghi, nhà hắn tiểu nương tử kia cái đầu, rốt cuộc trang chút thứ gì, nghe một chút những lời này, là cái đàng hoàng phụ nhân nên nói sao? Ngậy! Ngươi quản ta nào biết đâu rằng, tóm lại ta chính là đã biết Tiểu Ngư tình tinh lượng mắt to mắt có chút nghịch ngợm nhìn trước mặt nam nhân, tiếp tục hỏi. Ngươi nói sao, ngươi rốt cuộc có hay không a? Khu khu, không có. Nghe dâu xồm như vậy chém đinh chặt sắt trả lời, giường thượng cô nương lại có chút cao hứng không đứng dậy, nàng không xuất hiện phía trước, dâu xồm không có còn chưa tính, nhưng hôm nay, nàng đều cùng hắn sinh sống không ngắn thời gian, hắn thế nhưng đối chính mình một tia nam nữ đều không có sao. Này đối với thân là thành niên nữ tính Tiểu Ngư tới nói, quả thực chính là cái vũ nhục. Vì thế, giường thượng cô nương chậm rãi xốc lên chăn, chậm rãi đứng dậy, bước tiểu bước chân, đi tới dâu xồm ghế dựa bên, sau đó, ngồi xổm xuống thân thể. Đôi tay chống chính mình cằm, nghiêng đầu nhìn dâu xồm lẩm bẩm. Vì cái gì ngươi sẽ không có nhu cầu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ta mị lực không đủ đại sao? Nghe trước mặt cái này Thủy Linh Linh tiểu cô nương nói, dâu xồm càng thêm bất đắc dĩ hỏi. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Không có như thế nào a, chính là muốn hỏi một chút sao? Tiểu Ngư vừa nói, một bên ngửa đầu vươn chính mình đôi tay, chậm rãi câu lấy dâu xồm cổ. Sau đó, thân thể hướng tới trường, cẳng chân một vượn. Liền như vậy kỵ ngồi ở dâu xồm trên đùi. Ngươi hôm nay có phải hay không bị Cúc Phân kích thích a? Dâu xồm khỏe môi cong lên mất tự nhiên ý cười, nhìn ngồi ở chính mình trên đùi nghịch ngợm nương tử, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút hết trô nói rồi. Biết nhà mình nương tử tính tình khiêu thoát, khá vậy trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế tùy tình a. Không có a, ta chính là muốn hỏi một chút sao, ta như vậy cái thủy linh linh tiểu ngư nương, đều không có khiến cho ngươi hứng thú sao? Tiểu Ngư nói, câu lấy dâu xồm cổ chậm rãi xuống phía dưới, kia hàm chứa nhiệt lượng lòng bàn tay chậm rãi từ cổ hắn chỗ hướng cường tráng ngực chỗ sờ soạng. Chương 55 ta giúp ngươi. Tiểu Ngư nói, câu lấy râu sồn cổ chậm rãi xuống phía dưới, kia hàm chứa nhiệt lượng lòng bàn tay chậm rãi từ cổ hắn chỗ hướng cường tráng ngực chỗ sờ soạng. Theo Tiểu Ngư động tác đi xuống, râu sồn một đôi trọng đồng có chút đen tối không rõ, thô viên bàn tay to trưởng chảo một cái đã bắt được tùy tiện lộn xộn tay nhỏ, khóe miệng mang theo ý cười, hỏi: "Ngươi đây là muốn xử mỹ nhân kế sao? Vậy ngươi làm ta xử sao?" Tiểu Ngư nghe râu sồn nói, nghiêng đầu, một đôi mắt to sương mù mênh mông nhìn trước mặt nam nhân, có nói không nên lời cảm giác. "Không cho." Râu sồn nói, một khắc chỉ phải chống không bàn tay to bao quát, liền đem nhỏ xinh cô nương ôm vào trong lòng ngực, mang theo chòm râu cằm cũng chậm rãi để dựa vào nàng đầu vai, hô hấp gian, mang theo nóng rực nam tính hơi thở phun ở Tiểu Ngư vành thai cùng phần cổ, tô tô ma ma cảm giác tức khắc truyền khắp cái này cô nương toàn thân. "Vì cái gì a?" Mềm mại cô nương dựa vào nam nhân cường tráng ngực thượng, đôi tay nhàm chán ở kia rộng lớn bối thượng họa cái gì, mà cuối cùng kia một chữ, tựa như kẹo mạch nha kéo sợi, mang theo mềm nị cùng ngọt hương xẹt qua râu sồn đầu quả tim. Nghe Tiểu Ngư kiều kiều nhu nhu dò hỏi thành, râu sồn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt vùi vào nàng phát gian, thật sâu hút một ngụm nữ hải trên người đặc có hương khí, mới ôn nhu nói: "Bởi vì ta sợ thương tổn ngươi," râu sồn nói, liền đem chôn ở chính mình trước ngực nữ hải đào ra tới, mang theo che chở cảm giác nói: "Hiện giờ ngươi còn nhỏ, mới vừa thi đậu không lâu, này thân mình đúng giờ chịu không dậy nổi. Chính là, nhà người khác nương tử cũng là 16 tuổi liền gả chồng a." Tiểu Ngư nghe râu sồn nói, trong lòng nổi lên ấm áp ngọt ngào cảm giác, không nghĩ tới, người nam nhân này nhìn thô trắng, không nghĩ tới, này tâm tư nhưng thật ra tinh tế, còn hiểu đến phương diện này đổ vật. Nhưng là, tuy rằng nàng cũng biết, loại chuyện này sớm phát sinh đối nàng không tốt, nhưng, không phải có câu nói, nhập gia tùy tục sao. Nhà người khác ta mặc kệ, hiện giờ ngươi là ta nương tử, ta phải hảo hảo đối với ngươi, đoạn không thể làm ngươi chịu như vậy khổ. Như vậy tội râu sồn nói chuyện khi, một đôi trọng đồng thẳng tắp nhìn đỏ rực cô nương, kia ôn nhu thần sắc, thẳng đem Tiểu Ngư cấp xem say. "Ta biết ngươi tốt với ta, chính là, ngươi luôn nghẹn cũng không hảo a." Tiểu Ngư cắn cánh môi, sắc mặt phiếm đỏ ửng, tiểu thí thi ở hắn trên đùi vặn mẹo, ý có điều chỉ nói. Bởi vì, nàng ngồi ở râu sồn trên đùi, giờ phút này, đã rõ ràng cảm giác được phía dưới kia đằng đằng sát khí đồ vật chính ngạnh bang bang hướng về chính mình hành chú mục lễ. "Ngươi cái này vật nhỏ," râu sồn một phát hiện tiểu cô nương lộn xộn, bàn tay to một đi xuống, ở nàng mượt mà tờ tờ thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, thanh âm mang theo khàn khàn, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta giúp ngươi, được không?" Thấp thấp mềm mại thanh âm ở yên tĩnh phòng nội chậm rãi vang lên, không chỉ có râu sồn có chút kinh ngạc, liền nói cô nương đều đem chính mình khiếp sợ. Nhưng là, vừa nhớ tới chính mình gả cho người nam nhân này sau, hắn đôi chính mình đủ loại hảo, Tiểu Ngư liền cũng cảm thấy, chính là vì hắn phục vụ, chính mình cũng là cam nguyện. "Ngươi xác định?" Râu sồn lửa nóng cánh môi đi vào Tiểu Ngư vành hai bên, có chút dồn dập thô xuyên cơ hồ đem nữ hài hòa tan, cả người tô, đã tê dần, say, ngay cả nam nhân nhẹ nhàng dò hỏi cũng phảng phất mang lên càng nhiều mê người cùng. "Ân." Tiểu Ngư cắn chính mình phân nộn cánh môi gật gật đầu, tựa nổi giận thật lớn dũng khí. Một đôi tay nhỏ từ từ tới đến hắn bụng trước, sau đó, đi xuống. Sơ soạng. "Có thể hay không nhanh một chút, no, nhưng là, đều 50 trường, cho chúng ta ra râu sồm ăn chút nhi ngon ngọt, cũng là hẳn là đi, ta cũng sợ hắn nghẹn ra nội thương làm sao bây giờ." Kia chính là Tiểu Ngư cả đời tính phúc ca một. Chương 56 muốn bảo thành. Ân Tiểu Ngư cắn chính mình phân nộn cánh môi gật gật đầu, tựa nổi giận thật lớn dũng khí, một đôi tay nhỏ từ từ tới đến hắn bụng trước, sau đó, đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Sơ soạn. Một đôi linh hoạt tay nhỏ cởi bỏ hắn đai lưng, có chút do dự tay nhỏ dán ra thịt, lại lần nữa đi xuống, đương râu sồn còn không có phản ứng lại đây khi, Tiểu Ngư một đôi tay nhỏ đã dò xét đi vào, râu sồn cả người chấn động, cho dù muốn ngăn cản, lại cũng có chút tâm viên ý mã. Cổ kính phòng ngủ nội, nhỏ xinh cô nương khóa ngồi ở nam nhân trên đùi, một trương xinh đẹp khuôn mặt thượng có hồng nhạt đỏ ửng, mà nhắm mắt hưởng thụ nam nhân, tắc gắt gao ôm nàng. Hô hấp vẫn đục thả dồn dập. Dưới tỉnh lược mấy ngàn tự chi tiết miêu tả, các vị xem quan thỉnh tự hành y. Nhìn trên tay tích tắp nóng bỏng ướt át, Tiểu Ngư có một khắc choáng váng, nàng thậm chí có chút quên mất chính mình giờ phút này đang làm gì. Đương hết thể khôi phục bình thường, suy nghĩ chậm rãi kéo về khi, Tiểu Ngư phát hiện, chính mình tay nhỏ đang bị trước mặt nam nhân nắm, nam nhân kia buông xuống đôi mắt, chính tinh tế cho chính mình lau đi trên tay dính dịch. Râu sồn giúp đỡ Tiểu Ngư chuẩn bị cho tốt sau, liền đem nàng ôm đến thượng. Hôn hôn cái chán của nàng, hắc hắc trên mặt, nổi lên nhẹ nhẹ màu đỏ, khàn khàn thanh âm, mang theo mấy phần tình dục qua đi nhẹ nhàng. "Vừa mới vất vả ngươi, nghỉ ngơi một chút đi." Nghe râu sồn nói, lại thấy hắn hướng bên trong tiểu cách gian đi, Tiểu Ngư đầu vừa chuyển, liền lập tức minh bạch, cái này thẹn thùng lao nam nhân, nguyên lai là mớn. Đổi quần quần A. Trải qua chuyện này sau, nay tiểu phu thê gian cảm tình quả thực chính là tiến bộ vượt bậc A. Ngày này buổi tối, tiểu ngư nằm ở hai người đại thượng, đôi tay đặt ở chính mình cái hót, nghiêng thân thể nhìn phía đã làm tốt đầu hoa thượng, trong lòng nghĩ khi nào lại vào thành một chuyến đâu. Đang nghĩ người tới, đã tắm xong nam nhân liền vào được, kéo ra chăn, cũng nằm đi vào. Dâu xuồng, chúng ta ngày mai vào thành được không? Ta tưởng đem tan này đó đầu hoa bán tiểu ngư chống thân thể đem chính mình đầu gác ở nam nhân rộng lớn ngực thượng, tay nhỏ một bên đếm hắn kia thô hắc lông ngực, một bên hỏi. Ngày mai. Hảo, dù sao gần nhất trong nhà cũng không có việc gì dâu sồn rỗi tay bắt được vẫn luôn lộn xộn tay nhỏ, đặt ở chính mình bàn tay to chung, nhẹ nhàng nhéo. Thật sự à, kia ta đi chuẩn bị một chút tiểu ngư không nghĩ tới, dâu sồn thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi, tưởng tượng đến ngày mai muốn đi trấn trên bán đồ vật, tiểu thân thể liền vặn mẹo. Muốn lên thu thập một chút. Hảo, ngày mai có rất nhiều thời gian, cũng không nóng nảy, hiện tại ngủ. Dâu sồm trong tay ôm mềm một nương tử chính hưởng thụ đâu, nơi nào nguyện ý buông tay à, chân dài như vậy vừa nhấc, liền đem lộn xộn cô nương cấp ngăn chặn, một cái tay khác tác thủ sẵn nàng tế nhuyễn vòng eo, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói. Nga, vậy được rồi. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, lập tức liền nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn bất động đi ngủ. Bởi vì nàng đã cảm giác được bụng nhỏ nơi đó truyền đến nóng bỏng cảm giác. Từ kia chuyện sau, người nam nhân này động bất động liền phát kìm, kia cùng ngạnh bang bang đồ vật thường thường hướng chính mình dựng thẳng lên túi trào, nàng đều có chút ăn không tiêu, tiểu ngư hiện tại có chút hối hận, không nên chính mình nhất thời mềm lòng, giúp người nam nhân này, hiện tại, ai, thật là chịu không dậy nổi a. Này xem như tiểu thịt mặt sao. Nô, tính đi, tính đi. Chương 57 làm buôn bán. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu ngư liền khởi đem lần này phải bán đồ vật cấp chuẩn bị hảo, bởi vì nàng làm gì đó. Trong thôn nữ nhân, mặc kệ lao thiếu, đều cơ hồ muốn một cái, cho nên, này dư lại tiểu ngư đếm đếm, còn có 70 cái tả hữu. Đem những cái đó đầu hoa dùng cái tiểu giỏ che tử trang hảo sau, lại dùng một cái màu lam bố bao cấp đắp lên mới lên đường. Dâu sồn cùng tiểu ngư đi vào trấn trên sau, cũng không nóng nảy đi bán, tiểu ngư đầu tiên là đi những cái đó bán châu hoa địa phương dò hỏi một phen sau, mới cùng dâu sồn tuyển một khối người đến người đi địa phương, sau đó, đem kia lam bố một phô. Liền bắt đầu làm khởi sinh ý tới. Đã sớm nói qua, tiểu ngư là đến từ hiện đại trang phục thiết kế chuyên nghiệp, này đối với mỹ đồ vật, đó là nhất lành nghề. Này những đầu hoa ngăn ra tới, liền hấp dẫn đông đảo qua đường nữ hải tử. Ai, ngươi cái này bán thế nào a? Một cái cô nương nhìn này những đầu hoa độc đáo lại đẹp, cầm lấy một cái lại hỏi. Cái này a, không quý, 5 văn tiền một cái tiểu ngư cười ha hả nói. Kia cho ta tới một cái đi. Được rồi. Theo đệ nhất đóa đầu hoa bán ra, này kế tiếp khách hàng liền càng ngày càng nhiều, không quá một canh giờ, tiểu ngư quầy hàng trước 20 đóa tóc liền cấp bán hết, còn có chút không mua được, chỉ có thể hậm hực đi rồi. Không nghĩ tới, này mấy miếng vải đầu, thế nhưng cũng có thể tốt như vậy bán. Dâu sồm trong tay thưởng thức tiểu ngư trên đầu một đóa đầu hoa, có chút hiếm lạ nói. Hừ, kia còn không phải ngươi cái này tiểu nương tử tay người hảo, không có ta thông minh, này phá bố có thể bán tiền. Tiểu ngư đắc ý rào rạt nói. Dâu sồm túi đầu nhìn kia cùng ăn mật cao hứng tiểu cô nương, bàn tay to nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cười nói. Là, nhà ta nương tử ghê gớm a. Kia đương nhiên tiểu ngư nói xong, liền bắt đầu thu thập đồ vật. Làm sao vậy, không phải còn có gần 50 đoá sao? Không bán. Dâu sồm nhìn kia trong sọt những cái đó càng đẹp mắt hoa nhi, hỏi. Cái này à, bán, đương nhiên bán à, bất quá, chúng ta đến đi địa phương khác bán tiểu ngư đem đồ vật thu thập hảo, nắm dâu sồm tay. Một bên nói, vừa đi. Đi nơi nào? Hi hi, tới rồi ngươi sẽ biết tiểu ngư cao hưng phân chấn bước tiểu bước chân, hừ nổi lên tiểu ca khúc. Phần 8. Đi một chút, đi, chúng ta tay kéo tay nhỏ. Nguyên lai, nay tiểu ngư nói đổi cái địa phương bán, chính là chỉ kia mấy ngày trước đây bọn họ giúp quá vội vương lão bản tiệm quần áo, tiểu vợ chồng hai người vừa đi vào tiệm nội, kia vương lão bản liền nhiệt tình đón đi lên. Ai u, Lý Trang Sĩ, lần này lại mang theo nương tử tới tuyển vải dệt đâu. Vừa nghe kia vương lão bản nói, dâu sồm túi đầu nhìn thoáng qua bên người nương tử, sau đó, ho khan một tiếng, mới nói. Vương lão bản, làm phiền, lần này ta cùng nội tử không phải tới tuyển vải dệt, mà là, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Hỗ trợ. Ha ha, Lý Tráng Sĩ ngươi khách khí, ngươi nương tử lần trước giúp ta lớn như vậy cái vội, chỉ cần là ta vương mỗ có thể giúp đỡ, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ kia vương lão bản vừa nghe tiểu ngư nói, thập phần hào sảng nói. Tiểu ngư vừa nghe kia vương lão bản nói, ánh mắt sáng lên, kéo kéo dâu sồm tay háo, ý bảo hắn tiếp tục nói. Cái kia, vương lão bản, ta nương tử muốn ở ngài nơi này gửi bán điểm nhi đồ vật, không biết có không? Gửi bán? Vương lão bản lông mày một trọn, ngữ khí thập phần tò mò hỏi. Không biết tiểu nương tử tính toán bán cái gì đâu? Này đầu hoa! Tiểu ngư nghe vương lão bản nói, lập tức liền đem kia giỏ tre tử đưa qua, chỉ thấy bên trong có mười mấy đóa nhan sắc diễm lệ, hình thức thập phần độc đáo đầu hoa an tĩnh nằm ở nơi đó. Cái này không phải. Vương lão bản nhìn lên những cái đó đầu hoa vải lẻ, lập tức liền nhận ra đó chính là vài ngày trước hắn sai người đưa đến dâu xồm trong nhà đi vải vụn đầu. Vương lão bản, này đó chính là ta cùng ngài muốn những cái đó vải vụn đầu làm thành. Tiểu ngư cũng không cất giấu, thoải mái hảo phóng thừa nhận nói. Tiểu nương tử quả nhiên khéo tay, này những vải lẻ thế nhưng ở ngươi khéo tay dưới, thành như thế sán lạn đầu hoa. Vương lão bản nhìn tiểu ngư trong sọt đầu hoa, kia tươi cười chung mang lên một tia miễn cưỡng. Cái kia, đây là hôm nay thêm càng Nga, xem bình luận mọi người đều cảm thấy một ngày vừa đổi mới thiếu, chi chi hôm nay liền nhiều đổi mới một chương, bất quá, chi chi ở chỗ này cũng thuyết minh một chút Nga, chi chi không phải tiểu long nữ, ăn chút nhi mật ong liền no rồi, chi chi cũng muốn kiếm tiền nuôi sống chính mình, cho nên, mỗi ngày gõ chữ thời gian là hữu hạn. Sau đó, gần nhất, chi chi trong nhà trang hoàng, ngày hôm qua chi chi một ngày đều ở bên ngoài xem giấy dán tường, xem bó củi. Về nhà sau, phát hiện bị cảm nắng vẫn là làm sao vậy, đau đầu, ghê tởm, nôn mửa, cho nên, tối hôm qua thượng rất sớm liền ngủ, ở chỗ này, chi chi cũng không phải vì một ngày đã đổi mới tìm lấy cớ, xác thật gần nhất vội, tiểu thuyết cất chứa cũng không tốt, chi chi cảm thấy, sự tình luôn có nặng nhẹ nhanh chậm, nếu tiểu thuyết cất chứa gì đó cũng không tốt, chi chi dù sao cũng phải trước đem chính mình nuôi sống, đem trong nhà sự tình xử lý tốt, lại có tâm tình càng văn, có phải hay không? Hy vọng đại gia cũng thông cảm chi chi, sao sao thân ái nhóm. Chương 58 bán hết. Vương lão bản dù sao cũng là người làm ăn, nhìn nhà mình không cần đồ vật thế nhưng bị người ta cấp biến thành kiếm tiền cơ hội, trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng. Nhìn vương lão bản như vậy, tiểu ngư lập tức liền nói tiếp. Vương lão bản, này đó vải lẻ là ngài nơi này tới, hơn nữa, ta bán này đó đầu hoa cũng là ở ngươi địa phương, cho nên, nếu là này hoa bán đi, chúng ta chia đôi thành như thế nào? Kia vương lão bản vừa nghe tiểu ngư lời này, mặt mày một trọn, trong lòng một mâm tính, dù sao hắn những cái đó vải vụn đầu, vốn dĩ chính là phế vật, hiện giờ làm này tiểu nương tử một lợi dụng, còn có thể lại kiếm ít tiền, như vậy một tính toán tỉ mỉ, vương lão bản liền sảng khoái đáp ứng rồi. Bởi vì vương lão bản trang phục cửa hàng kia ở trong thị trấn cũng là có chút danh tiếng, một ít cái hương thân danh sĩ hoặc là viên ngoại phu nhân, đều thích tới hắn nơi này mua quần áo. Cho nên, sáng sớm liền tính toán tốt tiểu ngư, đã sớm nghĩ kỹ rồi, này đầu hoa giá cả, tự nhiên đến hướng cao bán, cuối cùng cùng vương lão bản một thương lượng, liền định rồi 20 văn tiền một cái. Bởi vì lần trước kia huyện Thái gia tam phu nhân sự tình, vương lão bản vẫn luôn nhớ tới thỉnh bọn họ hai vợ chồng ăn bữa cơm, hiện tại, nhìn canh giờ này cũng không sai biệt lắm, vì thế, liền mời hai người đi thiên hương lâu ăn cơm. Chờ đến ba người ăn không sai biệt lắm khi, dâu xồm liền lấy cớ có việc rời đi trong chốc lát, đãi cơm nước xong vương lão bản đi đài thọ khi, kia tiểu lầu tiểu nhị nói dâu xồm đã kết sang sổ. Vương lão bản vừa nghe, quay đầu nhìn thoáng qua đang giúp nhà mình nương tử kéo ra ghế rửa cao lớn nam nhân, trong lòng chỉ cảm thấy, người nam nhân này rất sẽ là người. Chờ đến ba người cơm nước xong ra tới khi, trang phục cửa hàng tiểu nhị hứng thú vội vàng chạy tới, nói: "Lão bản, bán hết, những cái đó đầu hoa đều bán hết, có chút cái phu nhân không mua được nói, lần sau nhập hàng cho nàng lưu mấy đó đâu." Sao vừa nghe đến này tin tức, kia vương lão bản một trận kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn phía dâu xồm bên cạnh tiểu cô nương, lại nhìn một cái trong tay kia một lượng bạc tử, lúc này mới ăn một bữa cơm thời gian, liền kiếm lời một lượng bạc tử. Phải biết rằng, này vương lão bản trang phục cửa hàng, chỉ có ngày lễ ngày Tết sinh ý mới có thể hảo, này đặt ở bình thường, ngày tiến cũng liền mấy lượng bạc thôi, nhưng hôm nay, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền kiếm lời nhiều như vậy. Lý gia nương tử, về sau ngươi làm đầu hoa ta đều thu, những cái đó vải vụn đầu. Ta lập tức liền sai người đưa đến nhà ngươi đi. Vương lão bản chưa từng có giống ngày nào đó như vậy cảm thấy, bạc tốt như vậy kiếm. Hảo A, kia chờ ta qua mấy ngày lại cho ngươi đưa chút tới. Tiểu ngư nghe kia tiểu nhị nói, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, tuy rằng biết chính mình đầu hoa được hoan nghênh, lại cũng không nghĩ tới, 20 văn giá cả, thế nhưng cũng nhanh như vậy liền bán đi, hưng phấn rất nhiều, kiếm tiền động lực liền càng đủ. Đây là ngươi thù lao, 600 văn tiền, ngươi đếm đếm. Vương lão bản đem nặng trĩu 6 điếu tiền cấp tiểu ngư cầm kia tiền, hướng về phía dâu xồm cao hứng cười, nhìn trước mắt cái này cô nương một bộ vui vẻ đến không được bộ dáng, dâu xồm khỏe miệng hơi hơi một xả, duỗi tay vướt nàng mềm mại phát đỉnh, nói dẫn nói. Nhà ta nương tử thế nhưng như vậy sẽ kiếm tiền, về sau, ta cái này làm tướng công cũng muốn dựa vào ngươi. Làm giàu lạc, nhà của chúng ta tiểu ngư chính là thực có thể làm tích lũy. Chương 59 trên đường ngọt ngào. Về nhà trên đường, dâu sồm nhớ tới phía trước bọn họ chính mình bày quán vỉa hè bán đầu hoa, liền đối với đi đường cô nương nói. Buổi sáng chính ngươi bán những cái đó đầu hoa, có phải hay không đi theo vương láo bản trong tiệm bán có chút bất đồng. Tiểu ngư nghe dâu sồm lời này, so cái ngón tay cái. Nhà ta tướng công thật thông minh, những cái đó 5 văn tiền đầu hoa, vải dệt so ra kém vương láo bản trong tiệm, là ta dùng dư lại cuối cùng dư lại vải lẻ đơn giản làm. Này hoa công phu không giống nhau, giá cả tự nhiên cũng liền không giống nhau lạc. Dâu sồn nghe tiểu ngư nói, dối tay đem tiểu ngư dựng thẳng lên ngón cái tay nhỏ bao vây ở chính mình bàn tay to chung. Sau đó, nắm nàng đi tới một cây đại thụ phía dưới, đương tiểu ngư còn có chút không rõ nguyên do khi, người nam nhân này đã ở một cục đá thượng trải lên lấy khối lam vải lẻ. Sau đó, ý bảo nàng ngồi xuống. Vốn là đi chân lên men, chân phát đau cô nương cũng không chối từ, một mông liền ngồi đi xuống. Kết quả, mới vừa ngồi ổn, kia nguyên bản đứng ở bên cạnh dâu sồm cũng ngồi xổm xuống dưới. Không cần ngồi xổm nha, cùng nhau ngồi sao? Này tảng đá nhưng lớn, tiểu ngư nhìn bên cạnh nam nhân, vô vô bên cạnh chỗ trống, nói. Chính là, một bên dâu sồm chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó, vươn tay phải, nhẹ nhàng nâng lên nàng chân trái. Này vừa thấy nữ hài lòng bàn chân, dâu sồm mày liền nhăn càng sâu. Chỉ thấy mặt ngoài nhìn hảo hảo dày, nguyên lai, này phía dưới trong bất chi bất giác đã mài ra động, hợp với màu trắng vớ đều ma phá. Thậm chí lòng bàn chân đã có tơ máu ra tới. Dây phá, như thế nào không nói đâu. Dâu sồn một đôi trọng đồng nhìn thấm huyết chân nhỏ, trên mặt hiện lên nổi lên nồng đậm đau lòng cùng không tha. Nếu không phải vừa mới hắn phát hiện, nhà mình tiểu nương tử chân trái đi đường phương thức không đúng, này lại đi đi xuống, đến tao bao lớn tội á như vậy tưởng tượng, lại thật sâu trách cứ chính mình như thế nào như vậy đại ý đâu. Không có việc gì, ly thôn đều không xa, về nhà lại chuẩn bị cho tốt tiểu ngư mất tự nhiên đối với dâu sồn cười cười. Sau đó, giật giật chính mình chân nhỏ, liền tưởng lùi về tới. Dâu sồm cảm thấy, nhà mình này nương tử, có đôi khi tiểu hài tử khí khi, liền cùng kia khiêu thoát con khỉ giống nhau, nhưng kiên cường thời điểm, rồi lại so nam nhân còn khiêng được đau, nghĩ, liền cố định dừng tay chân nhỏ, lại từ bố trong bao lấy ra sạch sẽ khăn, thật cẩn thận đem kia vết máu cấp lau đi. Về sau này giày phá liền ném, đoạn không thể xuyên, biết không? Dâu sồm một bên nói, một bên đem trong tay khăn gấp một chút, đem kia bị thương bộ phận cấp băng bó một chút, đánh cái kết khấu, mới cho nàng một lần nữa mặc vào giày vớ. Dâu sồm, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu ngư cúi đầu nhìn cho chính mình xuyên giày nam nhân, thật dài lông mi che đậy phiếm cảm động mắt to, phát ra từ nội tâm nói. Ngươi đã gả dư ta làm vợ, ta tự nhiên phải đối ngươi hảo, không thể làm ngươi chịu một tia ủy khuất. Đem giày chuyển xong sau, dâu sồm lại đứng dậy đưa lưng về phía tiểu ngư ngồi sồm xuống, vô vô chính mình bả vai nói. Hôm nay sắc cũng không còn sớm. Đi lên ta có ngươi trở về. Tiểu ngư ngồi ở trên tảng đá, nghe dâu sồm nói, nhìn trước mặt kia rộng lớn bối, trong lòng càng là cảm động rối tinh rối mù, có chút không xong đứng lên. Sau đó, nho nhỏ thân thể ghé vào cho nàng 10 phần cảm giác an toàn bối thượng, một đôi mảnh khảnh cánh tay, gắt gao ôm nam nhân cổ, thấp giọng nói. Dâu sồm, ngươi như vậy sẽ đem ta hư. Nghe tiểu ngư nói, con nữ hài dâu sồm chỉ cảm thấy một trận buồn cười, một tay nắm thật chặt phía sau cô nương. Một tay đem kia cuốn quanh ở trong cổ tay nhỏ nắm ở bàn tay to trong tay, ôn nhu nói. Hỏng rồi thì thế nào, ngươi là ta Lý Ngạo Thiên nương tử, ta hận không thể đem ngươi hỏng rồi, như vậy mỗi người đều chịu không nổi ngươi, ngươi tiểu ngư mới chỉ có thể là ta một người. Chương 60 muốn ra biển. Trong hỏng rồi thì thế nào, ngươi là ta Lý Thiên Ngạo nương tử, ta liền hận không thể đem ngươi trong hỏng rồi, như vậy mỗi người đều chịu không nổi ngươi, ngươi tiểu ngư liền mới chỉ có thể là ta một người. Nghe dâu sồm lời này, tiểu ngư trong lòng cảm động chỉ cảm thấy vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, vì thế, đối thượng cô nương trong chốc lát thân mật cọ dâu sồm cổ, trong chốc lát lại nhìn phía trước mắt này trương thâm thúy cương ngạnh khuôn mặt tuấn tú, sau đó, đầu nhỏ tìm tòi, bẹp một chút, liền thân ở trên má hắn. Chờ đến hai người về đến nhà khi, Thái Dương đã xuống núi, ngày này xuống dưới, hai người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt tiểu ngư chân còn bị thương, cho nên, dâu sồm liền nấu điểm nhi cháo, nhiệt mấy cái từ trấn trên mua tới bánh bao. Hai người tạm chấp nhận một đốn cơm chiều liền đi qua. Ăn xong cơm chiều, trong phòng điểm đèn dầu, tiểu ngư từ gối đầu phía dưới lấy ra cái túi tiền, sau đó, đem bên trong tiền đồng toàn bộ ngã xuống thượng, từng cái đếm lên. Tiểu ngư phát hiện, những cái đó dùng tàn thứ phẩm làm đầu hoa tổng cộng bán 100 nhiều văn tiền hơn nữa ở vương lao bản trong tiệm bán. Hôm nay tổng cộng tỉnh kiếm gần 8 điếu tiền ai, tiểu ngư ước lượng trong tay nặng chịu túi tiền, cười mắt nhi cong cong. Dâu sồn ngồi ở phía trước trên ghế. nhìn nhà mình nương tử thần dữ của hình dáng thật cẩn thận đem tiền bỏ vào trong túi, lại cẩn thận đem tiền đùng ở trước ngực che chở, cười nói. Nhà của chúng ta về sau tiền đều về nương tử quản, như thế nào? Vừa nghe dâu xồm lời này, tiểu ngư ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Thật vậy chăng? Dâu xồm có thể cam tâm tình nguyện đem sở hữu tiền giao cho chính mình, tiểu ngư cảm thấy, dâu xồm là thật sự đem chính mình đương người một nhà. Tự nhiên, ta nguyên đối tiền liền không phải thực cảm thấy hứng thú, hiện giờ, vừa lúc ngươi quản tiền, đó là không thể tốt hơn. Dâu xồm nguyên tại đây ngư ra thôn trụ hạ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đón dâu, thả quá thượng này bình đạm ấm áp nhật tử, cho nên, đối với tiền, chỉ cần đủ rồi chính mình ăn uống, kia cũng không cái gọi là. Bất quá, hiện giờ, nhìn nhà mình nương tử vì làm ra quá càng tốt mà như thế ra sức bộ dáng, dâu xồm cảm thấy, chính mình cũng nên ra một phần lực. Quá mấy ngày, vương lão bản khiến cho người đem những cái đó vải vụn đầu đưa tới, cho nên, ta nghĩ đi ra ngoài mấy ngày, mà ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà làm đồ trang sức chờ ta trở lại, tốt không? Dâu xồm đi đến tiểu ngư bên cạnh, duỗi tay vuốt nàng mềm mại tóc đen, nhẹ nhàng hỏi. Đi ra ngoài, ngươi muốn ném xuống ta sao? Tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, trong lòng cả kinh, này hai người thành thân mới bao lâu à, này nam nhân liền phải vứt bỏ chính mình sao? Đừng nóng nội, hiện giờ chính trực cuối mùa thu, là ra biển đánh cá hảo thời cơ, nếu là hiện tại không đi, kia mùa đông chúng ta rửa cái gì ăn cơm đâu? Dâu xồm vừa thấy tiểu cô nương sốt ruột bộ dáng, kia một đôi mắt to lộ ra tới hoảng loạn, trong lòng mềm nhũn, bàn tay to nhắc tới, liền đem cô nương ôm vào chính mình trong lòng ngực. Không đi không được sao? Ngươi xem ta này đầu hoa cũng có thể bán tiền, ra biển hảo nguy hiểm, chúng ta không cần ra biển được không? Tiểu ngư đã thói quen dâu xồm ấm áp ôm ấp, hiện giờ, thấy hắn phải rời khỏi, trong lòng chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Như vậy sao được, ta Lý Ngạo Thiên chẳng lẽ về sau muốn rửa nương tử tay nghề sinh hoạt không thành? Huống hồ, lại quá đoạn thời gian, này mùa đông cũng muốn tới, còn phải lại cho ngươi đặt mua mấy thân giữ ấm quần áo mới có thể. Dâu xồm một tay ôm lấy trong lòng ngực cô nương, một tay vô tiểu ngư phía sau lưng, tựa như một cái phụ thân trấn an chính mình hài tử. Hào đi, vậy ngươi vạn sự phải cẩn thận, muốn đi sớm về sớm a. Tiểu ngư cũng biết, chính mình khẳng định ngăn cản không được hắn ra biển, rốt cuộc này toàn ra, còn phải dựa dâu xồm chống đâu, nhưng tưởng tượng đến dâu xồm liền phải rời đi chính mình. Trong lòng ngực cô nương liền gắt gao ôm nam nhân eo thon, đem chính mình khuôn mặt nhỏ cũng dán lên hắn ngực, lặng lặng nghe kia cường mà hữu lực tiếng tim đập. Yên tâm, ta đều có chừng mực. Dâu xồm thấy tiểu ngư như thế ngoan ngoan bộ dáng, túi đầu hôn hôn cô nương phát đỉnh, trong lòng cũng là có ngàn vạn không tha, tất cả bất đắc dĩ. Cảm tạ đại gia đối chi chi không vứt bỏ, nếu thân thích chi chi văn, liền cất chứa một chút đi. Chương 61 Dâu xồm ra biển. Tiểu ngư nguyên tưởng rằng này ra biển đánh cá là dâu xồm một người đi. Lại ở đưa tiễn dâu xồm kia một ngày, tới rồi ngư ra thôn bến tàu mới phát hiện, thế nhưng không phải có chuyện như vậy tình. Chỉ thấy một con thuyền thật lớn thuyền đánh cá ngừng ở bên bờ, mà trong thôn gần một nửa người đều tới rồi, lại là phóng pháo, lại là tế hải thần, trường hợp này, thập phần đồ sộ. Bên cạnh dâu xồm nhìn nhà mình tiểu nương tử ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy, còn tưởng rằng nàng là bị này trận thế cấp kinh tới rồi, liền an ủi nói. Chớ sợ, này mỗi phùng ra biển, trong thôn cường tráng người đều đi, cho nên phải trước tế bái xuống biển thần, lấy phù hộ người trên thuyền, đều có thể bình an trở về. Nghe dâu xồm giải thích, tiểu ngư khẽ gật đầu, kỳ thật, giờ phút này nàng, nào có tâm tình quản này đó a, chỉ một lòng nghĩ này nam nhân liền phải rời đi chính mình, kia trong lòng a, vắng vẻ. Tướng công, ngươi cần phải bình bình an an a, ta ở trong nhà chờ ngươi trở về. Tiểu ngư vừa nói, một bên nhớ tới từ gả cho người nam nhân này sau, hai người ở chung ấm áp tiểu nhật tử, này nước mắt liền không tự chủ được hạ xuống. Tiểu ngư nguyên liền không phải cái ái khóc hài tử, xuyên qua lại đây sau, chính là bị vương thị đòn hiểm, cũng chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt, chính là, giờ phút này nhìn nam nhân nhà mình muốn ra biển, thế nhưng không khỏi cái mũi lên men, đầu nhỏ thấp, tay nhỏ không ngừng mà đi sờ trên mặt nước mắt, chính là, không biết như thế nào, lại càng lau càng nhiều. Hảo, chớ khóc, này quá mấy ngày, ta liền đã trở lại. Dâu xồm nhìn nhà mình tiểu nương tử buông xuống đầu nhỏ, hồng nhạt cánh môi hơi bẹp, trong lòng cũng là thực sự không dễ chịu. Lại vẫn là ngoan hạ tâm tới, duỗi tay giúp nàng lau đi vết nước mắt, ôn nhu an ủi nói. Ngươi một người ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, có chút cá nhân nếu là trêu cho ngươi, cũng đừng đi cậy mạnh, chờ ta trở lại, nói cho ta, ta đi thu thập bọn họ, biết không? Ân, ta đều nghe ngươi tiểu ngư nghẹn ngào thanh âm, nói liền nhào vào dâu xồm trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ gắt gao ôm hắn không buông tay. Thấy tiểu nương tử như thế dính chính mình, dâu xồm trong lòng ấm áp một mảnh, nhưng là một đôi trọng đồng nhìn trên thuyền lớn đã thượng hơn phân nửa người, vẫn là chịu đựng đem nàng đẩy ra trong lòng ngực mình, nói. Nay thuyền liền phải khai, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, cũng biết, chính mình không thể như vậy tiểu hài tử khí, vì thế, xoa xoa nước mắt, nhìn phía sau trên thuyền lớn người, gật gật đầu, lại cánh tay thượng gỡ xuống lam bố bao, đưa cho hắn. Thức ăn cùng thủy đều cho ngươi chuẩn bị hảo, lần trước ta bán đầu hoa đến tiền cho ngươi đặt ở tận cùng bên trong, vạn nhất có yêu cầu, ngươi liền dùng cho ta. Nghe tiểu ngư nói, dâu sồn rỗi tay tiếp nhận nàng cái kia bố bao, lại từ bên trong tường kép, đem cái kia túi tiền cấp rút ra, phóng tới nàng trong tay. Nay tiền chính ngươi lưu trữ, trong nhà cũng yêu cầu. Không cần, ta còn có, ngươi liền cầm đi. Tiểu ngư cho rằng dâu sồn sợ chính mình không có tiền, vội vàng lại từ chính mình trong tay háo lấy ra cái chính mình theo túi tiền, cho hắn xem. Ai u, quả nhiên là mới làm phu thế à, nhìn này khó xa khó phân hình dáng ú đầu thuyền một vị cường tráng, nhìn có chút sinh động tuổi trẻ nam nhân, nhìn dâu sồn tiểu phu thế đẩy tới đẩy đi bộ dáng, trêu đùa. Lý gia nương tử, nay tiền à, vẫn là ngươi thu hảo, nhà ngươi nam nhân chính là ra biển, lại không phải vào thành, ngươi làm hắn cùng trên biển những cái đó cá tôm buôn bán đâu. Nam nhân nói vừa nói xong, trên thuyền tất cả mọi người nở nụ cười, nghe kia từng trận sang sảng tiếng cười, tiểu ngư sắc mặt đỏ lên, liền tiếp nhận dâu sồm đưa qua túi tiền. Ngoan, hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không? Dâu sồm lưu luyến sờ sờ tiểu ngư phát đỉnh, liền con bố bao, thượng thuyền lớn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy trên thuyền kia cao quải bạch phàm tiếp theo hô hô gió biển, như một cái lưới lớn mở ra, mà nguyên bản tới gần bờ biển các thôn dân cũng đồng thời thối lui đến bên bờ, ở một trận pháo thanh cùng cáo biệt trong tiếng, thuyền lớn hướng về màu lam biển rộng chỗ sâu trong chạy tới. Chương 62 dâu sồm ra biển sau. Mãi cho đến kia con thuyền lớn chỉ có một nhỏ một chút khi, tiểu ngư mới buông xuống đầu, cảm xúc hạ xuống hướng trong nhà đi. Nhưng mới vừa đi một nửa lộ, lại cùng phía trước một cái nên diện mà đến nam nhân cấp đụng phải. Ai a, ai đi đường không có mắt ra kia người tới xoa chính mình bả vai, gân cổ lên liền gào. Sau đó, ngẩng đầu vừa thấy đâm chính mình người, sắc mặt tối sầm, ngự khí không âm không dương nói. Ú, ta nói là ai đâu, nguyên lai là tiểu ngư a, như thế nào, nhà ngươi nam nhân cũng ra biển đi. Tiểu ngư vừa nghe kia âm dương quái điều thanh âm, chính là không ngẩng đầu, cũng biết là ai, nếu là đổi làm bình thường, cô nương này chắc chắn miệng lưỡi sắc bén còn thượng vài câu, chính là, hôm nay nhà nàng dâu sồm đi rồi, nàng cũng vô tâm tình cùng hắn sặc, chỉ là vòng qua người nam nhân này, liền hướng về nhà đi. Nhưng tiểu ngư có tâm thoái nhượng, có chút người đi không nhất định, chỉ thấy kia mang quý, một phen ngăn cản nàng đường đi, trong miệng ngậm căn thảo cột, dáng vẻ lưu manh nói. Ai, như vậy đã muốn đi. Mãn quý nói, một đôi không có hảo ý đôi mắt liền toàn thân đánh giá trước mắt nữ hài tới. Hiện giờ tiểu ngư đi theo dâu sồm sinh hoạt, tuy rằng không tính giàu có và đông đúc, lại cũng là thập phần thỏa mãn, nguyên bản gầy yếu thân thể cũng bị hắn dưỡng mọc ra chút thì tới, này nên đại địa phương lớn, nên tiểu địa phương cũng dần dần hiện ra tới. Tấm tắc, quả nhiên có nam nhân dễ chịu liền không giống nhau a. Mãn quý nói, phun một tiếng, liền phun rất trong tay thảo cột, lại nhìn tiểu ngư một trương hoa lê mang nước mắt, nhìn thấy mà thương mảnh mai khuôn mặt nhỏ, trước mắt nam nhân, sắc mệ mễ liền phải trực tiếp rôi tay liền phải hướng cô nương khuôn mặt trên mặt sờ soạn. Ai u, tiểu ngư ngươi cái tiểu trang phụ, ban ngày ban mặt ngươi liền thông đồng nam nhân á. Lúc này, đột nhiên, kia cúc phân không biết từ nơi nào xung ra, kia bén nhọn giọng nói, sợ tới mức mãn quý vươn tay đều cương ở giữa không trung. Ngươi cái xú đàn bà hồ liệt liệt cái gì, chạy nhanh đi. Mãn quý hiện giờ vừa thấy này cúc phân, trong lòng liền một cổ tử tà khí không chỗ giải, thật vất vả tóm được cái tiểu ngư, muốn vui vẻ, rồi lại bị nàng cấp rào thất bại. Hảo ngươi cái mãn quý à, nếu không phải này tiểu tiễn nhân dở cho quỷ, lão nương có thể làm ngươi chiếm tiện nghi, có thể tiến ngươi ra môn. Nguyên lai này cúc phân, từ kia sân đập lúa thượng sự tình sau, tên này tiết không có, thanh danh cũng không có, muốn gả nam nhân khác cũng không có khả năng, vì thế nàng kêu bưu hắn đường, liền ba ngày hai đầu hướng vương thị cửa nhà mắng, cuối cùng, kinh động thôn trưởng, vương gia bất đắc dĩ, liền chỉ có thể đem người cấp đón tiến vào. Kết quả, này hai nhà thành thân, bởi vì vương thị ngại cúc phân mất mặt, liền tiệc rượu cũng chưa làm, chỉ nâng đỉnh tiểu tử, lúc trạng vạng tiếp vào chính mình ra. Hôm nay mới thành thân ngày thứ ba, là cúc phân hồi môn nhật tử, lại không nghĩ rằng, nửa đường thượng gặp được tiểu ngư. Tiểu ngư tâm tình vốn là không xong. Hiện giờ lại thấy này hai người kỳ kỳ hoa hoa xào lên, tú khí mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng liền càng thêm chán ghét, cuối cùng, thừa dịp này hai người không chú ý, liền trở về đi rồi. Ai ai, tiểu ngư ngươi đừng đi à, ta lời này còn chưa nói xong đâu. Mãn quý một phen đẩy ra hoành ở chính mình trước mặt cúc phân, hướng tới tiểu ngư hô. Têu cái gì têu, tính cái này tiểu đệ tử có nhãn lực, biết không thể trêu vào lão nương liền trốn tránh, nam nhân thúi, nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh đi, ta nương còn chờ đâu. Cúc Phân nói, tiện tay vác tiểu bố bao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước đi rồi. Mãn Quý nhìn phía trước eo thô chân đoàn nữ nhân, trong lòng một trận chán ghét, lại quay đầu nhìn phía kia nhỏ xinh eo nhỏ tiểu ngư, chép chép miệng, lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười. Ha ha, nếu ngươi nam nhân đi rồi, vậy làm ca ca ta tới bồi ngươi đi. Bổn văn quyết định 11 nguyệt năm hảo thượng giá, đến lúc đó, đầu càng năm vạn tự, làm đại gia một lần xem qua nghiện, hy vọng đến lúc đó đại gia cùng nhau tới cổ động A, chi chi thập phần cảm kích vẫn luôn bồi chi chi đi rồi gần một tháng các độc giả, không có các ngươi, chi chi cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Ngoà ngoạ, chương 63 nửa đêm kinh hồn. Tiểu ngư hể vải hiệu xịu đi ở đường nhỏ thượng, phía sau kia Mãn Quý kêu to tựa hồ căn bản không có nghe được giống nhau, về đến nhà sau, vào phòng, nhìn trống trải khoáng, lạnh tanh đại sảnh, tiểu ngư thở dài một hơi, liền trở về buồng trong, cầm lấy vương lão bản trước đó vài ngày đưa tới vải vụ đầu, bắt đầu làm kia đầu hoa. Có lẽ là không có dâu xồm ở bên người, tiểu ngư chỉ cảm thấy cuộc sống này quá chậm, liền vẫn luôn vùi đầu với làm đầu hoa chung, hơn nữa, thường thường còn sẽ tưởng chút tân đa dạng, làm chút khác hình thức, tâm tư như vậy một tách ra. Đương tiểu ngư lại lần nữa ngẩng đầu khi, thế nhưng phát hiện, này thái dương đều tây hạ. Vung trong tay đầu hoa, tiểu ngư sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, ai, này dâu sồn không ở, liền cơm đều quên ăn, vì thế, đứng dậy đi phòng bếp, ngao điểm nhi cháo, lại nhiệt cái bánh bao, liền tạm chấp nhận ăn. Bởi vì dâu sồn ở ra biển trước, đã đem trong khoảng thời gian này tiểu ngư sở yêu cầu thức ăn cùng tuổi lửa đều chuẩn bị hảo, cho nên, tiểu ngư mỗi ngày đều chỉ cần sinh hỏa, đem đồ vật nấu nhiệt thì tốt rồi. Hôm nay buổi tối, bởi vì dâu sồn không ở, tiểu ngư sớm liền tướng môn xuyên cấp cắm thượng, điểm đèn lên dầu, an tâm dựa vào đầu làm kia việc may vá, liền ở ngay lúc này, đột nhiên ngoài phòng thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Đã trễ thế này, dâu sồn lại đi ra ngoài, tiểu ngư một viên cảnh giác tâm, nếu liền đề cao, xuyên giày, lại đem áo ngoài cấp mặc xong rồi, mới chậm rãi đi ra phòng. Ai a? Tiểu ngư đem đôi mắt tới gần nhắm chặt đại môn phùng nhi, ra bên ngoài xem, lại phát hiện, đen như mực ban đêm. Căn bản cái gì đều nhìn không thấy, chính là, kia tiếng đập cửa lại như cũ vang lên. Rốt cuộc ai a? Từng đợt nhẹ nhàng tiếng đập cửa phảng phất mang theo gai nhọn nhì, mỗi một chút đều chắt ở tiểu ngư trong lòng, cùng với ban đêm hô hô gió thu thanh, tiểu ngư chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Lại một lát sau, kia tiếng đập cửa liền không có, tiểu ngư một viên dẫn theo tâm cũng thả xuống dưới, nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên, một trận nam nhân thô xuyến thanh theo kia gió lạnh truyền vào nàng trong thai. Lúc này, tiểu ngư tâm cũng không hoảng hốt, nhưng khuôn mặt nhỏ lại hắc đáng sợ, cái này đáng chết Mãn Quý, thế nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này, thế nhưng ở nhà nàng, làm loại này thiếu đạo đức không biết xấu hổ sự tình. Trở lại phòng tiểu ngư đơn giản này đầu hoa cũng không làm, thổi đèn dầu liền nằm thượng đi ngủ, đương nhiên, này một người nam nhân ở bên ngoài làm loại chuyện này, nàng cũng không có khả năng ngủ, chỉ là mở to một đôi mắt to, nhìn đen nhánh nóc nhà, chỉ hy vọng dâu sồn có thể chạy nhanh trở về. Như vậy nghĩ, trở về tiểu ngư đảo thật ngủ rồi, chỉ là ngủ không yên ổn, buổi tối vài lần đều bị ác mộng cấp bừng tỉnh, lại vừa thấy bên cạnh trống trơn, thở dài, lại nhắm hai mắt lại. Tiểu ngư nguyên bản cho rằng việc này liền như vậy đi qua, nhưng không nghĩ tới, này ngày hôm sau buổi tối, kia tiếng đập cửa lại vang lên tới, lúc này đây, ngoài phòng người không thấy tiểu ngư có trả lời, liền chủ động cố tình để thấp giọng nói hô. Tiểu ngư a, ngươi mở mở cửa a, một người quái quằn cũng é, ca ca ta tới cấp ngươi ấm áp giường như thế nào a? Yên tâm, ca ca phía dưới đổ vật không thể so dâu sống tiểu, bảo đảm làm ngươi dục tiên dục tử a. Kia nam nhân nói, liền hắc hắc nở nụ cười, sau đó, một trận thô xuyến lúc sau, liền nghe nam nhân thỏa mãn a một tiếng, liền không có thanh âm. Tiểu ngư như vậy lo lắng để phòng chịu đựng được đến ngày hôm sau buổi sáng, đỉnh hắc hắc gấu chúc mắt, liền hướng thôn trưởng ra chạy tới, cái này đáng chết nam nhân tra tấn nàng hai ngày cũng chưa ngủ ngon giấc, hôm nay, nàng nhất định phải nghĩ cách trị trị hắn. Chương 64 Triệu Linh Nhi. Tiểu ngư như vậy lo lắng để phòng chịu đựng được đến ngày hôm sau buổi sáng, đỉnh hắc hắc gấu chúc mắt, liền hướng thôn trưởng ra chạy tới, cái này đáng chết nam nhân tra tấn nàng hai ngày cũng chưa ngủ ngon giấc, hôm nay, nàng nhất định phải nghĩ cách trị trị hắn. Tiểu ngư đi vào thôn trưởng ra khi, bọn họ mới vừa ăn qua cơm sáng, thôn trưởng vừa thấy tiểu ngư tới, thuận thuận chính mình dâu, gương mặt hiền từ hỏi. Tiểu ngư, có chuyện sao? Thôn trưởng, ta tưởng cùng ngươi mượn một chút. Nhà ngươi đại chó săn tiểu ngư đứng ở cửa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tuy rằng tiểu ngư là từ hiện đại xuyên qua lại đây, nhưng là, thân thể này một ít ký ức vẫn phải có, cho nên, này thôn trưởng ra đại chó săn, lại là ở trong thôn chỉ có đại chó đen, tự nhiên liền ký ức khắc sâu. Mượn nhà ta cẩu. Thôn trưởng nghe tiểu ngư lời này, loát chính mình dâu tay một đốn, sắc mặt có chút nghiêm túc hỏi. Tiểu ngư, ngươi thả chậm rãi nói, nếu có chuyện gì, thôn trưởng ta chắc chắn giúp ngươi lấy lại công đạo. Nay tiểu ngư ra nam nhân vừa ra hải, tiểu ngư liền chạy tới cùng chính mình mượn cẩu, này trong đó ngọn nguồn, tiểu ngư chính là không nói, thôn trưởng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Vì thế, tiểu ngư liền đem hai ngày này buổi tối phát sinh sự tình nói cho thôn trưởng, vừa vặn bị tiến vào thu thập cái bản Triệu Thiết Sinh nghe được, cái này cùng dâu sồn không sai biệt lắm tuổi tác nam nhân, một tay đem kia rẻ lau ném vào trên bàn, thập phần tức giận nói. Này Lý gia huynh đệ mới vừa đi, người này liền tới khi dễ nhà hắn nương tử, ta thế nào cũng phải làm A bông cắn hạ hắn đầu không thể. Nay Triệu Thiết Sinh là thôn trưởng nhỏ nhất nhi tử, mà mặt khác hai cái đại nhi tử tắc đều cùng dâu sồn cùng nhau ra biển. Mọi người đều biết, này ra biển nam nhân thực vất vả, tự nhiên, đối với lưu tại trong nhà chờ ra biển nam nhân trở về các nữ nhân cũng liền phá lệ chiếu cố, nhưng ai tưởng tượng, này dâu sồn vừa mới đi hai ngày, có chút cái không biết xấu hổ liền dám đến quấy rối, này nhưng không đem Triệu Thiết Sinh khi a. Thiết Sinh, ngươi gấp cái gì, chuyện này ta đều có tính toán, chạy nhanh giúp ngươi nương vội đi nghe thôn trưởng lời này, kia Thiết Sinh tức giận bất bình đi rồi. Một khắc bên thôn trưởng thấy nhà mình nhi tử đi rồi, liền đối với tiểu ngư nói. Tiểu ngư a, ngươi liền an tâm trở về đi, quá một lát ta khiến cho người đem A Bông dắt nhà ngươi đi, ta bảo đảm, đêm nay thượng nếu hắn lại đến, ta định làm hắn ăn không hết gói đem đi. Có thôn trưởng lời này, tiểu ngư cũng liền an tâm rồi, cảm tạ này người một nhà sau, liền hướng trong nhà đi. Đến lúc trời chạng vạng, tiểu ngư mới vừa ăn cơm xong, liền nghe ngoài phòng có cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm, ra cửa vừa thấy, một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương chính nắm một cái như hổ rình mồi đại chó săn ở nhà nàng viện muôn khẩu. Tiểu ngư, ta là thôn trưởng nữ nhi Triệu Linh Nhi, cha ta làm ta cho ngươi đưa cậu tới nghe kia nữ hài tử nói, tiểu ngư vội vàng ra đại môn, đem người cùng cậu đều đón tiến vào. Tiểu ngư, chuyện của ngươi a cha ta đều cùng ta nói, có nhà ta a ông, bảo quản ngươi một ngủ đến hừng đông. Triệu Linh Nhi tuy rằng lớn lên thanh tú, nhưng tính tình lại thập phần hoạt bát, thấy tiểu ngư, liền cùng kia người quen giống nhau. Cảm ơn ngươi a, Linh Nhi tiểu ngư tự xuyên qua lại đây sau, trừ bỏ dâu sồn cùng thôn trường ngoại. Này Triệu Linh Nhi vẫn là cái thứ nhất làm nàng có hảo cảm nữ sinh bằng hữu đâu. Không có việc gì, đúng rồi, ta còn cha nói, nếu ngươi buổi tối sợ hãi, khiến cho ta trụ ngươi nơi này bồi ngươi. Vừa nghe Triệu Linh Nhi nói, tiểu ngư trong lòng thập phần cảm kích, hai ngày này tới đều là một người ngủ, chỉ cảm thấy quặng cũ ẽ, hiện giờ có cái cô nương bồi chính mình, đảo cũng cảm thấy an tâm. Vì thế, hôm nay buổi tối, hai cái tiểu cô nương một phen rửa mặt sau, liền thượng giường, hai cái đều là không sai biệt lắm tuổi tác. Kia Triệu Linh Nhi lại là cái hoạt bát, chẳng được bao lâu, hai người liền cùng nhận thức 7-8 năm thân tỷ muội giống nhau. Đang lúc hai người liêu vui vẻ khi, ngoài phòng đột nhiên lại vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Thân ái nhóm, Chi Chi số 5 thượng giá, 5 vạn tự đầu càng, hiện giờ Chi Chi ở không biết ngày đêm tồn cảo chung, đại gia tạm chấp nhận một chút Nga, số 5 ngày đó, bảo đảm làm mọi người xem cái đủ. Chương 65 rốt cuộc bình ổn. Đang lúc hai người liêu vui vẻ khi, ngoài phòng đột nhiên lại vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Nghe thanh âm kia, hai cái tiểu cô nương lập tức liền an tĩnh xuống dưới, lặng lặng nghe ngoài phòng động tĩnh. Linh Nhi, như thế nào nhà ngươi a ông không có thanh âm a? Tiểu ngư nghe xong trong chốc lát ngoài phòng động tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Hư, nhà ta a ông nhưng thông minh, ngươi từ từ sẽ biết. Kia Triệu Linh Nhi nói xong câu đó, liền ý bảo nàng không cần ra tiếng, cẩn thận nghe. Chẳng được bao lâu, kia nam nhân lại trước mặt một lần giống nhau, lật qua tiểu ngư ra rào tre, thân thể dán vách tường, ho ho đem kia hắn thứ đồ kia cấp đào ra tới, một bên thở hổn hển, một bên nhìn môn, nói: "Tiểu ngư, ta biết ngươi ở bên trong, mau ra đây nhìn xem, lão tử này bảo bối thô không thô, lớn không lớn, so không thể so đến quá nhà ngươi dâu sồn." Kia nam nhân nói, thủ hạ động tác cũng chưa từng dừng lại, đã có thể ở hắn nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, đột nhiên, góc tường biên lưỡng đạo ánh sáng trong bóng đêm bắn ra tới, sau đó, ô ô hai tiếng, liền thấy một cái thể tích khổng lồ, dương một trương miệng rộng, hàm răng bén nhọn động vật hướng kia nam nhân trước mặt đánh tới. A, thứ gì, đại chó săn. A, mau thả ta ra, đừng cắn, ngao ngao, đau chết ta. Cứu mạng A, một đạo nam nhân thê thảm thanh âm xẹt qua hắc ám bầu trời đêm. Vừa nghe ngoài phòng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong phòng hai cái tiểu cô nương lẫn nhau nhìn thoáng qua, tuy rằng người này cẩu đại chiến thực thảm thiết, nhưng là, hai người trong lòng lại thực sự sảng một phen A. Đáng chết nam nhân. Xem ngươi về sau còn dám không dám làm loại này hạ lưu sự tình. Này, tiểu ngư có Triệu Linh Nhi bồi, rốt cuộc ngủ cả đêm sống yên ổn rác, mai cho đến buổi sáng mặt trời lên cao mới lên, tỉnh táo lại khi, phát hiện Triệu Linh Nhi đã khởi, vì thế, mặc hảo sau, đi ra nội thất, một trận phát mũi cơm mùi hương nhi xông vào mũi. Tiểu ngư nghe này hương vị, trong lòng cả kinh hỉ, chẳng lẽ là dâu sồm đã trở lại sao? Cái này ý tưởng một dũng mãnh vào trong đầu, tiểu ngư liền vội vàng chạy đi ra ngoài, tới rồi sân nội lều hạ khi, lại thấy Triệu Linh Nhi chính khom lưng đựng đầy trong nồi cháo, một bên đại chó săn, chính loạn choạng cái đuôi chờ nó mỹ thực. Tư tưởng rơi xuống cái không, tiểu ngư có chút tiểu thất vọng, cũng vẫn là cường đánh lên tinh thần cùng Triệu Linh Nhi chào hỏi, hơn nữa giúp đỡ nàng, cầm chén đũa đoan tới rồi trên bàn cơm. Tiểu ngư tỷ, mau nếm thử, ta làm cơm sáng ăn ngon không? Triệu Linh Nhi cầm lấy một cái chính mình lạc bánh bột ngô đưa cho tiểu ngư, đầy cõi lòng chờ mong nhìn tiểu ngư. Kỳ thật, tiểu ngư vừa mới tâm tình lúc lên lúc xuống, cũng không gì ăn uống, nhưng là, nhìn Triệu Linh Nhi vì chính mình, bận việc một cái buổi sáng, lại là cho chính mình nấu cơm, lại là cho chính mình bánh nướng áp chảo tử, có chút băn khoăn tiểu ngư, liền tiếp nhận kia bánh bột ngô, sau đó, mở miệng đại đại cắn một ngụm, liền nói, ăn ngon. Phần 9. Này hai cái tiểu cô nương chính hoan, Triệu Linh Nhi đại ca Triệu Thiết Sinh liền vội vàng chạy đến, trên mặt mang theo ý cười. Muội, tối hôm qua thượng A Vông lập công. Ca, ngươi như thế nào biết? Triệu Linh Nhi một bên nhai bánh bột ngô, một bên nghi hoặc hỏi, nàng cung A Vông đều còn không có về nhà đâu, nàng ca này tin tức là từ đâu nghe tới A? Ta như thế nào có thể không biết, này trong thôn đều truyền khai. Triệu Thiết Sinh nhìn này giật mình hai cái cô nương, cũng không bán cái nút, tiếp tục nói. Hôm nay ta sáng sớm đi ngoài ruộng chuyển động, vừa vặn nghe được có người đang nói tối hôm qua thượng vương ra sự tình, ta sau khi nghe ngóng mới biết được, kia vương ra mãn quý tối hôm qua lần trước ra thời điểm, hai chân đều là huyết, sợ tới mức vương ra người, đêm hôm khuya khoắt kéo xe ngựa vào thành đi. Kia rốt cuộc có phải hay không hắn a? Triệu Linh Nhi vội vàng hỏi nói. Khẳng định là hắn, nghe vương ra cách vách nói, hắn trở về thời điểm, thứ đồ kia đều bị cắn tiếp theo hơn phân nửa, phòng trừng, đời này cũng không được. Ngày mai thượng giá, đợi chút còn có vừa đổi mới, hôm nay hai đổi mới Nga. Chương 66 dâu sồm đã trở lại thượng giá cảm nghĩ. Khẳng định là hắn, nghe vương ra cách vách nói, hắn trở về thời điểm, thứ đồ kia đều bị cắn tiếp theo hơn phân nửa, phòng trừng, đời này cũng không được. Triệu Thiết Sinh nói vui vẻ, vừa nói xong mới phát hiện, chính mình đối diện đứng chính là hai cái đại cô nương, tựa hồ nói nam nhân đúng quần thứ đồ kia có chút cái lỗi thời, vì thế, ho nhẹ một tiếng, đối với Triệu Linh Nhi nói. Hảo, ngươi cũng quấy rầy tiểu ngư thật lâu, chạy nhanh cùng ta về nhà đi thôi. Thấy Triệu Linh Nhi phải đi, tiểu ngư liền đem vừa mới nàng lạc tốt bánh bột ngô dùng miếng vải đầu cấp bao lên, sau đó, làm cho bọn họ mang về ăn. Nguyên bản Triệu gia huynh muội là không cần, nhưng là, tiểu ngư nói cho bọn họ, nàng một người ở nhà, cũng ăn không hết nhiều như vậy, cùng với phóng hỏng rồi, còn không bằng, bọn họ ăn. Cuối cùng thoái thác không xong, hai huynh muội này mới mang theo đi, bất quá, nhưng thật ra đem nhà bọn họ Á Vông để lại, nói là bồi bồi nàng. Chờ Triệu gia huynh muội đi rồi về sau, này nhà ở lại khôi phục quẩn cũ ẽ, tiểu ngư ăn xong cơm sáng, lại huy Á Vông, mới đưa chén đũa giặt sạch, quét khắp nơi, liền hồi buồng trong đi làm kia đồ trang sức. Như vậy an tĩnh qua vài ngày sau, tiểu ngư đem sở hữu vải vụn đầu đều làm xong, rảnh rỗi không có việc gì, liền lấy ra lần trước vương lão bản cấp 2 khối vải dệt, dùng thước đo lượng lượng, lại suy tư một phen sau, tiểu ngư liền bắt đầu thao đào cát. Một ngày này, tiểu ngư cầm quần áo cuối cùng một châm phùng xong rồi, mới vừa buông kim chỉ, liền thấy Triệu Linh Nhi thở phì phò vọt vào nhà mình buồng trong. Linh Nhi, đây là làm sao vậy? Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, tiểu ngư cùng Triệu Linh Nhi nhưng thật ra thành bạn tốt, hôm nay thấy nàng như vậy hấp tấp bộ dáng, tiểu ngư có chút kỳ quái hỏi. Mau, mau, theo ta đi, Triệu Linh Nhi nói, liền kéo tiểu ngư tay nhỏ ra bên ngoài kéo. Ai, ngươi từ từ, chờ ta đem này quần áo phóng một chút ta. Tiểu ngư sớm đã thói quen nàng cái này có chút khiêu thoát tính tình, vì thế, không nhanh không chậm đem kim chỉ hộp phóng hảo, lại đem quần áo điệp chỉnh tề sau, mới chậm rãi ra cửa. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi a, Triệu Linh Nhi ở một bên, nhìn tiểu ngư như thế nét mực, đều có chút dầm chân. Ngươi hôm nay là làm sao vậy, như vậy vô cùng lo lắng. Tiểu ngư đem nhà mình rào che môn đóng lại sau, nhìn liếc mắt một cái kéo chính mình liền chạy cô nương, cười nói. Ai nha, ngươi cái ngốc tử, còn không phải là vì ngươi, ngươi không biết hôm nay là bọn họ ra biển trở về Nhật từ sao? Triệu Linh Nhi có chút không nên thân hỏi. Cái gì, hôm nay bọn họ ra biển đã trở lại sao? Tiểu ngư vừa nghe lời này, thân thể chấn động, bắt lấy Triệu Linh Nhi cánh tay hỏi. Đúng vậy, nhà ngươi dâu sồm, hôm nay đã trở lại. Tiểu ngư nghe Triệu Linh Nhi lời này, nho nhỏ trên mặt lộ ra đã lâu tới cười, bước ra chính mình bước chân, liền hướng biển rộng biên nhi chạy tới. Chờ đến tiểu ngư chạy đến bờ biển khi, thanh lãnh gió biển ập vào trước mặt, mang theo nước biển đặc có tanh mặn mùi vị, trong thôn phụ nữ cùng hài tử đều tới, mọi người đều cao hứng phấn chấn nhìn kia càng ngày càng gần thuyền lớn. Theo kia thuyền lớn cập bờ, pháo thanh bùm bùm vang lên, có chút cái thân thủ mạnh mẽ nam nhân, không đợi kia cây thang buông xuống, cũng đã gấp không chờ nổi từ bong thuyền thượng nhảy xuống tới, hướng chính mình người nhà chạy đi. Tiểu ngư hỗn loạn ở trong đó, nhìn rộn ràng nhốn nháo một đám người, nhỏ xinh vóc dáng hiển nhiên không chiếm bất luận cái gì ưu thế, đang lúc nàng khắp nơi tìm kiếm khi, bên cạnh Triệu Linh Nhi đột nhiên duỗi tay chỉ vào phía trước một người cao lớn thân hình, kêu lên. Xem, dâu xồm, tiểu ngư, nhà ngươi dâu xồm ở bên kia. Thượng giá thông cáo. Các vị xem chi chi văn các độc giả, chi chi này bộ tiểu cá nương ngày mai thượng giá, đầu càng 5 vạn tự, qua đêm nay 12 giờ liền sẽ bắt đầu đổi mới. Đại gia biết, đầu đính, ngày đầu tiên đặt mua, là rất quan trọng, hơn nữa, chi chi ban ngày còn muốn đi làm, buổi tối mới có công phu gõ chữ, xem tại đây phân vất vả thượng, chi chi cũng hy vọng sở hữu thích tiểu ngư nương hơn nữa thích chi chi văn phong thân ái nhóm. Có thể mạnh mẽ duy trì, chi chi sẽ chăm chỉ gõ chữ, không cô phụ các vị thân ái nhóm. Này văn là ngọt ngào văn, ăn quán thịt cá thân nhóm, có thể thử xem cháo trắng rau xào Nga, ở chỗ này, cũng cảm tạ sở hữu vẫn luôn duy trì chi chi, quan tâm chi chi các độc giả, các ngươi duy trì là chi chi gõ chữ động lực, nếu chi chi có cái gì không đủ chỗ, đều có thể cùng chi chi nói ra Nga, chi chi sẽ nỗ lực cải tiến. Ngày mai thượng giá, mọi người đều sẽ đi, đúng hay không? Chi chi lăn lộn bán manh cầu ngày mai đầu định Nga. Cảm ơn. Chương 67 ta rất nhớ ngươi. Xem, dâu xồm, tiểu ngư, nhà ngươi dâu xồm ở bên kia. Tiểu ngư theo Triệu Linh Nhi tay nhìn lại, chỉ thấy thuyền lớn bong tàu thượng, một cái thân hình cao lớn nam nhân chính chậm rãi đi xuống tới, tuy rằng tóc cùng dâu có chút hỗn độn, kia quần áo cũng không bằng lúc gần đi như vậy san bằng sạch sẽ, nhưng là, này cả người phát ra lạnh lẽo hơi thở cùng với giữa mày lộ ra người sống chớ tiến, này không phải nhà nàng dâu xồm. Lại là ai đâu? Có câu nói, một ngày không thấy như cách tam thu, người này đàn trung tiểu ngư nhìn mười mấy ngày không thấy nam nhân, nội tâm dâng lên kích động làm đã tới rồi bên miệng nói, ở trương miệng lúc sau, lại như bị ngăn chặn giống nhau, như thế nào cũng đều không ra. Chỉ một đôi mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia, rất sợ hắn tại hạ một giây, lại không thấy. Bị tế ở trong đám người tiểu ngư, vẻ mặt nôn nóng rôi tay sử kính nhi đẩy ra trước mặt chen chúc người, mắt nhìn ly chính mình nam nhân càng ngày càng gần. Nữ hài tử trong mắt nước mắt liền ngưng tụ càng nhanh, cuối cùng, như ngày mùa thu một hồi thanh vũ, rào rạt hạ xuống, làm ướt một trương hồng nhạt gương mặt. Đương dâu xồm hạ thuyền vừa mới bước lên rời đi mười mấy ngày mặt đất khi, nên diện liền thấy một cái ăn mặc tiểu toái hoa cô nương đâm vào trong lòng ngực mình, sau đó, một đôi tay nhỏ cánh tay gắt gao cô chính mình eo không bao giờ buông tay. Túi đầu vừa thấy, lại là mười mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm nhà mình tiểu nương tử. Kia rào rạt rơi xuống nước mắt thực mau liền đem dâu xồm trước ngực quần áo làm ướt, nhìn khóc như thế thương tâm cô nương, dâu xồm vỗ về nữ hải run nhẹ nhẹ phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói. Tiểu ngư ngoan, không khóc. Bị nữ hải ôm cao lớn nam nhân một đôi trọng đồng nhìn chung quanh một ít người ánh mắt đều như có như không hướng phía chính mình ngó, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lại cũng không đành lòng đem nhà mình cái này rõ ràng tưởng chính mình tưởng lợi hại tiểu nương tử đẩy ra ôm ấp. Cuối cùng, nam nhân đau lòng chiếm cứ thế tục ánh mắt. Đơn giản cũng mặc kệ người khác chỉ trỏ trỏ, dâu xồm đi theo ý nghĩ của chính mình, duỗi tay liền đau lòng ôm trước ngực tiểu nhân nhi. Cảm thụ được chính mình ôm chặt nam nhân lửa nóng nhiệt độ cơ thể, tiểu ngư một viên bất ổn tâm cũng rốt cuộc định rồi xuống dưới, nguyên bản đã ngừng tiếng khóc ở tưởng tượng đến người nam nhân này đi ra ngoài mấy ngày chính mình không nơi nương tựa cảm giác, kia nước mắt liền rất càng hung, ghé vào dâu xồm ấm áp trong lòng ngực, liền càng thêm không nghĩ ra tới. Như thế nào hơn 10 ngày không gặp, nương tử giống như là thủy nhi làm giống nhau, nhìn này nước mắt, hảo, không khóc, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu nhi mọi người nhìn luôn luôn lạnh băng hắc mặt dâu xồm, giờ phút này ôn nhu bộ dáng, chỉ cảm thấy trong mắt đều phải trường ra tới. Nguyên lai dâu xồm không phải trời sinh lạnh nhạt, mà là, hắn ấm áp chỉ cho một người thôi. Ta tưởng ngươi, hảo tưởng trong lòng ngực cô nương, trong mắt phiếm nước mắt, thút tha thút thít nước nở nói. Hảo, ta biết, ta cũng tưởng, không khóc, ngoan dâu xồm vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu an ủi. Cuối cùng, tiểu ngư lại ghé vào dâu xồm trong lòng ngực khóc trong chốc lát, cảm xúc cũng phát tiết không ít, mới chậm rãi ngừng tiếng khóc, thút tha thút thít nước nở từ nam nhân trong lòng ngực nâng lên một trương khóc đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn dâu xồm bị gió biển thổi có chút tang thương mặt, tràn đầy đều là đau lòng. Trên biển thực vất vả đi. Không có, nhưng thật ra ngươi, một người ở nhà làm lụng vất vả. Dâu xồm nói, riêng lộ ra một mặt làm tiểu ngư an tâm tươi cười. Nguyên bản đáp ở tiểu ngư bên hông bàn tay to cũng sửa dắt lấy nàng tay nhỏ, sau đó, hướng tới phía sau một cái rời thuyền nam nhân nói câu cáo biệt lời nói, liền mang theo nàng hướng trong nhà đi rồi. Tiểu ngư đi theo dâu xồm bên cạnh, tay nhỏ bị nam nhân nhà mình gắt gao nắm, mấy ngày tới lo lắng, sợ hãi, cô độc. Toàn bộ không thấy, nàng thậm chí quên mất đi theo mang theo nàng tới Triệu Linh Nhi cáo biệt, một lòng đi theo nàng nam nhân xuyên qua chen chúc đám người, hành tẩu ở nông thôn đường nhỏ thượng. Đương dâu xồm về đến nhà khi, nhìn cổng lớn hướng tới chính mình gâu gâu kêu đại chó săn khi, thô hắc lông mày nhíu lại, nếu hắn không đoán sai, này cẩu nhi là thôn trưởng gia A Huông, như thế nào liền ở chính mình ra đâu. A Huông, hắn là ta tướng công, đừng tê ơ. Nay mười mấy ngày tới, tiểu ngư cùng A Huông đã ở trung thập phần hòa hợp, nghe tiểu ngư như vậy vừa nói, A cẩu nhi thông minh liền thật không gọi, chỉ là phe phẩy cái đuôi hoan nên bọn họ. Ta không ở nhà thời điểm, trong nhà có phải hay không đã xảy ra cái gì? Dâu xồm đi vào nhà mình thính tử ngồi xuống, uống tiểu ngư đưa qua nước trà, hỏi. Vừa nghe dâu xồm hỏi chuyện, tiểu ngư tự nhiên cũng không cất giấu, đơn giản đem hắn rời đi sau. Kia mãn quý buổi tối tới nhà bọn họ làm những cái đó đáng khinh sự tình đều nói ra, nghe tới tiểu ngư nói, mãn quý thế nhưng lướt qua nhà mình rào che sân, dán nhà ở ngoại vách tường cùng chính mình nói chuyện khi, dâu xồm một khuôn mặt hắc trầm so với kia mực nước còn hắc thượng vài phần. Tiểu ngư nhìn lên hắn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn hiểu lầm chính mình, vì thế, vội vàng kéo mãn quý bàn tay to, vội vàng nói. Ngươi đừng nóng giận, ta không có ứng hắn nói, ta cùng hắn cái gì đều không có. Dâu sồn nguyên bản khí lạnh bức người trọng đồng nhìn tiểu ngư sốt ruột giải thích tiểu bộ dáng, lập tức liền phóng nhu thần sắc, thanh âm mang theo ấm áp an ủi. Đồng ốc, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu, ta chỉ là khí cái này cẩu đồ vật, kia kế tiếp đâu. Sau lại ta liền mượn thôn trưởng ra cẩu, sau đó, Linh Nhi liền tới bồi ta. Ai nha, Linh Nhi, ta đem nàng cấp quên mất tiểu ngư vừa nói đến Triệu Linh Nhi, lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ lo nhà nàng dâu sồn, quên chính mình hảo bằng hữu. Dâu sồn một đôi bàn tay to đè lại nàng lộn xộn thân thể, nói. Yên tâm, nàng xem ngươi đi theo ta đi rồi, liền đi trở về. Thật vậy chăng? Tiểu ngư có chút thẹn thùng hỏi, nàng cảm thấy chính mình có chút trọng sắc khinh hiếu. Bất quá, nhìn lại dâu sồn này một thân mùi tanh của biển nói, tiểu ngư lập tức liền đem đáng thương Triệu Linh Nhi ném tại sau đầu, đối với dâu sồn nói. Ta đi cho ngươi thiêu nước ấm, ngươi hảo hảo tắm rửa một cái đi. Rốt cuộc dâu sồn vẫn là đau lòng nhà mình nương tử. Nước ấm thiêu hảo sau, như thế nào cũng không cho nàng để đi vào. Ngoan, này đại thùng gỗ nên đem ngươi này tiểu thân thể cấp áp hỏng rồi, đến lúc đó, ta nên đau lòng dâu sồn nói, liền tiếp nhận kia hai đại số nước, vào phòng ngủ phòng trong. Thừa dịp dâu sồn tắm rửa không đương, tiểu ngư lại đi bếp thượng cho hắn nhiệt buổi sáng không ăn xong cháo còn có mấy cái Triệu Linh Nhi mấy ngày trước đây mang cho nàng. Màn thầu, nhiệt xong sau, thấy dâu sồn còn không có ra tới, liền lại đi xảo cái rau xanh. Mới vừa xào xong liền thấy dâu sồm tắm rửa xong, đỉnh một đầu ướt rầm rề tóc dài ra tới. Ai nha, ngươi như thế nào không lau khô tóc liền ra tới à, sẽ cảm mạo tiểu ngư đem kia xanh biết rau xanh thịnh nhập trong chén, bưng lên trên bàn sau, có chút nôn nóng đối với dâu sồm nói. Hiện giờ thời tiết này là càng ngày càng lạnh, có thể so không được mùa hè thời điểm, này hạ gió thổi qua, tóc liền làm. Ta tới cấp ngươi lau khô. Tiểu ngư nói, liền đi buồng trong đem đặt ở đầu một phương khăn tay tử đem ra. Sau đó, làm dâu sồm ngồi ở trên ghế, chính mình trong tay nắm hắn tóc dài, tinh tế giúp hắn lau khô. Tóc không làm, này gió lạnh một tuổi a, nên cảm lạnh, tướng công nếu là sinh bệnh, nương tử cũng sẽ đau lòng tiểu ngư một bên xoa tóc, một bên thấp thấp nói. Tiểu ngư kia nhẹ nhàng mềm mại mang theo đau lòng ngự khí như ngày mùa hè kia du dương gió biển, thổi qua dâu sồm trong lòng, đem kia treo băng lăng đầu quả tim nhi đều cấp hòa tan, nhìn ngồi ở bên cạnh giúp chính mình lau khô tóc nữ hài. Giờ phút này dâu sồm sâu trong nội tâm, tràn đầy đựng đầy một ông ấm áp xuân thủy. Yên tĩnh trong đại sảnh, một đôi nho nhỏ nông gia phu thê, cường tráng nam nhân nghiêm túc ngồi ở trên ghế, khỏe miệng ngậm ý cười, mà bên cạnh hắn nữ hài, tắc phân nộn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, một lần xoa tóc, một lần lại nhải dặn dò nam nhân, như thế ấm áp hình ảnh, làm người đều bị nhớ tới hiện thực căn ổn, năm tháng tính hảo a. Chờ đến tiểu ngư đem nam nhân tóc dài sát nửa làm sau, mới làm nam nhân nhà mình ăn cơm. Mười mấy ngày nay tới, dâu sồm ở biển rộng thượng, mỗi ngày đều là lương khô hoặc là từ trong biển vớt đi lên cá, đốn đốn như thế, ăn hắn đều mau phun ra, hiện giờ, nhìn lên này thơm ngào ngạt cơm thẻ, dâu sồm tự nhiên liền ăn so ngày thường lượng cơm ăn đều nhiều. Cơm nước xong, này tóc cũng làm, tiểu ngư làm nam nhân đi trước thượng nghỉ ngơi một lát, chính mình tắt thu thập chén đũa, thực sự có chút mệt nam nhân cũng không chối từ, vào buồng trong liền đi ngủ. Một giấc này, dâu sồn vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời xuống núi mới tỉnh lại, cầm lấy đầu tiểu ngư vì hắn chuẩn bị tốt quần áo mặc vào sau, cái này thần thanh khí sảng nam nhân liền ra buồng trong, nhìn trong đại sảnh nhà mình nương tử không ở, lại đi kia trong viện tìm, quả nhiên, vừa ra đại môn, liền thấy nhà mình tiểu nương tử chính ngồi xổm ở bếp khẩu nhóm lửa. Dâu xồm mày nhăn lại, mấy cái bước nhanh liền đi đến tiểu cô nương trước mặt. Ta tới nhóm lửa, nam nhân nói, liền tiếp nhận nàng trong tay củi lửa, hướng bếp trong miệng mặt ném. Nguyên bản chính nhóm lửa cô nương thấy dâu xồm tới, khuôn mặt nhỏ thượng có chút kinh ngạc, nghiêm túc nhìn nam nhân nhà mình anh tuấn khuôn mặt hỏi. Ngươi như thế nào không ngủ thêm chút nữa a? Ngủ no rồi, tự nhiên cũng nên hoạt động, bằng không, này xương cốt nên mềm. Vừa nghe dâu xồm lời này, tiểu ngư lại nghiêm túc nhìn hắn mặt. Chỉ thấy hắn giữa mày đã không có mỏi mệt chi sắc, tiểu ngư cũng liền không khách khí, vô vô trên tay cho bụi, liền đứng lên, đi xào rau. Nay một người nhóm lửa, một người xào rau, hai vợ chồng làm chính hăng say khi còn nhỏ, một cái cùng dâu xồm cùng ra biển nam nhân dẫn theo hai cái đại thùng gỗ, đứng ở nhà bọn họ rào tre ngoài tường, cười hô. Lý đại ca, nấu cơm đâu, đây là ngươi muốn hải tảo, ta cho ngươi mang lại đây. Kia nam nhân đem đại thùng gỗ đặt ở rào tre trước cửa. Nhìn đang ngồi ở tiểu ghế đầu thượng nhóm lửa nam nhân, trong mắt có chút kinh ngạc, lại vẫn là hô. Phải biết rằng, này nấu cơm đều là trong nhà những cái đó các bà các chị chuyện nên làm, chính là, dâu xồm một cái đại lao ra, lại nguyện ý ngồi xổm ở thấp bé bệ bếp tiền sinh hỏa, chỉ làm kêu Lý đại tráng chỉ cảm thấy hiếm lạ. Dâu xồm nghe này nam nhân nói, tựa hồ đầy đất chỗ đó cũng không ngoài ý muốn, dặn dò vẫn luôn hướng rào che ngoại tò mò nhìn tiểu ngư một tiếng, chính mình liền đứng lên, đi qua. Đại hai người một phen hàn huyên sau, dâu xồm liền đem kia nam nhân trong tay thùng gỗ để ra qua đi, sau đó, nam nhân kia liền phất phất tay, đi trở về. Tướng công, cái gì hải tảo a? Tiểu ngư đem nồi đồ ăn thịnh nhập cái đĩa, tò mò hỏi. Dâu xồm đem trong tay đồ vật đặt ở bên cạnh giếng, vừa nghe tiểu ngư hỏi, khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, vây vây tay, ý bảo tiểu ngư lại đây. Kết quả, tiểu ngư thí điên điểm nhi quá khứ nhìn lên bên trong đồ vật, lập tức liền hét lên lên. Này nhưng khó lường à, chỉ thấy này hai cái đại thùng gỗ, thế nhưng là dâu xồm ra biển trước, nàng đã từng cùng hắn giải thích quá tảo tía. Kỳ thật à, dâu xồm ra biển trước một đêm kia thượng, tiểu ngư chịu đựng buồn ngủ, ghé vào hắn trong lòng ngực, tinh tế nói với hắn một ít trong biển có thể ăn đồ vật, tỉ như kia bối rắc quái, tỉ như hiện đại người vẫn thường ăn rong biển còn có tảo tía. Tiểu ngư lại rất sợ dâu xồm không biết, liền cầm lấy hắn bàn tay to, ở hắn lòng bàn tay nội, vẽ vài biến, dặn dò hắn, nếu là thấy được liền mang điểm nhi trở về. Đương nhiên, tiểu ngư biết, nơi này người đều là không quen biết này những đồ vật, cũng không ăn này những đồ vật, cho nên, vẫn luôn cho rằng dâu xồm ra biển bắt cá cũng khẳng định vớt sẽ không tới thứ này, lại không nghĩ rằng, người nam nhân này thế nhưng chặt chẽ nhớ kỹ chính mình nói, thật đúng là giúp nàng mang về tới. Tảo tía. Nhiều như vậy tảo tía a. Tiểu ngư một đôi mắt to nhìn tràn đầy hai đại thùng đen tuyển, nửa trong suốt đồ vật, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là kinh ngạc. Ngươi không phải cùng ta nói, nếu là nhìn đến này những đồ vật, liền không cần ném, cho ngươi lấy về tới sao? Dâu sồn khỏe miệng mang theo ý cười, nhìn đôi mắt chừng đến đại đại cô nương, chỉ cảm thấy nhà mình nương tử, thấy thế nào, như thế nào đáng yêu, thấy thế nào, đều xem không đủ đâu. Cũng không uổng công hắn ở trên biển bắt cá thời điểm, bởi vì nghe tiểu ngư nói mấy thứ này phần lớn là ở biển sâu vực, liền sử thuyền trưởng vẫn luôn hướng kia biển sâu địa phương đi, kết quả, kia bắt cá đại võng một giáp đi, này những mềm mại đồ vật, thật nhiều đều quải tới rồi trên mạng. Thập phần nhiều, dâu xồm liền nói cho mặc vào đồng bạn, này đó thảo nhi hắn muốn, cho nên, này trên thuyền thu vong mới đưa này những tảo tía giúp hắn trang thùng. Đúng vậy, bất quá, này cũng quá nhiều đi. Tiểu ngư nhìn tràn đầy hai đại thùng đồ vật, nàng nguyên bản chính là muốn cho dâu xồm hơi chút mang điểm nhi trở về, vì nhà mình trên bàn cơm thêm chút nhi cơm gì đó, nhưng không nghĩ tới, dâu xồm cư nhiên mang nhiều như vậy trở về. Này đó hải tảo nguyên vớt đi lên khi còn nhiều đâu, nếu không phải thùng không đủ. Phỏng chừng sẽ cho ngươi để cái 5-6 thùng trở về đâu. Dâu xồm cười giải thích nói. Nhà mình nương tử làm sự tình, hắn tự nhiên là thời thời khắc khắc yên tâm thượng. Nhiều như vậy tảo tía a. Tiểu ngư nhìn kia đen tuyền đồ vật, mắt to nhỏ giọt vừa chuyển, lập tức liền có chủ ý. Tướng công, chúng ta đơn giản liền đem nó phơi khô bán tiền đi. Tiểu ngư liền cao hứng phân chân nói xong, liền cảm thấy chính mình chủ ý này thập phân hảo. Nay tảo tía, hiện giờ còn không có nhân sinh sản gia công, nếu là chính mình cái thứ nhất bán, kia phỏng chừng còn có thể lũng đoạn này tảo tía thị trường, đến lúc đó, giá cả tự nhiên cũng liền từ chính mình định đoạt. Nghĩ đến đây, tiểu ngư cảm thấy, khoảng cách chính mình làm giàu mộng tưởng, lại tới gần một bước. Bán. Dâu xồm nhìn nhà mình nương tử lại nghĩ ra kỳ quái kiếm tiền biện pháp, trong lòng một trận thở dài, nhìn dáng vẻ, nhà hắn nương tử là thật sự muốn rớt tiền mắt nhi, hiện giờ, nhìn đến cái gì, đều hướng này tiền thượng tưởng, bất quá, nếu nhà hắn nương tử thích, hắn cái này làm tướng công. Tự nhiên cũng là không có gì phản đối. Hắn vẫn là câu nói kia, chỉ cần nàng cao hứng, liền hảo. Tiểu ngư là cái nói làm liền nhân nhi, nhất đẳng hai người ăn xong cơm chiều, này ở cao hứng nhân nhi, liền lập tức hành động đi lên. Nhìn kia hai cái thùng gỗ có chút đã khô kết thành đoàn tảo tía, tiểu ngư lập tức liền từ trong nhà tìm mấy cái đại buồn gỗ tử lại đây, đem kia hai cái đại thùng gỗ tảo tía đều ra tới một ít phóng tới trong buồn đi, sau đó, lại hướng mỗi một cái trong buồn bỏ thêm điểm nhi nước giếng, như vậy, này đó khô cằn tảo tía chỉ chốc lát sau liền sẽ giống bọt biển giống nhau, hút nước giếng chậm rãi bành trướng lên. Nguyên bản kết thành đoàn tảo tía, hút thủy sau, ướt át trơn trượt, nhẹ nhàng không cần người đi khẻ liền chính mình cấp tách ra. Nay tảo tía đều không kết thành đoàn nhi, kia tiếp theo công tác, cũng liền khó khăn làm. Kỳ thật, tiểu ngư ở hiện đại thời điểm, liền rất là thích ăn tảo tía, cho nên, có một lần đi bờ biển du lịch thời điểm, liền hướng dân bản xứ học tập hạ như thế nào phơi tảo tía, lúc ấy là ôm thú vị tâm thái, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ xuyên qua, lại vẫn có thể đem ngay lúc đó ngoạn nhạc làm thành kiếm tiền công cụ. Muốn phơi tảo tía, vậy đến có phơi công cụ à, tiểu ngư đi nhà mình phòng chất tuổi tìm thật lâu, mới tìm được mấy cái như là này cổ đại đại phu mới có thể dùng phơi dược thảo trúc bẹp. Tiểu ngư cũng mặc kệ thứ này là từ đâu tới, sử dâu xồm đem này 7-8 cái dọn tới rồi sân nội, lại dùng nước giếng rửa sạch một lần, mới đưa rửa sạch sẽ tảo tía phóng tới đi lên. Buổi tối, dâu xồm đem thôn trưởng ra A Hương đưa trở về sau, nhân tài mới vừa vào nhà mình sân. Liền thấy nhà mình tiểu nương tử còn ở trúc trên giá mân mê những cái đó hải tảo, hơi hơi thở dài một hơi, trong lòng có chút hối hận, có phải hay không nên mang nhiều như vậy trở về đâu. Làm hại nhà mình nương tử liền nghỉ ngơi đều quên mất. Hảo, đừng lộng, ngày mai lại chuẩn bị cho tốt. Dâu xồm đi đến tiểu ngư bên cạnh, giơ tay giúp nàng đem cuối cùng một chút tảo tía phóng tới dựa nghiêng trên vách tường trúc trên giá, nhìn này một loạt đen tuyền trúc bẹp, bận việc cả đêm cô nương, rốt cuộc lại lần nữa lộ ra tươi cười. Nhìn ngươi mệt, chạy nhanh đi tẩy tẩy đi. Dâu xồm mang theo thô viên lòng bàn tay nhẹ nhàng quét qua nữ hài cái chán, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ướt rầm rề, vì thế, cái này cẩn thận nam nhân vừa nói, một bên giúp nàng lau đi mồ hôi trên chán. Ân, ta đi thiêu nước gấm hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh, tắm rửa nếu là còn dùng kia nước giếng, bảo quản ngày mai liền phải cảm bạo. Dâu xồm nhìn tiểu ngư xoay người hướng bệ bếp đi, liền giữ nàng lại tay nhỏ. Mà một khắc chỉ bàn tay to tắc nhéo nhéo nàng bởi vì vừa mới lao động mà hơi hơi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, chìm nói. Nhà ta nương tử vì cái này ra kiếm tiền như thế vất vả, ta này làm tướng công tự nhiên muốn đem nương tử hầu hạ hảo, này nước gấm ta tới thiêu là được. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói, xinh đẹp khuôn mặt thượng nổi lên nụ cười ngọt ngào, nhà nàng dâu xồm thật tốt, cuối cùng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền đi buồng trong chuẩn bị quần áo. Chẳng được bao lâu, dâu xồm xách theo một thùng nước giếng. Một thùng nước gấm hướng phòng ngủ tiểu cách gian đi vào, đương nước gấm ngã vào kia đại thùng gỗ khi, mờ mịt nhiệt khí tức khắc lượn lờ dâng lên, xuyên qua kia sương mù mênh mông, chỉ thấy đại thau tắm bên tiểu cô nương chính cúi đầu, đi giải chính mình áo ngoài. Theo bên ngoài tiểu toái hoa quần áo rút đi, chỉ một thân màu trắng áo trong cô nương, tại đây sương trắng mênh mông gian, có vẻ phiêu giật mà yểu điệu. Nay ảnh ảnh ước gian, thẳng tắp hai chân, mạn rượu vòng eo, cao ngất đáng yêu song phong, đều bị hấp dẫn dâu xồm lực chú ý. Từ gả cho dâu xồm sau, tiểu cô nương chỉ làm chút nhẹ nhàng việc, thả đến từ hiện đại cô nương lại quán sẽ bảo dưỡng, nông ra một ít cái trái cây, là có thể nhẹ nhàng làm ra cái mỹ bạch diện màng tới. Hiện giờ, quá khứ một ít vết sẹo sớm đã phai nhạt rất nhiều, mảnh khảnh thân thể cũng so quá khứ đây đà nhiều. Nếu là tinh tế trang điểm lên, tiểu ngư kia thanh lệ bộ dáng phỏng trừng có thể mê đảo một mảnh nam nhân. Dâu xồm một đôi phiếm tinh quang trọng đồng thẳng tóc nhìn tiểu ngư, đã có 10 dư ngày chưa từng thân cận nhà mình nương tử nam nhân. Trong lòng chỉ cảm thấy có một đoàn ngọn lửa chính hừng hực thiêu đốt. Lúc này, hồn nhiên không cảm thấy cô nương như cũ đứng ở một bên, duỗi tay muốn đem rối tung xuống dưới tóc dài dùng cây châm cấp quấn lên tới, nhưng có lẽ là bởi vì không có gương duyên cớ, này châm cải như thế nào cắm đều không đúng, kia thật dài tóc luôn có tiếp tục nghịch ngợm rơi xuống dưới, khi tiểu cô nương một tay cầm cây châm, một tay hợp lại tóc, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là không kiên nhẫn tâm. Nhìn như thế cảnh tượng, dâu xồm đem thùng gỗ phóng tới bên chân, ngậm ý cười, duỗi tay tiếp nhận nữ hải trong tay châm cài, đứng ở nàng phía sau, trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Nương tử như thế nào liền cây châm đều sẽ không, tướng công tới giúp ngươi. Dâu xồm mới vừa nói xong lời này, liền thấy hắn bàn tay to thập phần nhẹ nhàng hợp lại ở tiểu ngư tóc dài, sau đó, ở trong tay lớn mấy cái cuốn nhi, cuối cùng lại dùng cây châm nghiêng nghiêng như vậy cắm xuống, liền đem kia tóc cấp bàn lên. Không có tóc dài che lấp, theo dâu xồm tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy tiểu ngư bạch hy cổ giống như thiên nga tuyệt đẹp, vốn là có chút tâm viên ý mã nam nhân, trong lòng kia đoàn ý hữu hỏa liền thiêu càng vượng. Nam nhân hầu kết hơi hơi giật giật, một đôi bàn tay to vừa muốn đáp thượng tiểu ngư thon gầy bả vai, lại nghe cô nương hồng khuôn mặt nhỏ, mang theo e lệ thanh âm. Tướng công, ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài đi. Chính là, tiểu ngư nói ra thật lâu lúc sau, cô nương phía sau nam nhân lại như cũ không có bất luận cái gì động tác, yên tĩnh phòng nhỏ nội, chỉ nghe được đến lẫn nhau tiếng tim đập. Tiểu ngư càng là khẩn trương đến một đôi tay nhỏ đem kia quần áo tún châu ba ba. Liên ở tiểu ngư muốn lại lần nữa xuất khẩu do hỏi khi, một đôi đáp ở nàng trên vai bàn tay to, lòng bàn tay gian mang theo ướt nhiệt độ ấm, nhẹ nhàng xoa nàng bả vai, cô nương tiểu xảo vành thai biên, một trận nóng rực hơi thở phát giải mà đến. Vừa mới đi tranh thôn trường ra, cũng có chút ra mồ hôi, không bằng cùng nhau tẩy đi. Dâu sùng nói, một đôi nhẹ nhàng xoa động bàn tay to, liền chậm rãi hướng về nữ hài ngực vị trí chậm rãi sờ soạng đi. Xúc tua tinh tế kiểu nộn ra thịt làm cái này đã thực cốt biết vị nam nhân muốn ngừng mà không được, kia khát khô y ưu vọng như kêu gào manh thu giống nhau, sắp phá tan nội tâm khắc chế nhà giam. Trước ngực tiểu ngư nhận thấy được dâu sồm động tác, lại cũng không có phản kháng, chỉ là cắn cánh môi, ngoan ngoan đứng, mặc cho kia một đôi thô viên bàn tay to chậm rãi xuống phía dưới. Kỳ thật, tiểu ngư là đến từ hiện đại, đối với này nam nữ chi gian sự tình, bất quá này cổ đại ngây thơ vô tri cô nương, tự nhiên cũng liền biết rất nhiều. Tư thượng một lần nàng cấp dâu sồn phát tiết y ưu vọng sau, này hai người trừ bỏ không có làm chân chính phu thê ngoại, có chút cái thân mật sự tình, có đôi khi cũng sẽ làm, huống hồ, này dâu sồn đều đi ra ngoài mười mấy ngày, làm nương tử tiểu ngư cũng đau lòng hắn, tự nhiên liền không có cự tuyệt đạo lý. Nương tử chúng ta cùng nhau tẩy, tốt không? Dâu sồn chậm rãi cúi đầu, tới gần nữ hài bên hai, mang theo mê hoặc thanh âm, lại lần nữa nói. Hảo tiểu ngư đỏ mặt, nhẹ nhàng nói. Nữ hài khẽ mở môi đỏ. Kia mềm nhẹ như tơ nói, liền như một cây lông tơ tinh tế lông chim chậm rãi xẹt qua dâu sồm trong lòng, lại cũng đúng là này mềm mềm mại mại thanh âm, đem dâu sồm cuối cùng cố nén một đạo tự chủ không cần tốn nhiều sức cấp phá tan. Kỳ thật, dâu sồm không bằng bề ngoài nhìn tục tàng, cái này tinh tế nam nhân, ở được tiểu ngư đồng ý sau, mới chân chính thực tiễn lên. Chỉ thấy hắn đặt ở nữ hải trước ngực cặp kia bàn tay to chậm rãi hướng hai sườn rời đi, tiểu ngư vốn là rời rạc quần áo liền tàng ra. Lộ ra chưa bao giờ kỳ người đáng yêu hồng nhạt, như vậy tiểu xảo, như vậy tiểu nộn, liền như núi gian một đóa mang theo sương sớm thanh lũ phương cúc ở trước mắt nam nhân nhìn chăm chú hạ chậm rãi nở rộ. Dâu sồm nhìn trước mắt cảnh đẹp, dưới thân mỗ một chỗ hung ác kêu gào, lại muốn lúc nào cũng khắc chế, bởi vì hắn không nghĩ thương tổn cái này mảnh mai nương tử. Dâu sồm theo nữ hải duyên dáng đường cong, chậm rãi đem bàn tay to chuyển qua cô nương tế nhuyễn vòng eo, sau đó, một trận vuốt ve lúc sau, thủ hạ một cái lực đạo. Liền đem cái này tiểu nhân nhi cấp chặn ngang ôm lên, thẹn thùng cô nương bởi vì hắn cái này thình lình xảy ra động tác, thấp thấp a kêu sợ hãi một tiếng, một đôi tay nhỏ theo bản năng liền đi gắt gao ôm cổ hắn. Dâu sồm tất nhiên là thập phần hưởng thụ nữ hài thân cận, khoe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười cúi đầu, một đôi trọng đồng ấm áp rối tinh rối mù, lại cúi đầu nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực vô hạn cảnh đẹp, cổ họng lại lần nữa hơi hơi vừa động. Ngươi phóng ta xuống dưới nha, này thủy muốn lạnh. Bị ôm vào trong ngực tiểu ngư hơi hơi vặn vẹo thân thể, nàng chỉ cảm thấy dâu sồm trên người kia nóng bỏng nhiệt độ cơ thể thông qua hơi mỏng quần áo truyền tới nàng trên người, phảng phất muốn đem chính mình làn da nướng chín giống nhau. Hảo thập phần đơn giản một chữ, lại hàm chứa dâu sồm bao nhiêu áp lực đã lâu tình dục, nghe vào tiểu ngư trong thai, càng như là muốn sắp khai ăn trả lời. Chỉ thấy nam nhân chân dài một cái cất bước, cũng đã đi tới đại thùng gỗ bên, sau đó nhẹ phóng gian, liền đem người ôm vào thau tắm chung, ấm áp nước ấm từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Là nguyên bản khẩn trương cô nương, thoải mái nhẹ nhàng một tiếng. Nghe thùng gỗ trung nữ hải khinh đề, dâu sồm chỉ cảm thấy lửa nóng nơi nào đó, liền phải bạo liệt giống nhau. Vì thế, thành thạo, liền giải khai trên người sở hữu trói buộc, đùi một vượn, cũng liền vào được. Thùng gỗ trung thủy, bởi vì dâu sồm trọng lượng, mà hơi hơi tràn ra tới, nguyên bản cảm thụ được nước gấm nữ hải, cũng bởi vì dâu sồm tới gần, tâm tình lập tức khẩn trương. Cho dù tiểu ngư trước kia là đang ở hiện đại, nhưng là này cùng nam nhân cùng nhau tắm rửa trải qua, lại là chưa bao giờ từng có, vừa nhớ tới trước kia xem trong sách cái loại này cảnh tượng, tiểu ngư trong lòng tức là chờ mong, lại là khẩn trương. Như thế nào cúi đầu không tẩy đâu? Là muốn ta giúp ngươi sao? Dâu sồm nhìn nữ hải chỉ đem chính mình thấm vào ở nước cấm chung, buông xuống đôi mắt, lại chưa từng động thủ, vì thế chìm hỏi. Không. Tiểu ngư cuối cùng một cái là tự còn chưa xuất khẩu, dâu sồm cường mà hữu lực hai tay cũng đã đem nàng ôm vòng lấy, nhẹ nhàng nhắc tới. Khiến cho nàng ngồi ở hắn trên đùi, trong tay cầm lấy một khối khăn, nhẹ nhàng nói. Định là nương tử vừa mới lao động mệt mỏi, không bằng khiến cho tướng công hầu hạ nương tử tắm rửa đi. Dâu sồm nói xong, trong tay khăn đã xoa nữ hải vai giáp. Nguyên bản dâu sồm đảo cũng là chính quy chứng cứ cấp tiểu ngư trà lao thân thể, nhưng dần dần, kia bàn tay to lại có chút không quy củ, đặt ở nữ hài bụng trước bàn tay to, ném trong tay khăn, chậm rãi hướng kia phương thảo ung tùm mà sờ soạng. Tiểu ngư tự nhiên biết muốn làm gì, lại vẫn là theo bản năng ngăn cản nói. Không cần. Nương tử, tướng công hầu hạ không hảo sao. Nay địa phương khác đều giặt sạch, nơi đó tự nhiên cũng là muốn tẩy. Dâu sồm đã khàn khàn đến không thành bộ dáng thanh âm tựa mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc, kích khởi nữ hài nội tâm mềm mại nhất địa phương. Cuối cùng, nguyên bản bám vào nam nhân mu bàn tay thượng tay nhỏ, cũng dần dần buông lỏng ra. Nương tử thật ngoan. Dâu sồm nói, hôn môi một chút cô nương có chút ướt rầm rề gương mặt. Kia bàn tay to, càng lại như một cái xâm nhập cấm kỵ núi rừng đổ mồ hôi giống nhau, dũng cảm mà không sợ. Một chút tỉnh lược n tự, bàn tay to lúc sau động tác thỉnh xem quan tự hành y. Hồi lâu lúc sau, thùng gỗ trung thủy cũng bắt đầu chậm rãi biến lạnh, dâu sồm ở một trận gầm nhẹ trong tiếng, phóng thích áp lực hơn 10 ngày tới, cặp kia bàn tay to, chưa đã thèm rời đi kia phương thảo ung tùng điện. Được đến thỏa mãn dâu sồm. Túi đầu nhìn phía hai má phím hồng, đã không có một tia sức lực. Mềm mại treo ở chính mình trên người cô nương, đôi mắt chỗ sâu trong ôn nhu tựa có thể tích ra thủy tới. Nhìn như vậy ngon miệng cô nương, dâu sồm lại lần nữa nhịn không được thân thượng nàng phân nộn môi đỏ. Nguyên bản lướt qua liền ngừng chậm rãi liền biến thành thật sâu đòi lấy, dâu sồm hôn, liền như người của hắn giống nhau, mang theo chân thật đáng tin cường thế cùng bá đạo, linh hoạt đầu lưỡi vòng tiểu nữ hài đinh hương cái lưỡi, chậm rãi kéo vào hắn địa bàn, sau đó, tràn trọc cùng múa. Một phen dây dưa lúc sau, thùng gỗ trung thủy cũng lanh không sai biệt lắm. Dâu sồm lúc này mới chưa đã thèm chậm rãi rời đi nữ hài hương SHE, từ thùng gỗ chung đứng lên. Vươn chính mình cánh tay dài, lấy quá đặt ở một bên đại khăn, đem tiểu ngư toàn bộ đều bao lên, hai chân mới bước ra thùng, đi ra phòng trong. Đương nam nhân ướt rầm rề, chân bóng đem nữ hài phóng tới thượng khi, tiểu ngư nhịn không được mở ra đôi mắt, trộm nhìn một chút nam nhân nhà mình vĩ nạn dáng người, chỉ thấy màu đồng cổ da thịt mang theo mấy phần tinh lượng bọc nước, kia cường tráng cơ bắp, hoàn mỹ tỷ lệ, làm thượng cái này cô nương xem mê mẩn. Lại tưởng tượng đến Thẩm Thanh Thanh mấy phen cùng chính mình đối nghịch cảnh tượng, cô nương chu chu môi ba, đối với lại phải đi đến phòng trong nam nhân nói nói. Ngươi chạy nhanh đem quần áo xuyên nha bằng không bị người khác nhìn lại làm sao bây giờ. Phần 10. Đương nhiên dâu sồm tự nhiên không biết cô nương này đầu nhỏ rốt cuộc gần giấu chút cái gì, chỉ cho rằng nàng là sợ chính mình cảm lạnh vì thế, cười cười nói. Không sợ, thời tiết này còn không tính lãnh. Vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu ngư sờ sờ chính mình chót mũi. Người nam nhân này căn bản cũng không sợ lãnh, huống hồ, dù sao ở chính mình trong nhà, này đó cũng chỉ có thể ta xem tới được, nếu hắn không mặc, kia ta đơn giản liền xem cái đủ hảo. Đương nhiên dâu sồn cũng không phải cái bại lộ cuồng, lau khô thân thể sau, tự nhiên liền ở phòng trong tròng lên quần dài, sau đó, lại đem phòng trong rửa sạch xong sau, mới đi ra. Vừa ra tới, liền thấy thượng cô nương nằm ở chăn trùng, bọc gắt gao, như nhộng đáng yêu, nhìn hàng mi dài hạ mắt to chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem. Dâu sồm trong mắt mang theo ý cười, đi vào biên, một tay đem cái này tẩm cưng cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực hỏi. Như thế nào còn không có xem đủ nhà ngươi tướng công sao? Bị đơn bao vây tiểu thân thể có chút kháng nghị vặn mẹo, vì biểu đạt chính mình bất mãn cảm xúc, lông xù xù phát đỉnh cọ dâu sồm cổ, hờn dỗi nói. Ai muốn xem ngươi a, đen tuyển. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư lời này, thấp thấp cười nói. Hảo, ta đen tuyển khó coi, đâu giống nhà ta nương tử trắng nõn, thật là đẹp a. Kia ta xem nương tử, được không? Nói, một đôi không quy củ bàn tay to, lại bắt đầu vận động đi lên. Ngươi không phải đã? Vừa nghe tiểu ngư có chút kinh ngạc thanh âm, dâu sồn không tự giác ho nhẹ một tiếng, khàn khàn thanh âm nói. Đồng đốc, ta này đi ra ngoài hơn 10 ngày, chỉ vừa mới lần này, như thế nào đủ đâu? Nói, liền đem nữ hải trên người bọc đơn cấp xả xuống dưới. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng mới vừa nhìn thấy dâu sồn khi tang thương bộ dáng. Tiểu ngư trong lòng cũng thương tiếc hắn ra biển khổ, vì thế, tự nhiên cũng liền không có cự tuyệt đạo lý, chỉ là hồng khuôn mặt nhỏ, tùy ý dâu sồn đùa nghịch, một đôi tay nhỏ, còn tự phát đi nắm kia đại làm nàng sợ hãi nóng bỏng chi vật. Đề sướng ưu tú đọc sách hoàn cảnh, lúc sau động tác thỉnh tự hành ý. Dâu sồn từ ra biển sau khi trở về, này hai vợ chồng son nhật tử, kia quá chính là một cái ngọt ngọt ngào ngào a, bởi vì dâu sồn mỗi lần ra biển sau, sở phân đến cá đều là nâng người trên thuyền cùng nhau bán. Chờ bán xong rồi, lại đem tiền phân. Một ngày này, bán xong cá đồng liêu đem bán cá tiền đưa đến dâu sồm ra sau. Dâu sồm lại từ giữa rút ra 20 văn tiền đương đắc tạ, người nọ cầm những cái đó tiền, nói thẳng khách khí, lần sau nếu còn bán cá, liền tìm hắn. Dâu sồm đem người tiễn đi sau, vào buồng trong, đem trong tay trắng bóng bạc đưa cho tiểu ngư. Tiểu ngư vừa thấy là tiền, lập tức mi mắt cong cong tiếp qua đi. Sau đó, từ gối đầu phía dưới đem tàng tốt túi tiền đem ra, đem tiền cấp bỏ vào đi. Ngày mai mang ngươi đi trấn trên một chuyến, thời tiết này lạnh, cũng nên làm mấy thân thu y cùng quần áo mùa đông. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm nói, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, vẫn là từ Vương gia ra tới thời điểm xuyên kia kiện, chính là trong ngăn tủ kia mấy thân, cũng là thật lâu trước kia, không biết đánh nhiều ít một vá, kia hơi mỏng nguyên liệu, căn bản ai bất quá mùa đông. Kia ta đi xem những cái đó tảo tía, nếu phơi không sai biệt lắm, liền mang theo chúng nó cùng đi đi. Tiểu Ngư hương phân nói. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở mân mê nàng làm giàu kế hoạch, kia hai đại thùng tảo tía thực sự không ít, nếu dựa theo nàng dự đoán, có lẽ có thể kiếm được một bút không nhỏ tiền. Hảo, vậy ngươi đi xem có thể hay không mang, nếu là có thể mang, ngay cả ngươi những cái đó đầu hoa, cùng nhau trang trong sọt tốt không? Dâu sồm thấy nhà mình nương tử hiện giờ là kiếm tiền kiếm nhẹ rồi, chỉ đem chút hiếm lạ cổ quái đồ vật đều hướng trấn trên bán, chỉ cảm thấy một trận thú vị, liền vẫn luôn theo nàng đi, chỉ ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Ăn qua cơm trưa, Tiểu Ngư lại đi nhà mình rào tre sân nội nhìn nhìn phơi tảo tía, đã nhiều ngày, ngày không lớn, vừa vặn đem tảo tía phơi thành từng trương phạm vi khác nhau tiểu làm phẩm. Tiểu Ngư dùng ngón tay méo một khối bỏ vào trong miệng nếm nếm hương vị, một cổ tảo tía đặc có thanh hương hỗn hải hương vị liền ở miệng gian khuyết tán mở ra. Tuy rằng không giống chính mình trước kia ở hiện đại thời điểm mua cái loại này hỗn gia vị ăn ngon vị, nhưng là, có lẽ là bởi vì nơi này hải vực đều còn không có bị ô nhiễm quá, lại hơn nữa là đệ nhất thủy, lần đầu tiên thu hoạch xuống dưới tảo tía, duyên cớ, kia vị lại cũng là càng thêm thuần khiết, tinh tế cùng sảng nộn. Nếm nếm trước mắt này những tảo tía, Tiểu Ngư ăn mắt nhi con cong, nàng cảm thấy, ly nàng làm giàu mộng tưởng lại càng gần một bước. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Ngư đem phơi tốt tảo tía đều bao hảo, sau đó, cất vào cái giỏ che tử, bởi vì sợ này đó tảo tía có hương vị, cho nên, Tiểu Ngư riêng đem đầu hoa tách ra thả. Đi vào Vương gia trang phục cửa hàng khi, Vương lão bản thấy là Tiểu Ngư, lập tức liền đón đi lên. Ai u, Lý gia nương tử, ngươi nhưng xem như tới, ta này đều chờ ngươi vài thiên, nếu là lại không tới, ta nhưng đều muốn thượng nhà ngươi tìm ngươi đi. Vương lão bản nói, liền lấy đôi mắt hướng kia Tiểu Ngư sau lưng giỏ che nhìn lại, muốn nói này Vương lão bản nói, cũng là lời nói thật, từ lần trước những cái đó kẻ có tiền ở Vương lão bản nơi này được đầu hoa sau, này một truyền 10, 10 truyền 100, liền tất cả mọi người đã biết, sôi nổi muốn tới hắn cửa hàng mua, thậm chí có người đều ra đến một lượng bạc tử, chính là, này đầu hoa lại không ai sẽ làm, Vương lão bản mắt nhìn này kiếm tiền cơ hội đều bạch bạch sói mòn, có thể không nôn nóng. Sao? Vương lão bản, lần này thời gian trường, vải dệt cũng nhiều, cho nên, liền nhiều làm chút, cũng liền nhiều trì hoãn một lát công phu, hiện tại, ta liền cho ngài lấy ra tới. Tiểu Ngư nghe Vương lão bản nói, lập tức đem chính mình mặt sau sọt trang đầu hoa đều cấp đem ra, xinh đẹp nhan sắc, hơn nữa tạo hình không đồng nhất hoa thức, chỉ làm Vương lão bản tấm tắc khen ngợi. Lý gia nương tử, ngươi về sau này đầu hoa, đơn giản đều kêu ta thu đi, cũng đừng gửi bán, ta ra giá 20 văn tiền một đóa, về sau có bao nhiêu, ngươi liền cho ta lấy nhiều ít, ngươi xem, coi thế nào. Vương lão bản từ biết này đầu hoa lần trước ở nhà mình trong tiệm bán sau, này mỗi ngày khách nhân đều so bình thường gia tăng rồi không ít, không nghĩ tới này nho nhỏ đầu hoa thế nhưng như thế chiêu nữ nhân thích, có chút cái phú quý, thậm chí không tiếc hoa số tiền lớn, nên tới rồi ngon ngọt Vương lão bản tự nhiên liền một lòng muốn độc tài này sinh ý. Tiểu Ngư vừa nghe Vương lão bản nói, lại nhìn hắn này thần sắc, tự nhiên liền biết hắn muốn làm gì, bất quá, nàng cũng không tính toán vẫn luôn đặt ở Vương lão bản trong tiệm gửi bán, gần nhất thiếu hắn nhân tình, thứ hai, này tiền còn phải một nửa phân. Khôn khéo Tiểu Ngư chờ chính là Vương lão bản những lời này, sắc mặt hơi hơi lộ ra ngượng nghịu, tự hỏi trong chốc lát sau, liền ngẩng đầu nhìn phía vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào dâu sồm. Ta nghe ta tướng công. Vương lão bản vừa nghe Tiểu Ngư lời này, trực giác đến trước mắt cái này nhìn như mảnh mai nữ hài tử rất biết kinh doanh phu thê chi đạo. Rốt cuộc ở cái này xã hội, nữ nhân đương ra, kia nhà này nam nhân dù sao cũng là phải bị người ta nói nhàn thoại, mà cái này Tiểu Ngư, lại trước mặt ngoại nhân, nơi trốn giữ gìn nam nhân nhà mình tôn nghiêm. Bất quá, đây cũng là Vương lão bản chính mình suy nghĩ nhiều, muốn nói dâu sồm, là cái lòng dạ rộng lớn, căn bản để ý này những chuyện nhỏ, chỉ cần Tiểu Ngư cao hứng, hắn là cái gì đều cao hứng. Vương lão bản cùng chúng ta xem như có ân tình, Vương lão bản đã muốn độc tài ta nương tử đầu hoa, chúng ta phu thê hai người tự nhiên 100 nguyện ý, về sau này đầu hoa, chúng ta cũng chỉ cung ứng cho các ngươi một nhà. Chương 68 bán tảo tía. Vương lão bản cùng chúng ta xem như có ân tình, Vương lão bản đã muốn độc tài ta nương tử đầu hoa, chúng ta phu thê hai người tự nhiên 100 nguyện ý, về sau này đầu hoa, chúng ta cũng chỉ cung ứng cho các ngươi một nhà. Dâu sồm thấy nhà mình tiểu thê tử do hỏi chính mình thần sắc, không có biểu tình trên mặt nhưng thật ra lộ ra hiếm thấy tươi cười, hai người tuy rằng còn không có làm thành chân chính phu thê, nhưng cách này một bước, cũng chính là một tầng mảng sự tình, hàng đêm cùng ngủ một trường, nhà mình tiểu nương tử tiểu tâm tư, dâu sồm chính là không đoán, cũng biết. Cho nên, vừa nghe tiểu ngư nói, liền thập phần phía chính phủ nói. Hảo hảo hảo vương lão bản liền nói ba cái hảo, một đôi duyệt nhân vô số đôi mắt, nhìn này dâu sồm phu thê, càng thêm cảm thấy, trước mắt này một đôi nam nữ, không phải giống nhau nông gia tiểu phu thê. Bất quá, vương lão bản, phiền thoái ngài cũng lập trương chứng từ đi, đem chúng ta này đầu hoa sinh ý viết rõ ràng, rốt cuộc sinh ý thượng thời điểm, lại vẫn là muốn chu đáo chút dâu sồm còn nói thêm. Lý tráng sĩ nói chính là, đây cũng là hẳn là, ta lập tức đi viết chứng từ, kia lý gia nương tử, ngươi liền đem này cái sọt cấp này tiểu nhị, làm hắn đi điểm một chút số lượng. Vương lão bản cười ha hả nói, hảo. Tiểu ngư đem giỏ che giao cho bên cạnh tiểu nhị sau, liền theo vương lão bản đi cửa hàng phòng trong, chẳng được bao lâu, kia vương lão bản liền đem chứng từ cho tiểu ngư, sau đó, nghe tiểu nhị nói tổng cộng có 140 mấy đoá thời điểm, không nói hai lời, cho tiểu ngư 3 lượng bạc, nói, lý gia nương tử, đây là 3 lượng bạc, nhiều ra tới xem như hạ phê đầu hoa tiền đặt cọc, ngươi xem, coi thế nào. Hảo, chúng ta đây phu thê hai người cũng liền không khách khí, tiểu ngư cũng không có do dự, rốt cuộc nàng làm đầu hoa, có thể cấp vương lão bản mang đến tài phú, nhưng xa so này đó nhiều hơn nhiều, cho nên, thần sắc tự nhiên tiếp nhận vương lão bản trong tay 3 lượng bạc, trong mắt tràn đầy đều là vui vẻ. Bất quá, hôm nay nàng tới nơi này, cũng là có bị mà đến, trừ bỏ bán đầu hoa ngoại, còn có mặt khác một việc. Tiểu ngư đem trong tay bạc đưa cho dâu sồm, lại từ giỏ tre lấy ra một cái dùng lam bố bao bọc nhỏ, sau đó, mở ra vừa thấy sau, thế nhưng là lần trước vương lão bản cấp 2 thất bố làm quần áo mới. Vương lão bản, cái này quần áo ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Tiểu ngư đôi tay cầm lấy quần áo, chấn động rất xuống mở ra, hiện ra ở mọi người trước mắt quần áo, có xinh đẹp nhan sắc, mà kia thập phần xuất chúng cắt may cùng thiết kế, càng là trực tiếp đem nữ nhân ưu điểm cấp phóng đại tới rồi cực điểm. Tiểu ngư làm này một kiện váy áo là dùng to rộng tay áo xứng với mảnh khảnh thu eo thiết kế, như thế một lớn một nhỏ đối lập, trực tiếp đem nữ hài mạn rượu đường cong biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, hơn nữa, vô luận là cổ tay áo vẫn là làn váy chỗ. Tiểu ngư đều hơn nữa lập thể tiểu hoa đoá, vô luận là giơ tay vẫn là đi lại gian, kia rất thật tiểu hoa liền sẽ theo gió vũ động, quả thực giống như là người này từ hoa đi ra giống nhau. Đẹp, thật thật là đẹp. A vương lão bản nhìn lên này quần áo, một đôi mắt trừng thẳng tắp, thân thể tiến lên, đôi tay vẫn luôn vuốt kia quần áo, kia hoa văn, tấm tắc khen ngợi a. Hắn kia trong tiệm trang phục sư phó đều là trung quy trung củ, có chút cái kiểu dáng đẹp quần áo, cũng đều là hắn từ người khác trong tiệm cấp trộm xem ra làm cho bọn họ chiếu làm. Hiện giờ, nhìn lên tiểu ngư làm này quần áo, tức khắc trước mắt sáng ngời. Vương lão bản, nếu là đem này quần áo bán, ngài xem có thể giá trị bao nhiêu tiền a? Tiểu ngư nhìn vẫn luôn nhìn quần áo nam nhân, trong lòng một nhạc, hỏi. Lần trước nàng tới trong tiệm, liền nhìn kia vương lão bản trong tiệm quần áo, tiểu dáng thập phần thiếu, nữ nhân này hái xinh đẹp quần áo, đó là vô luận ở hiện đại vẫn là cổ đại, đều là vì này bất biến. Cho nên, ở hiện đại học trang phục thiết kế cô nương, tự nhiên liền phải hảo hảo bắt lấy này quần áo kỳ ngộ, nhiều kiếm hắn điểm nhi. Ít nói cũng đến 5-6 lượng bạc. Vương lão bản đem kia quần áo từ trong ra ngoài đều nhìn cái biến nhi, mới thập phần bảo thủ nói. Như vậy A tiểu ngư cố ý đem cuối cùng một chữ nhi kéo lão trường, sau đó, làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng ra tới, lẩm bẩm. Kia ta phải đi hỏi một chút nhà ai cửa hàng có thể ra giá cao mua. Vương lão bản vốn là thập phần vừa ý này quần áo, hiện giờ, vừa nghe tiểu ngư là muốn bán này quần áo. Hơn nữa, còn nói muốn đi nhà khác hỏi một chút, lập tức liền sẽ ý ra này tiểu nha đầu tư tưởng, vì thế, lập tức liền gương mặt tươi cười doanh doanh hỏi. Lý gia nương tử đây là muốn bán quần áo A. Vậy ngươi còn đi cái gì khác chỗ ngồi A, ngươi xem ta nơi này liền thu quần áo đâu. Vương lão bản vừa nói, một bên vươn hai cái ngón tay, nói. Lý gia nương tử, ngươi xem, ta cho ngươi ra 20 lượng bạc như thế nào. Từ lần trước những cái đó đầu hoa sau. Vương lão bản đối với tiểu ngư này tay nghề, đó là hoàn toàn không có hoài nghi, huống hồ này quần áo, đó là thật sự đẹp, nếu đem nó mua tới, làm mấy cái sư phó nghiên cứu một phen, lại làm ra vài món tới, tin tưởng, này sinh ý, tuyệt đối là hỏa. 20 lượng. Tiểu ngư vừa nghe này giá cả, cùng dâu sồm cho nhau liếc mắt nhìn nhau, xem ra vương lão bản lại là đối bọn họ phu thê hai người không tồi, rốt cuộc cái này giá cả, cùng chính mình trong tưởng tượng, cũng là không sai biệt lắm, tiểu ngư như vậy tưởng tượng. Lại từ trong bao quần áo, lấy ra mặt khác một kiện chính mình làm tốt, rũ ra tới, đối với vương lão bản nói. Vương lão bản, ta này còn có một kiện, ngài cũng cho ta đánh giá. Tiểu ngư lúc này đây lấy ra tới quần áo, tương đối vừa mới kia kiện, liền trang trọng không ít, cổ áo thiết kế, tiểu ngư tham khảo dân quốc thời kỳ sườn xám thiết kế, có vẻ lập thể mà lại ý nhị mười phần, thượng thân tiểu dáng giống thanh triều thời kỳ cung đình phục giống nhau, cân vạt là dùng truyền thống nút bọc tương liên, phía dưới váy dài tắc duyên dùng đời Minh thời kỳ áo váy hạ nửa bộ phận. Đừng nói này ba cái bất đồng triều đại quần áo kiểu dáng phóng cùng nhau, thật sự còn khá xinh đẹp. Lý gia nương tử, này đó đều là bị ngươi thiết kế ra tới sao? Vương lão bản thập phần kinh ngạc vuốt trên tay quần áo, kia một đôi mỹ lệ nút bọc, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a, lại nhìn lên này quần áo kiểu dáng, thập phần độc đáo cùng mới mẻ độc đáo, phóng nhãn nhìn lại, nhà ai trang phục cửa hàng sẽ có như vậy kiểu dáng, chính là kia đế đô, chỉ sợ cũng là không đến như vậy tân triều. Đương nhiên, này đó đều là ta tướng công ra biển đánh cá khi, ta chính mình rảnh rỗi không có việc gì, tùy tiện họa ra tới, nguyên bản muốn làm chính mình xuyên, nhưng là, làm xong sau phát hiện, này quần áo đối với ta bộ dáng này nông phụ tới nói, làm việc nhà nông thực sự không có phương tiện, liền muốn hỏi một chút, có thể hay không bán. Nghe xong tiểu ngư nói, vương lão bản đảo cũng là không dậy nổi lòng nghi ngờ, rốt cuộc loại này xuyên qua sự tình, ai sẽ nghĩ ra đâu, vương lão bản chỉ cho rằng tiểu ngư thiên tư thông minh. Còn âm thầm vì nàng đang ở này ngư gia thôn mà có chút đáng tiếc. Lý gia nương tử, kia này quần áo ta đều thu, tổng cộng 40 lượng bạc, như thế nào? Vừa nghe vương lão bản lời này, tiểu ngư đôi mắt lập tức liền sáng sủa lên, không nghĩ tới, 40 lượng bạc ai, kia đến là bao nhiêu người ra làm mười mấy năm đều tránh không ra à, chính mình lại lập tức, có nhiều như vậy tiền, quả nhiên, vẫn là đến dựa đầu góc mới có tiền kiếm à. Bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, này những đầu hoa, phục sức. Về sau phàm là có mới mẻ độc đáo, ngươi đều đến đưa đến ta nơi này tới, tuyệt đối không thể đủ bán được địa phương khác đi, như thế nào? Vương lão bản tung hoành sinh ý trong sân cũng có vài thập niên có thừa, không nói là nhân tình, kia cũng là nửa cái yêu nhi, cho tiểu ngư hai phu thê ngon ngọt, chính mình chỗ tốt, tự nhiên cũng là không thể rơi xuống. Hành, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chúng ta về sau thiết kế đồ vật, đều chỉ giao cho vương lão bản nơi này, tiểu ngư trong giọng nói mang theo sung sướng nói. Nàng cũng không nghĩ khắp nơi tìm kiếm người mua, không nói mệt, hơn nữa, còn phải chào giá liền cảm thấy thập phần phiền toái. Nếu chỉ bán cho vương lão bản, kia nàng cũng coi như là có cố định cố chủ, liền giống như hiện đại công tác giống nhau, chỉ là, nàng công tác địa phương ở trong nhà thôi. Nghĩ 20 lượng bạc một chương lời nói, tiểu ngư lập tức liền tưởng về nhà đi nhiều họa mấy chương, dù sao, nàng học chính là trang phục thiết kế, này Trung Quốc cái nào lịch sử triều đại quần áo, nàng đều quen thuộc đến không được, huống hồ. Nơi này tuy rằng là trên đại lục, lại không phải nguyên bản Trung Quốc trong lịch sử vương triều, tùy tiện họa cái cổ đại phục sức, đều có thể hù lộng đi qua. Hai vợ chồng son cầm vương lão bản cấp 50 lượng ngân phiếu, tiểu ngư cười mắt cong cong nói. Tướng công, nhanh lên phóng hảo, đừng bị người thấy đều nói tiền tài không ngoài lộ, nơi này tuy rằng là thái bình thịnh thế, lại cũng chưa chừng liền có không hợp pháp phần tử A. Hảo, hảo, nhìn nhà ta nương tử này sốt ruột bộ dáng, thật đúng là thành tiểu tham tiền lạc dâu sồm rỗi tay tiếp nhận ngân phiếu. Nhéo nhéo tiểu ngư phấn đô đô gương mặt diễn nói. Chán ghét tiểu ngư duỗi tay chụp được nhéo chính mình bàn tay to, chu cái miệng nhỏ nói. Tiểu tham tiền làm sao vậy, ta liền thích làm tiểu tham tiền. Sau đó, kiếm rất nhiều tiền, lại cho chúng ta cái gian xinh đẹp căn phòng lớn, thật nhiều đồ ăn. Như vậy, ngươi liền không cần ra biển cảng thuyền đánh cá, chúng ta mỗi ngày có thể ở bên nhau. Bên này tiểu ngư khát khao chính mình tương lai, bên kia dâu sồm lại nghe thập phần động dung, trong lòng kia nguyên bản bị thói đời nóng lạnh sở phủ đầy bụi tâm. Tựa như mùa đông khối băng gặp được ngày xuân nắng gắt giống nhau, chậm rãi hòa tan. Nhà ta nương tử như thế sẽ kiếm tiền, ta này làm tướng công, ngược lại có chút vô dụng dâu sồn ngựa khí có chút phiền muốn nói. Nào có, nhà ta tướng công nơi nào vô dụng lạc, ngươi xem, này đó tảo tía, không đều là ngươi vớt đi lên sao. Ngươi nhưng hữu dụng tiểu ngư vừa nghe nhà mình tướng công nói, lập tức liền lôi kéo cánh tay hắn, một tay chỉ vào hắn kia bối thượng tảo tía, vội vàng nói. Nàng cũng không thể làm nhà nàng tướng công có loại này tự coi nhẹ mình ý tưởng A, tuy rằng nàng thích kiếm tiền, nhưng nàng càng thích làm tiểu nữ nhân A, nếu liền đại nam tử chủ nghĩa dâu sồm đều cảm thấy chính mình vô dụng, kia tiểu ngư không phải thành nữ cường nhân, này cũng không phải là nàng muốn. Hảo hảo, ta hữu dụng, nhìn ngươi cấp, ta này không phải nói mà thôi sao dâu sồm rỗi tay kéo xuống tiểu ngư đáp ở chính mình cánh tay thượng tay nhỏ, sửa vì nắm. Không được, ta nhưng không cho ngươi có loại suy nghĩ này, chính là ngẫm lại đều không được. Nhà ta tướng công trong lòng ta là nhất hữu dụng. Nhìn tiểu ngư như thế vẻ mặt đáng yêu, dâu sồm thật là hận không thể làm này trên đường tất cả mọi người cho ta tránh đi, chính mình trước hảo hảo hôn môi nàng một phen lại nói. Tướng công, ta đói bụng, chúng ta đi lần trước vương lão bản mời chúng ta kia ra tiểu lầu được không? Tiểu ngư này cùng dâu sồm trêu đùa, lại cũng không thể quên mất chính sự à, lần này, nàng đem kia tảo tía cấp phơi hảo bối ra tới, tự nhiên là muốn đem chúng nó bán. Bán loại đồ vật này, tự nhiên là muốn đi những cái đó tiểu lầu, nếu tiểu lầu thành cố định người mua, kia nàng về sau, liền không cần khắp nơi buôn ba, trực tiếp đưa lại đây là được. Hảo, nhà ta có thể làm tiểu nương tử đói bụng, làm tướng công tự nhiên là phải cho nàng ăn no, chúng ta đây liền đi thôi. Dâu xồm tự nhiên cũng biết tiểu ngư ý nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy nhà mình cái này thông tuệ nương tử là cùng chính mình nghĩ đến một khối đi, này biểu tình liền càng thêm ôn nhu, chỉ thấy hắn chìm đem nữ hải có chút hỗn độn tiểu toái phát, cho nàng bắt đến sau đầu, sau đó, lại lần nữa dắt nàng tay nhỏ, hướng kia tiểu lầu đi. Bởi vì lần trước dâu xồm phu thê đi theo vương lão bản đã tới, mà này vương lão bản lại cùng nhà này tiểu lầu lão bản là bằng hữu, cho nên, này những tiểu nhị vừa thấy là dâu xồm tiểu phu thê, tuy rằng nhìn bọn họ này vải thô áo tang, lại cũng không có ngăn cản, ngược lại là gương mặt tươi cười doanh doanh đi lên, hỏi bọn hắn hôm nay như thế nào vương lão bản không có tới. Dâu xồm tùy tiện có lệ vài câu sau, liền làm điếm tiểu nhị cấp chọn cái tiểu lầu thập phần bắt mắt vị trí, vừa nghe dâu xồm lời này, tiểu ngư thập phần tán thưởng liếc mắt một cái, nhà nàng nam nhân không hổ là nhà nàng, như thế thông minh, am hiểu sâu nàng tư tưởng. Bởi vì này tiểu lầu đã số được với chân trên tốt nhất, trừ bỏ sinh ý hỏa bạo ngoại, này không cho phép mang nhà mình thức ăn nghiêm khắc quy củ cũng là mọi người đều biết. Chờ đến dâu xồm đem kia đồ ăn đều cấp điểm hảo, một bên tiểu ngư, lại chính nâng quay hàm, nghĩ như thế nào đem kia tảo tía nói cháp mở ra khi, đột nhiên liền nghe được phía sau truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha, Lý gia huynh đệ, này chúng ta lại gặp mặt, nguyên lai là vương lão bản cùng này tiểu lầu trương lão bản hôm nay hẹn cùng nhau ăn cơm, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này gặp được dâu xồm. Nếu là biết các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm, ta liền kêu thượng các ngươi cùng nhau. Vương lão bản phía trước thời điểm, ngốc tại nhà mình cửa hàng nội, nhìn những cái đó đầu hoa đều bán không còn một mảnh sau mới ra tới, hiện giờ nhìn cho chính mình mang đến tài phú tiểu ngư, tự nhiên cảm thấy chia làm vui vẻ. Vương lão bản khách khí, ta nương tử đói bụng, hiện giờ vừa vặn có chút tiền, liền mang theo nàng tới ăn đốn tốt, như thế nào có thể cùng vương lão bản cùng nhau đâu. Dâu xồm đứng lên, làm cái ấp, thập phần khiêm tốn nói. Nơi nào, nếu tại đây gặp được, vậy cùng nhau làm đi, trương lão bản cũng không phải người ngoài. Vương lão bản nhìn này đối tiểu phu thê, cười nói. Này dâu xồm trên mặt có chút xấu hổ, nhưng là, bên cạnh tiểu ngư lại lập tức nói. Hảo à, tướng công, chúng ta đây liền cùng vương lão bản cùng nhau đi, như vậy còn có thể tỉnh một bữa cơm tiền đâu. Tiểu ngư đang lo như thế nào tìm được bọn họ lao bản đâu, hiện giờ, này tới hảo không bằng tới xảo a. Đương nhiên, này cuối cùng một câu là nói giỡn, nghe được vương lão bản ha ha cười, lại ở kia trương lão bản trong mắt, chỉ cảm thấy này hai người có chút phố phường hình dáng, thượng không được mặt bản, lại cũng không biết vì cái gì, nhà mình này huynh đệ, lại đối bọn họ như thế hảo. Chúng ta đây phu thê hai người, liền quấy giày nhị vị dâu xồm không tiêu ngạo không xiểm định nói. Nơi nào trương lão bản sắc mặt có chút cứng đờ nói câu lời nói sau, liền lãnh này hai người cùng nhau vào ghế lô. Đại mấy người ngồi xuống sau, triệu lão bản lại điểm đồ ăn, bốn người đang chờ kia tiểu nhị đem đồ ăn đưa lên tới, vương lão bản mắt nhi tiêm, thấy tiểu ngư vẫn luôn túi đầu lay một bên sọt tre, trong lòng có chút tò mò, liền hỏi nói. Tiểu nương tử này sọt tre phong chính là cái gì, như thế khẩn trương, thi thoảng đi xem. Vừa nghe vương lão bản nói, tiểu ngư túi đầu khỏe miệng hơi hơi một lộ, ha ha. Con cá rốt cuộc thượng câu, muốn chính là vương lão bản chủ động hỏi đâu. Cũng không có gì, bất quá là chúng ta phu thê hai người tùy tiện nắm lấy ra tới thức ăn thôi, nghĩ chờ lát nữa đi kia tiệm cơm hỏi một chút, có người muốn không, làm vương lão bản chê cười. Tiểu ngư thong dong nói xong lời này sau, liền đem kia cái nắp cẩn thận cấp đắp lên. Nga! Thức ăn, ha ha, Lý gia nương tử quên mất, chúng ta nơi này chính là trong thành thượng tốt nhất tử lầu, không bằng ngươi làm trương lão bản nhìn xem, được không? Khiến cho hắn phòng bếp thu a. Lúc này vương lão bản đã gặp qua tiểu ngư này hiếm lạ cổ quái đồ vật sở mang đến phong phú lợi nhuận, tự nhiên đối với nàng mân mê ra tới đồ vật tin tưởng không nghi ngờ, nhưng một bên trương lão bản vừa nghe lời này, lập tức liền lộ ra khinh thường thần sắc, nói: "Vương huynh, ta này tiểu lầu làm chính là trong thành tốt nhất, không phải cái gì thượng không được mặt bản đồ vật, đều thu." Vừa nghe này trương lão bản nói, phòng nội tức khắc có chút xấu hổ, kia vương lão bản càng là ở cái bàn phía dưới đá đá hắn huynh đệ chân. Ý bảo hắn đừng nói như vậy. Vương lão bản nhìn lại kia Lý gia tiểu phu thê, chỉ thấy bọn họ sắc mặt cũng không có lộ ra cái gì không mau chi sắc, dẫn theo tâm, hơi chút buông xuống, hắn còn chỉ vào này tiểu nương tử phát tài đâu. Kia trương lão bản vừa thấy chính mình huynh đệ như thế thật cẩn thận đối với kia đối hương giã phu thê, chỉ cảm thấy hắn càng già càng hồ đồ. Liên ở ngay lúc này, điếm tiểu nhị bưng mấy đĩa đồ ăn lên đây, tiểu ngư vừa thấy này những đồ ăn, linh cơ vừa động, liền nói. Vương lão bản, Trương lão bản, nếu các ngươi mời chúng ta phu thê hai người ăn cơm, không bằng, ta liền dùng nhà ta này những tảo tía cho các ngươi làm mấy cái tiểu thái, nếm thử hương vị, cũng như thế nào. Vừa nghe tiểu ngư lời này, Vương lão bản nói thẳng hảo, kia Trương lão bản mắt lẽ nhìn nhà mình huynh đệ liếc mắt một cái, cuối cùng cũng liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Tiểu ngư muốn đi phòng bếp, này dâu xồm liền cũng tưởng đi theo nàng đi, tiểu ngư cười làm hắn ở chỗ này chờ liền hảo. Vương lão bản ở một bên nhìn này hai vợ chồng son ân ân ái ái hành động, có chút nói dân nói. Lý tráng sĩ như thế đau lòng nhà mình nương tử a, thật là ít có a. Kia Trương lão bản lại gục xuống mặt, nhìn liếc mắt một cái, nói. Nhà ta phòng bếp lại không có gì hồng thủy manh thú, nơi nào còn thế nào cũng phải có người cùng đi. Vừa nghe lời này, dâu sồm cũng liền không hảo lại đi theo đi, liền giữ lại, bồi hai vị lão bản, đàm luận nổi lên đương kim sự tình. Tiểu ngư vào phòng bếp, điếm tiểu nhị được nhà mình lão bản phân phó, tự nhiên là hảo hảo mà hầu hạ tiểu ngư. Tiểu ngư muốn cái gì đồ ăn, liền cấp cái gì, chỉ chốc lát sau, ở tiểu ngư khéo tay hạ, một đạo trứng bao ra tảo tía sushi liền làm tốt. Sau đó, tiểu ngư lại dùng dầu mè, hạt mè, hành, tỏi, giấm cùng đường còn có nước tương chờ các loại gia vị hôn tôm khô, cuối cùng xối dâng hương du làm nói rau trộn tảo tía. Cuối cùng, tiểu cô nương làm phong bếp người, cho chút tàu hủ kia cùng một ít rau xanh, cà rốt, đều cắt thành ti sau, hơn nữa tảo tía, cấp làm một đạo tố hấp canh. Vừa muốn mang sang đi thời điểm, tiểu ngư nhìn phòng bếp đầu bếp đang ở làm canh trứng, liền tùy tay làm người cấp thả một ít hạ. Đi. Đương tiểu ngư bưng khay đem kêu ba đạo đồ ăn bưng lên cái bàn khi, Trương lão bản nhìn bán tương cũng không tệ lắm đồ ăn, nhẹ nhàng một hừ, cái này hương giã thôn phụ làm đồ ăn, có thể ăn ngon đi nơi nào. Còn là không chịu nổi nhà mình huynh đệ khuyên bảo, cuối cùng, có chút không quá nguyện ý gắp một ngụm, để vào trong miệng. Này không nếm không biết, một nếm tiểu ngư làm kêu bàn rau trộn tảo tía. Trương lão bản liền cảm thấy thập phần mỹ vị. Nhập khẩu kia chua chua ngọt ngọt hương vị, hơn nữa tảo tía đặc có thanh hương vị, thập phần ngon miệng tức khắc liền gợi lên muốn ăn. Nay ăn uống bị mở ra sau, Trương lão bản ngay sau đó lại kẹp lên một cái tảo tía cuốn trứng nếm một chút, băm đến tinh tế thịt heo kẹp hành hương nhi, mà mặt ngoài tảo tía đem kia thịt dầu mỡ cấp hao gầy không ít, hơn nữa trứng gà hương vị, thập phần ăn ngon. Cuối cùng nếm chính là một đạo tố hấp canh, vừa thấy kia xinh đẹp nhan sắc, liền cảm thấy thập phần thảo hỉ, lại nếm này hương vị, Trương lão bản tức khắc cảm thấy, miệng đầy thanh hương mùi vị, hương mà không nhị, tố mà không đạm, tươi mát lịch sự tao nhã, ăn Trương lão bản lại làm tiểu nhị tới một chén. Nhìn lên Trương lão bản cùng Vương lão bản ăn vui vẻ vô cùng bộ dáng, tiểu ngư cùng dâu sồm cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút minh bạch cảm giác, nhìn dáng vẻ, này tảo tía là thành công. Đại Trương lão bản ăn không sai biệt lắm, mới buông chén đũa, xoa xoa khỏe miệng, đối với dâu sồm hai vợ chồng không nhanh không chậm nói. Này khẩu vị, cũng không tệ lắm. Tiểu ngư vừa thấy này Trương lão bản như thế trang bê bộ dáng, khỏe miệng một phiết, liền đối với dâu sồm nói. Tướng công, nếu có thể được đến Trương lão bản khẳng định, ta tưởng kia mặt khác tiệm cơm khẳng định cũng là nguyện ý mua, không bằng chúng ta hiện tại liền đi thôi, hiện giờ này ăn cơm người nhiều, có lẽ người nọ ra vừa thấy ta làm đồ ăn, liền nguyện ý mua đâu. Cũng hảo, chờ đêm này đó hóa cấp bán ra, chúng ta lại đến nơi này thỉnh Vương lão bản cùng Trương lão bản ăn cơm. Dâu sồm vừa nghe tiểu ngư nói, liền mỉm cười đứng lên. Đối với như cũ tạp đi khoe miệng, tưởng lại an Vương lão bản nói. Vương lão bản, chúng ta đây phu thê hai người liền trước cáo tử, chờ lần sau chúng ta vào thành, lại thỉnh ngài ăn cơm. Kia này Vương lão bản vừa nghe dâu sồm hai vợ chồng nói, vừa muốn mở miệng nói tái kiến, liền thấy bên cạnh nguyên bản sắc mặt có chút thiếu giai Trương lão bản lập tức đứng lên, nói. Không được, không thể bán cho người khác an tĩnh phòng nội, đột nhiên vang lên này tiếng vang, sợ tới mức mọi người đều nhìn phía hắn. Khu khu, ta là nói. Các ngươi này những đồ ăn, chúng ta tiểu lầu, toàn bao Trương lão bản cũng ý thức được chính mình nói lỡ, đem tay cầm quyền, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, nói. Ngậy! Trương lão bản, này đó đều là chút đê tiện thức ăn lên không được mặt bản thức ăn, chúng ta tiểu phu thê làm sao dám cùng ngài như vậy đại tiểu lâu làm buôn bán đâu, hảo không kém chờ lát nữa bẩn ngài đầu bếp tiểu ngư trực tiếp lấy phía trước Trương lão bản lời này, đổ trở về. Người kia Trương lão bản vừa nghe tiểu ngư lời này, đỏ lên một khuôn mặt. Hắn mở tiểu lầu đến bây giờ, còn chưa bao giờ có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện đâu. Lý gia nương tử, ngươi xem ngài lời này nói, vừa mới Trương lão bản cũng bất quá là cùng ngài chỉ đùa một chút thôi, ai nói này nông gia thức ăn liền không thể ăn, ta coi này liền không tồi, nếu không, ngươi liền bán ta cái mặt mũi, đem này đó đều bán cho Trương lão bản đi. Vương lão bản đúng lúc nói chuyện nói. Đã có Vương lão bản mở miệng, nương tử, chớ có chơi tiểu hài tử tính tình, chúng ta liền cùng Trương lão bản hảo hảo nói chuyện. Dâu sùng nói. Tướng công, ta đều nghe ngươi tiểu ngư thập phần ngoan ngoãn nói. Các ngươi này trong sọt có bao nhiêu cái kia, cái gì tảo tía, ta đều phải, bất quá, ngươi đến đem kia nấu ăn phương thuốc cũng cho chúng ta Trương lão bản thập phần khôn khéo nói. Kia không biết Trương lão bản tính toán ra nhiều ít giá cả đâu. Dâu xồm nhìn vẻ mặt tính kế hình dáng nam nhân, hỏi. Như vậy, Vương lão bản cùng ta là hảo huynh đệ, các ngươi lại là Vương lão bản giới thiệu, ta cũng không cho các ngươi ép giá, một rổ tảo tía cho các ngươi 100 văn tiền, như thế nào? Trương lão bản trên mặt làm ra thập phần đau lòng biểu tình nói. 100 văn tiền. Tiểu ngư nghe kia Trương lão bản giá cả, thanh âm có chút văng rội, vừa muốn cãi lại, liền thấy bên cạnh dâu xồm rỗi tay đem nàng tay nhỏ kéo lại, sau đó, sắc mặt có chút hắc, vững vàng thanh âm đối với Trương lão bản nói. Trương lão bản, này đó tảo tía đều là ta nương tử từng mảnh thân thủ phơi ra tới, có lẽ ngài chỉ là nếm tới rồi nó hương vị, nhưng là, ngài không biết, ta nương tử vì làm ngươi ăn đến mỹ vị, nàng trả giá cái gì, này một cái sọt tảo tía, đừng nói là 100 văn, chính là một lượng bạc tử, ta đều cảm thấy không đủ mua ta nương tử mấy ngày nay vất vả. Dâu xồm nói lời này thời điểm, tình ý chân thành, tràn đầy đều là đối nhà mình nương tử đau lòng, lại làm Trương lão bản sắc mặt có chút khó coi. Một lượng bạc tử. Hừ, ít như vậy đồ ăn, còn muốn một lượng bạc tử, ta Trương lão bản nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, sau đó, một cái tiểu nhị thở hổn hển nói. Lão bản, phía dưới khách nhân đều hỏi vừa mới kia tiểu nương tử làm tảo tía canh còn có hay không, thật nhiều người đều kêu nói muốn ăn món này đâu. Vừa nghe này điếm tiểu nhị nói, kia Trương lão bản vừa muốn xuất khẩu nói không mua nói, liền chắn ở cổ họng, không thượng cũng không dưới. Dưới lầu khách nhân, như thế nào biết này tảo tía? Trương lão bản có chút tức giận hỏi. Nay vừa mới trong phòng bếp người ở làm món này thời điểm, kia tiểu nương tử liền thuận tay cấp thả điểm nhi đi vào, đầu bếp nếm nếm hương vị cảm thấy không tồi, khiến cho người cấp bưng đi ra ngoài điếm tiểu nhị có chút ủy khuất nói. Ai cho các ngươi tự chủ trương, đi đi đi, ta đã biết Trương lão bản có chút tức giận nói. Kia này tảo tía điếm tiểu nhị hỏi. Đã biết, làm phòng bếp đầu bếp chờ, lập tức liền có Trương lão bản hận không thể đá kia tiểu nhị một chân. Kia lão bản, ngại nhưng đến nhanh lên nhi à. Này dưới lầu khách nhân đều chờ đâu điếm tiểu nhị nói xong lời này, lập tức liền tung ta tung tăng nhi chạy đi xuống. Vừa nghe việc này, tiểu ngư trong lòng một cục đá rơi xuống, nếu biết, này dưới lầu người đều thích ăn này tảo tía, hơn nữa, còn đều chờ, như vậy hiện tại, này giá cả chính là nắm giữ ở bọn họ trong tay. Tướng công, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không, không đuổi kịp cơm điểm, này liền không hảo bán. Tiểu ngư lôi kéo dâu sồn ống tay áo, khuôn mặt nhỏ, có chút nôn nóng nói. Ân, kia chúng ta đi thôi. Tổng còn có người là biết hàng, biết nhà ta nương tử vất vả dâu sống nói, liền cầm lấy kia giỏ che tử, hướng ngoài cửa đi đến. Ai, từ từ, ha ha, hai vị từ từ sao, có việc chúng ta đại gia thương lượng sao, này giá cả cũng là có thể nói sao, có phải hay không? Trương lão bản vừa thấy này tiểu phu thê phải đi, lập tức liền thay đổi một khuôn mặt, cười hì hì nói. Cái kia, giá cả loại chuyện này, đó là lại hảo thương lượng bất quá, vừa mới nói 100 văn tiền, đó là nói giỡn. Sao có thể liền 100 văn đâu? Vương huynh, ngươi nói có phải hay không? Trương lão bản lập tức giơ tay lôi kéo Vương lão bản tay áo nói: "Ha ha, cái kia, Lý Trang sĩ, Trương lão bản là thích nhất nói giỡn, ngài đừng để ý." Vương lão bản cùng này họ Trương đã nhận thức vài thập niên, hắn cái này bủn xỉn tính cách đã sớm biết được. Nguyên bản này Trương lão bản cho rằng dâu sồn tiểu phu thê là hương giã thôn phu, không hiểu cái gì, nơi nào nghĩ đến, này những, thế nhưng cũng là có nội tâm. Nhìn nhiều năm bùn xỉn bạn tốt ăn mệt, Vương lão bản chỉ cảm thấy một trận vui vẻ. Cái kia, các ngươi xem như vậy à, ngươi này một cái sọt tảo tía hơn nữa ngươi vừa mới làm ba cái thực đơn, ta ra 10 lượng bạc như thế nào? Trương lão bản đau lòng, thịt đau nói. 10 lượng. Dâu sồn nghe Trương lão bản nói, lại lần nữa hỏi. Không sai, 10 lượng bạc, bất quá ta cũng có yêu cầu, về sau này đó tảo tía, đều đến đưa đến chúng ta nơi này tới, không được bán cho nhà khác. Phần 11. Trương lão bản cắn răng nói, hắn biết, mấy năm gần đây, tuy rằng nhà hắn tiểu lầu sinh ý nhìn rực rỡ, kỳ thật, này tiền A, sớm đã không bằng trước kia như vậy hảo kiếm lời, lợi nhuận cũng càng ngày càng ít. Nhìn chung quanh, mấy nhà tiểu lầu cùng nhau khai, những cái đó ăn cơm khách nhân, đều bị chung quanh chia cắt không sai biệt lắm. Sở dĩ còn có thể lưu được khách nhân, kia cũng đều là thăm đã nhiều năm khách nhân. Cho nên, nếu là ở không đẩy ra điểm nhi tân món ăn cùng độc đáo đa dạng tới chống đỡ cái này tiểu lầu. Cố ý cách đóng cửa cũng liền không xa. Hiện giờ thấy có người thế nhưng có thể đủ trợ giúp chúng ta, tự nhiên cũng là không thể đủ buông tha. Như vậy A Tiểu Ngư nghe Trương lão bản nói, có chút rối rắm nói. Chỉ cần ngươi đưa tới, ta liền cho ngươi ngày tính tiền, cùng ngày liền đem ngân lượng tính thanh, như thế nào? Trương lão bản vừa thấy tiểu ngư vẫn là do dự, vì thế, tiếp tục tăng giá cả nói. Như thế không tồi, tướng công ngài cảm thấy đâu? Tiểu ngư quay đầu nhìn phía nhà mình trầm tư nam nhân, nhẹ nhàng hỏi. Cùng ngày ngày kết toán, vậy không sợ khất nợ ngân lượng, bất quá, cái này Trương lão bản cũng là cái cáo giả, muốn đem này tảo tía thị trường cấp lũng đoạn, kỳ thật, thực đơn cùng kia một cái sọt tảo tía, lại vẫn là bọn họ kiếm. Ta nghe nhà ta nương tử nói hành, đó chính là hành dâu sồm ôn nhu đối với bên cạnh nữ hài tử nói. Kia Trương lão bản nghe dâu sồm nói, trong lòng có chút khinh thường, đường đường một cái bảy thước nam nhi, thế nhưng bị một cái tiểu nương tử quản, quả thực ném bọn họ nam nhân mặt, bất quá, này trên mặt lại cũng không dám nói, bởi vì, này tảo tía quyền chủ động vẫn là ở bọn họ trong tay. Kia hảo, Trương lão bản, về sau này tảo tía chúng ta cũng chỉ cung ứng cho các ngươi một nhà, hơn nữa, vì tỏ vẻ chúng ta phu thê hai người thành ý. Ta còn sẽ nhiều giao hai cái thực đơn cho các ngươi đầu bếp. Tiểu ngư nếu muốn cùng này Trương lão bản làm buôn bán, như vậy, thành ý tự nhiên phải có, không thể vẫn luôn làm người này cảm thấy chính mình là hướng về tiền tới. Hơn nữa, này bán tảo tía không giả, nhưng là, càng có rất nhiều bán này thực đơn đâu, huống hồ này tảo tía cách làm, nàng miễn bản có bao nhiêu, chỉ là lại giao hai cái mà thôi, tự nhiên vẫn phải có. Hảo hảo, thành giao. Kia Trương lão bản gặp một lần chính mình còn có thể lại bạch đến hai cái thực đơn, tự nhiên là phi thường nguyện ý làm tiểu nhị chạy nhanh đem tảo tía dọn đi xuống làm thành canh, lại làm tiểu ngư đi phòng bếp nhiều dạy đầu bếp hai cái thực đơn. Tiểu ngư cùng dâu sồm tại đây tiểu lầu ăn không trả tiền bữa cơm, lại kiếm lời 10 lượng bạc, tiểu vợ chồng hai người tất nhiên là thập phần vui vẻ. Dâu sồm nhìn này đó bạc, liền làm tiểu ngư đi trang phục cửa hàng cắt hai kiện thu y cùng quần áo mùa đông, nguyên bản còn muốn lôi kéo nàng đi trang sức trong tiệm xem cây châm. Lại bị tiểu ngư cự tuyệt. Đương hai người trở lại trong thôn khi, sắc trời đã có chút đen, dâu sồm nhìn tiểu ngư cũng mệt mỏi một ngày, liền làm nàng hồi buồng trong nghỉ ngơi, mà chính mình tắc đi bên ngoài nhóm lửa nấu cơm. Tiểu ngư cũng không cự tuyệt, trở lại nhà ở sau, liền đem hôm nay kiếm tiền đều nằm xoài trên thượng, bắt đầu tính lên, này Vương lão bản 40 mấy lượng bạc hơn nữa Trương lão bản 10 lượng bạc, còn có dâu sồm lần trước bán cá đến bạc cùng chính mình lần trước bán hoa đến, hoa ca ca, này cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Tiểu ngư chính ôm túi tiền ở thượng lăn lộn, đã làm tốt cơm dâu sồm đi đến. Vừa thấy nhà mình nương tử như thế hưng phấn biểu tình, hắn khỏe miệng cũng không tự giác một loan. Sau đó, đi qua, từ thượng tướng tiểu cô nương xách đến chính mình trong lòng ngực ôm, một tay vô nàng gối, một tay quát hạ nàng tiểu xảo mũi gian, nói. Kiếm lời liền như vậy cao hứng. Nói xong, lại dùng tay đem cô nương có chút hỗn độn tóc vuốt phẳng. Ân, cao hứng, xem, nhiều như vậy bạc đâu tiểu ngư nói. Liền cùng phủng bảo bối dường như đem trong tay túi tiền cấp dâu sồm xem, một đôi mắt tỏ tình tinh lượng. Nếu này đỉnh đầu thượng cũng có bạc, ta nghĩ cũng đem chúng ta viện này sửa chữa một chút, rào tre chung quy không có biện pháp chống đỡ, tu cái tường đá sẽ không sợ có người tiến sân dâu sồm nhìn này đó bạc, nghĩ nói. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì lần trước nhà mình nương tử nói kia sự tình, người nam nhân này trong lòng tổng vẫn là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kia cũng là tốt. Xây tường vây sẽ không sợ nửa đêm có người xông vào. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, cũng là thập phần tán đồng, rốt cuộc, mãn quý sự tình, vẫn là trong lòng nàng để lại bóng ma. Dâu sồm kia thuộc về nói làm liền làm hình, cho nên, ngày hôm sau sáng sớm ăn cơm sáng, liền đi trong thôn thỉnh tạc thợ đá đem thôn mặt sau núi lớn thượng cục đá tạc khai một ít vận lại đây, sau đó, lại đi thợ ngói bên kia, mua chút bùn a, vôi a gì đó. Cuối cùng đêm này đó tài liệu đều bị tể, dâu sồm vén tay áo, cũng liền khởi công. Kỳ thật, này ngư gia thôn rất ít có người sẽ dùng cục đá sửa chữa tường vây, rất nhiều nhân gia liền phòng ở cũng chưa tiền tạo nơi nào tới tiền nhàn rỗi tưởng tường vây a, cho nên, dâu sồm sửa chữa tường vây chuyện này, cũng thực sự khiến cho không ít người vây xem. Đương nhiên, bên ngoài những người này khe khẽ nói nhỏ lại một chút không có ảnh hưởng này làm việc hai vợ chồng son, tiểu ngư nguyên bản nghĩ có phải hay không nên làm dâu sồm đi trong thôn thỉnh thợ ngói tới làm một trận, rốt cuộc này những cục đá thoạt nhìn, xác thật thực trọng, chính là... Nam nhân nhà mình lại phất phất tay, nói không cần, điểm này nhi chuyện nhỏ, chính mình hoàn toàn có thể thu phục. Chỉ thấy dâu sồm đề ra nước giếng đem tài liệu hôn hợp hảo, chính mình liền bắt đầu go go đánh đánh, dọn đẩy lộng lên, một cái buổi sáng, liền thấy một mặt thật dày tường đá ở tiểu ngư trước mặt xuất hiện. Ăn xong cơm trưa, tiểu ngư rảnh rỗi không có việc gì, liền ngồi sồm ở bên cạnh giếng, giúp đỡ nam nhân nhà mình lộng lộng vật liệu đá, trò chuyện, cũng hoặc là thưởng thức dâu sồm vùi đầu khổ làm bộ dáng. Đều nói nghiêm túc công tác nam nhân thật xoái, quan khán nam nhân nhà mình tiểu ngư, liền cảm thấy giờ phút này dâu sồm hết sức mê người, tuy rằng là mùa thu, chính là, bởi vì lao động quan hệ, người nam nhân này chỉ mặc một cái quần dài, ở chân nửa người trên lộ ra màu đồng cổ cường tráng cơ bắp, bởi vì muốn dọn cục đá, cho nên, cánh tay thượng cơ bắp liền phình phình, còn có trong suốt mồ hôi dọc theo da thịt chậm rãi trượt xuống, cuối cùng thấm vào ở bên hông lưng quần. Như thế đẹp mắt cảnh sắc xem nữ hài thẳng sững sờ, một đôi thủy linh linh mắt to, tràn đầy đều là hồng nhạt tình yêu tiểu phao phao. Ở hiện đại thời điểm, tiểu ngư liền thích cái loại này có hình có lực lượng nam nhân, hiện giờ, nhìn trước mặt cái này khí phách, vĩ nạn cường tráng nam nhân, cả người nhi đều bị điện giống nhau, một viên trái tim nhỏ, bùm bùm nhảy lợi hại. Hơn nửa ngày, này ngây người tiểu nhân nhi mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, một sờ chính mình tiểu cằm, hắc, thật đúng là lưu nước miếng, vì thế, xoa xoa chính mình thủy nhuận nhuận cái miệng nhỏ, hàm răng cắn chính mình ngón tay nhỏ, như si ngốc giống nhau, bước tiểu bước chân đi tới dâu sồn bên cạnh. Như thế nào lại đây, nơi này dơ, chạy nhanh đi bên cạnh giếng ngồi dâu sồn đem trong tay hỗn hợp tốt bùn dùng bản tử nhét vào khe đá, nhìn tiểu ngư lại đây, liền dặn dò nói. Lại thấy nàng một trương phân nộn cái miệng nhỏ hàm chứa ngón trỏ khẽ cắn, dâu sồn thô hắc khẽ to mày, tay phải xoa xoa quần của mình sau, mới nhẹ nhàng đem kia hàm ở trong miệng ngón tay nhỏ đầu cấp đem ra. Này đều bao lớn người, như thế nào còn cùng hài đồng giống nhau cắn móng tay đâu. Dâu sồn nói xong lời này, đôi tay tham nhập nữ hài nách, sau đó, kẹp nữ hài vòng eo liền nhẹ nhàng đem người cấp ôm lên, phóng tới sạch sẽ địa phương. Ngoan ngoãn ngốc, ta đợi chút liền chuẩn bị cho tốt dâu sồn này thấp thấp nhu nhu thanh âm, liền cùng hống tiểu hài tử giống nhau. Nhưng nam nhân quay người lại, đi phát hiện, nhà mình nương tử tay nhỏ thật lôi kéo chính mình ống quần, khuôn mặt nhỏ si ngốc nhìn chính mình. Tướng công, ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu ngư nói, liền nhón mũi chân, một đôi trắng non ngó sen cánh tay quấn lên dâu sồn cổ, đối mặt chậm rãi gần sát chính mình, khích lệ chính mình nữ hài, dâu sồn khỏe miệng ấp ủ ra một mặt nhàn nhạt cười nhạt, nóng rực hô hấp phun ở nữ hài trên mặt. Phải không? Ân, không có người so ngươi càng đẹp mắt. Tiểu ngư nói, nho nhỏ thân thể đi phía trước huynh, sau đó, thơm tho mềm mại phấn môi liền như vậy in lại dâu sồn mỏng lạnh lại mang theo nồng đậm nam nhân mùi vị cánh ngôi. Đương nữ hài thơm ngọt môi hôn lên chính mình khi, dâu sồn như núi thân thể hơi hơi cứng đờ, bởi vì nơi này chính là ở nhà bọn họ sân nội, hơn nữa, thời gian này đoạn, nếu có xuống đất người nhìn, dâu sồn nhưng thật ra không có gì sự tình, liền sợ mang cho tiểu ngư không tốt thanh danh, nhưng to rộng bàn tay mới vừa chạm vào nữ hài tiểu xảo bả vai khi, kia đẩy ly động tác, như thế nào cũng xử không ra kính nhi tới. Tiểu ngư là cái học tập năng lực cực cường người, sớm tại trước vài lần dâu sồn hôn môi nàng khi, cái này thông tuệ cô nương cũng đã biết này hôn môi yếu lĩnh, vì thế, ở nam nhân ngầm đồng ý dưới tình huống, tiểu cô nương có chút thẹn thùng chỗ sâu trong chính mình đình hương cái lưỡi, sau đó, nhẹ nhàng liếm liếm đối phương môi, cuối cùng, đơn giản liền tham nhập hắn trong miệng, câu lấy nam nhân lưỡi cùng nhau cùng múa. Chương 69 Vương thị nháo sự. Tiểu ngư cảm thấy, chính mình bởi vì cái này chủ động hôn mà có chút choáng váng, một hôn tức bại khi, cả người nhi đều có chút khinh phiêu phiêu, mềm mại dựa vào dâu sồm trước ngực hòa hoãn một chút, mới đứng thẳng thân thể. Được môi thơm nam nhân khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, túi đầu nhìn đà hồng khuôn mặt nhỏ cô nương, biết nàng là thẹn thùng, vì thế, rời đi để tài nói. Ta hiện tại bộ dáng này, ngươi sao cũng nguyện ý dính đi lên, sẽ không sợ ô uế ngươi quần áo. Không sợ, ngươi là ta tướng công, trong lòng ta thế nào đều là sạch sẽ nhất, chính là quần áo ô uế, cũng có ngươi cho ta tẩy đâu. Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm nói, làm nũng nói. Hảo, ta cho ngươi tẩy. Dâu sồm nói chuyện khi, trên mặt, trong mắt tràn đầy đều là có thể tích ra thủy nhu tình. Dâu sồm nhìn chính mình nhà ở cùng nương tử, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thôn đuôi từng mảnh ruộng nước, chỉ cảm thấy chính mình cả đời này, ở đã trải qua huyết vũ tinh phong lúc sau, thế nhưng còn sẽ có như vậy vui sướng, yên lặng thời gian, ông trời đãi hắn thật là thập phần không tệ. Tướng công! Tướng công! Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta cùng ngươi nói chuyện đều không để ý tới ta a. Tiểu ngư ngẩng đầu nhìn dâu sồm, tay nhỏ kéo chính mình tiểu cảm, nghi hoặc hỏi. Ta suy nghĩ, ta Lý Ngạo Thiên có thể cưới được ngươi, thật là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. A dâu sồn nghe tiểu ngư kêu to lấy lại tinh thần, dùng sạch sẽ một bàn tay đem trước mắt cô nương tiểu toái phát hợp lại đến nhị sau căn, ôn nhu nói. Đúng vậy, vậy ngươi đến cả đời rất tốt với ta, biết không? Tiểu ngư nghe dâu sồn nói, tay nhỏ đem vừa mới cho nàng hợp lại phát bàn tay to nắm tiến chính mình tay nhỏ chung, sau đó, mềm thanh âm, hoảng hắn cánh tay, một bên cười, một bên làm nũng dường như nói. Hảo! Cả đời đều đối với ngươi hảo. Dâu sồm nói xong, khiến cho tiểu ngư ở một bên nhìn, chính mình đem cuối cùng một chút sống làm. Chờ đến dâu sồm rốt cuộc đại công cáo thành khi, tiểu ngư nhìn nhà mình kiên cố mà cao lớn tường vây, trong lòng chỉ một trận tán thưởng, có này bức tường, về sau, cũng không sợ có người sẽ xông vào. Tiểu ngư ra tạo nổi lên cao cao tường vây sau, liền ở trong thôn truyền khai, có chút cá nhân còn riêng chạy tới thôn đuôi tới xem, nhìn lên kia so cá nhân còn cao tưởng vây các đều táp lơi không thôi, thẳng than dâu sồn có tiền. Lại qua mấy ngày, mắt nhìn mùa thu liền phải qua, mùa đông liền phải tới rồi, tiểu ngư nghe nói này, ngư già thôn bắt đầu mùa đông sau đặc biệt lạnh, còn sẽ hạ khởi lông ngỗng đại tuyết, đến lúc đó, nếu là không tích góp điểm nhi đồ ăn, kia phỏng chừng phải chịu đói. Cho nên, đã nhiều ngày, dâu sồn bắt đầu đem kia thật lâu vô dụng hầm cấp dọn dẹp ra tới, chuẩn bị lần sau vào thành mua một ít gạo, mua một ít lương khô còn có chút rau dưa dự trữ. Nhìn dâu sồn đội, tiểu ngư cũng không đi quấy rầy, chỉ là dọn cái ghế, ngồi ở dưới mái hiên, một bên làm đầu hoa, một bên cùng làm việc dâu sồn, câu được câu không trò chuyện thiên. Đang lúc hai người liêu vui vẻ khi, nhà mình tường vây bên ngoài, vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân, tiếp theo chính là cãi cỏ ầm ĩ thanh âm. Tiểu ngư cùng làm việc dâu sồn cho nhau nhìn liếc mắt một cái, buồn còn tưởng rằng là phụ cận làm việc trở về thôn dân đi ngang qua, đã có thể ở ngay lúc này, một cái đen tuyển, dơ hề hề đồ vật liền như vậy lật qua nhà mình tưởng, bị người ném tiến vào. Mất công dâu sồn thân thủ hảo, nhìn thứ này chiều tiểu ngư bay qua tới, liền lập tức ném trong tay khí cụ, đem kia đồ vật cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Tiểu ngư cũng thực sự khiếp sợ, nguyên bản thêu đầu hoa tế châm cũng cấp chát khẩn trong tay, đau nha một tiếng. Thế nào, không có việc gì đi. Dâu sồm thấy tiểu ngư kêu nhỏ ra tiếng, vội vàng kéo tay nàng chỉ, tinh tế xem xét, thấy một giọt huyết hạt trâu từ trắng non tay nhỏ chui ra tới, tức khắc đau lòng nhíu mày, không nói hai lời, liền đem nó hàm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm mút. Đừng, dơ a tiểu ngư vừa thấy dâu sồm này động tác, lập tức liền tưởng ngăn cản, đã bị hắn hàm đi vào. Không dơ, chỉ cần là nương tử, đều sạch sẽ dâu sồm chiều trên mặt đất đem trong miệng máu loãng cấp phun ra, cười nói. Đừng không đứng đắn tiểu ngư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dùng tay háo nổi khăn đem hắn khỏe miệng màu đỏ hủy diệt. Sau đó, mới quay đầu đi xem vừa mới tập kích chính mình đồ vật.